Nhưng, bọn họ cũng không biết là. Liền trong cùng một lúc, 10F1 cái bên trong phòng ăn, Khuynh Hàn vừa lúc bị dịch phá diệt pháp mục bên trong chui ra hắc ma hạt nhất vị ba vỡ ra ở trên mặt đất. Cái này cùng tín trí thang máy đến cái này tầng lầu, cơ hồ là cùng một cái thời gian. Ngươi thật là may mắn a, cổ thi thể kia nhìn té xuống đất Khuynh Hàn, nói, vừa vặn có người tới đây cái tầng lầu rồi. Cho nên cái này bàn ăn trò chơi vào giờ khắc này kết thúc. Ngươi không cần chết. Giờ khắc này, tất cả mọi người là trố mắt nhìn nhau. Nhân vật chính hào quang đây là trần chuồng nhân vật chính hào quang a, nơi nào sẽ có đúng lúc như vậy sự tình. Như vậy Phi Y Na sắc mặt run lên, đến giết mới tới cái này tầng lầu nhân, chúng ta mới có thể đi thang máy rời đi, đúng không? Các bạn thấy hay thì vột 9-10 điểm cho mình nhé. Chương 26, Phi Y Na vs Hắc Cung Kính Tử. Phi Y Na những lời này sau khi nói xong, trên người nàng, kinh khủng hắc ám khí tức nhất thời bùng nổ. Nàng đã cảm ứng được. Vậy để cho nàng vạn phần chán ghét, thánh thụ chi tâm khí tức. Thánh thụ đạo môn, Đinh Vấn Thiên đệ tử, tín trí. Năm đó tinh thần quốc bị thánh thụ đạo môn diệt vong sau, đám ác ma bởi vì bỏ lỡ đạt được tinh thần quốc trùng bình tuyệt cao cơ hội, còn đối với thánh thụ đạo môn hận thấu xương. Còn đối với Phi Y Na mà nói, thánh thụ đạo môn đời thứ hai thánh vương Đỗ Dự liên hiệp Nguyên Thanh đem nọ Phật gia tộc huyết mạch chém tận giết tuyệt, càng làm cho nàng đối với từng cái thánh thụ đạo môn diễn viên cùng với cực đoan căm ghét, chỉ cần ở trong phim ảnh gặp phải, nàng đều là phải giết ngay lập tức sau nhanh hướng chi. La Điên Tín Trí. Nàng cũng không biết, Tín Trí cùng Thị Minh, cùng với đệ tứ vương Lục Thi Hoài quan hệ. Vì ẩn nút điều bí mật này, năm đó đều là phát hạ ngày xưa lời thề, tuyệt sẽ không tiết lộ bọn họ thân phận. Cho nên, Phi Y Na cũng không biết Tín Trí thân phận chân chính. Làm Kính Tử đỡ đã biến thành thụ nhân Tín Trí đi ra thang máy thời điểm, bàng đại hắc ám lực lượng, đem kia phòng ăn vách tường hoàn toàn đánh cho nát bấy, lấy tốc độ kinh người, hướng Kính Tử cùng Tín Trí vọt tới. Kính Tử xác thực rất mạnh, nhưng là, nàng bây giờ đối với cánh tay, là Phi Y Na. Không. Tín Trí lập tức đem Kính Tử cản sau lưng tự mình, chính diện ngạnh kháng kinh khủng hắc ám ma pháp. Bàng đại hắc ám lực lượng trực tiếp đụng vào Tín Trí trên người, lúc này Tín Trí vốn là ở thánh thụ chi tâm bùng nổ thái sau mềm nhũn trạng thái, chớ nói chi là bị này vương tộc hắc ám ma pháp trực tiếp đánh tới trên người. A a a a a. Lúc này Tín Trí, dĩ nhiên là cảm giác sống không bằng chết hắc ám lực lượng đối với linh hồn ăn mòn là cực độ đáng sợ, tại chỗ có địa ngục thế giới trong ma pháp, hắc ám ma pháp là coi trọng nhất như thế nào hành hạ địch nhân, một ít cao thâm hắc ám ma pháp, càng phụ có đáng sợ nguyền rủa lực lượng, a lễ thủ hạ những thứ kia màu đen thiên nga đều là do ban đầu bị nàng phụ vương lũ sở trừng phạt bị nguyền rủa ác ma. Tín Trí lần này cũng không nhịn được nữa, thân thể lập tức biến hóa thành liêu chân chính cây cối, sau đó dần dần khô héo đi, biến hóa thành một cái này thân cây. Tiểu Nôn, ngươi thế nào biến thành như vậy? Kính Tử nhanh chóng đem cây kia khô bắt lại, trong lòng ít nhiều an tâm một ít, biến thành thân cây kia còn có thể cứu, biến thành mầm ngống lời nói, vậy thì tương đương với người bình thường biến thành người không có chi giác. Một lần nữa trưởng thành lên thành đại thụ biến trở về nhân loại khả năng liền vi hồ kỳ vi. Sau đó, kia một đoàn bàng đại hắc ám lực lượng, tụ lại, biến thành tay cầm huyết kiếp Phi Y Na. Nàng đối với thánh thụ đạo môn ghét cay ghét đắng, đối với người Nhật Bản, càng không có hảo cảm. Nhìn hắc cung Kính Tử, không chút do dự chính là một kiếm chém xuống. Ngươi lại dám đem tiểu nôn bị thương thành như vậy tìm chết. Hắc cung Kính Tử đừng xem bình thời là một bộ treo chọc ép dáng vẻ, nàng nghiêm túc, đó là cực kỳ đáng sợ. Nếu không, như thế nào chuyển thừa Nhật Bản đệ nhất kiếm thần âm tâm kiếm lưu, lúc này nàng đem vô tâm tu la nâng lên, liền hung hăng cùng Phi Y Na huyết kiếp đụng vào nhau. Một cái là Nhật Bản truyền thừa vài chục năm truyền thừa thần kiếm, một cái là A Lễ đặc biệt vì Phi Y Na chế tạo ma kiếm, có thể nói hoàn toàn là sàn sàn với nhau. Nhưng là nói cho cùng, Phi Y Na thực lực cuối cùng cao hơn Hắc Cung Kính Tử một con, nhưng là, ở kiếm đạo phương diện, cuối cùng là Hắc Cung Kính Tử thành tựu càng cao hơn một chút. Nhắc tới phức tạp, toàn bộ quá trình thật ra thì phi thường chậm chạp, mới bất quá mấy giây ngắn ngủi. Lúc này, Khuynh Hàn đám người vừa mới chạy tới. Tận mắt nhìn thấy, Khuynh Hàn khắc sâu hơn biết được Phi Y Na cường đại. Vô Tâm Tu La cùng huyết kiếp, hai cây kiếm nhanh chóng không ngừng giao chiến, kiếm này mau mắt thường căn bản không thấy rõ đối với song phương mà nói, một giây thật có thể nói là cực kỳ dài lâu thời gian. Đối với Khuynh Hàn mà nói, hắn theo lý là bên trên đi trợ giúp Kính Tử. Bất kể nói thế nào, Kính Tử ban đầu phản bội tương hướng, phòng ngừa rồi người Nhật Bản đối với vong xuyên tiến một bước chu diệt. Nhưng trước mắt hắn vai trò nhân vật, không còn lập trường đi cứu Kính Tử. Phi Y Na muốn giết Kính Tử, đồng thời cũng phải đem trên tay nàng thân cây đoạt lại. Thánh thụ đạo môn nhân, sắc thực mệnh quá cứng, nhưng là hắc ám ma pháp đủ để đem bên trong một hành chi đạo lực lượng hoàn toàn phá hủy. Nói cho cùng, đạo bản thân liền bị nguyền rủa khắc chế. Mà hắc ám ma pháp bản chất liền là một loại nguyền rủa pháp tắc. Dần dần, Kính Tử bắt đầu cảm giác lực không thể chi. Nàng mặc dù am hiểu hơn kiếm đạo, nhưng là Phi Ina cũng không phải người ngu, không thể nào tránh khoa trương ngắn cùng nàng chỉ dùng kiếm binh sát, thỉnh thoảng dùng hắc ám ma pháp tới làm nhiễu nàng xuất kiếm. Thời gian dài, Kính Tử trên người thương cũng là càng ngày càng nhiều. Trận chiến này, tán phát ra kiếm khí liền khiến người ta cảm thấy nửa bước khó đi, căn bản không nhân có thể tham dự cuộc chiến đấu này. Ngươi đừng tưởng rằng, ngươi có thể tùy tiện giết ta. Hắc cung Kính Tử nói đến đây, nhanh chóng chân đạp lên mặt đất, chuẩn bị chạy trốn. Nơi này mặc dù coi như cũng là tháng tư thương trường, nhưng cũng đã là một người khác địa ngục thế giới, những quỷ kia triều đã không tồn tại. Phi Ina nàng nhất định là không đánh lại, như vậy chỉ có tạm thời tránh lui. Nhưng là, dù nàng muốn chạy trốn, Phi Ina sẽ đáp ứng không? Vì vậy, lập tức truy sát tới. Hắc cung Kính Tử tốc độ, mau kinh người, mấy giây ngắn ngủi, liền vọt tới 9F mà Phi Ina, cũng là theo nhau mà tới. Chết! Người muốn ta chết, không dễ dàng như vậy. Nơi này là địa ngục thế giới, khẳng định như vậy cũng không thiếu yêu ma quỷ quái. Đối kháng chính diện, Kính Tử khẳng định không giết được Phi Ina. Nhưng là, nếu như nàng chạy đến 7F cái đó máy đồ chơi địa phương đi, đem Phi Ina cũng dẫn đi qua bắt đồ chơi. Không, là bắt người đầu, nàng cũng không tin vị này ác ma công chúa bắt đồ chơi kỹ năng có mạnh như vậy. Vì vậy, không hai cái, nàng liền vọt tới 7F, kia máy đồ chơi chỗ. Chỉ cần khống chế khoảng cách, cũng sẽ không lại bị kia máy đồ chơi nguyền rủa. Nhưng là, đến 7F, nàng xem trận tròn mắt. Cái đó máy đồ chơi. Bên trong chứa đều là phổ thông bút bê món đồ chơi. Nguyên lai, bất đồng thế giới song song địa ngục tháng tư thương trường, là hoàn toàn bất đồng. Vì vậy, nàng tiếp tục hướng dưới lầu phóng tới đồng thời, đâm đầu thẳng vào rồi đặc biệt bán quần áo trang sức 5F sau đó, đè nén xuống khí tức, trốn ở rồi một cái trong phòng thử áo. Cơ hồ là trong khoảnh khắc, Phi Ina cũng vọt tới cái này tầng lầu. Ngươi nghĩ muốn chạy trốn. Hắc ám lực lượng buộc phát ra, nhất thời, vô số quần áo bị hắc ám lực lượng trong nháy mắt phá hủy xé cả tầng lầu đều là một mảnh hỗn độn. Phải rời khỏi cái địa ngục này, liền muốn giết Hắc cung Kính Tử cùng Điển Tín Chí bất cứ người nào, lại đi thang máy. Hai người kia, nàng đều muốn giết. Trốn ở trong phòng thử áo Hắc cung Kính Tử, ôm chặt trong ngực thân cây, đem khí tức toàn thân cùng với đè nén xuống. Nhưng là, nàng biết, Phi Ina tìm tới chính mình, chẳng qua là vấn đề thời gian. Nhưng là, nàng hợp lại bên trên tánh mạng, cũng phải bảo vệ tốt Tín Chí. Trước mắt Tín Chí bị thương lớn, chỉ sợ cần thời gian phải rất lâu. Thậm chí khả năng cái thế giới này đều không thể khôi phục. Nàng đã biết, Tín Chí thân thế. Nhưng là, nàng đoán trước hướng Tín Chí phát hạ hơn ngày xưa lời thề, tuyệt không nói cho bất luận kẻ nào chuyện này. Cho nên, không thể nào dựa vào cái biện pháp này cùng Phi Ina giải hòa. Phi Ina tay cầm huyết kiếp, ở nơi này tầng lầu dục dịch. Nhưng vào lúc này, nàng đi qua một cái ma nơ canh, nhưng lại không có phát hiện. Ở sau lưng nàng, cái đó ma nơ canh hai mắt, lại chuyển động. Nhưng vào lúc này, Phi Ina đột nhiên xoay người, huyết kiếp hung hăng bổ tới. Nhưng mà, huyết kiếp nhưng là chém hụt. Cái đó ma nơ canh, nhưng là không thấy. Nàng lập tức hung hăng đạp lên mặt đất, một chút bay ra mấy chục thước nhưng vào lúc này, lại cảm giác phía sau đụng phải cái gì, quay đầu nhìn lại, nhưng lại là một cái ma nơ canh. Nàng nhìn chung quanh những trang phục kia tiệm một tên tiếp theo một tên ma nơ canh, cười lạnh một tiếng, nói, yêu ma quỷ quái, ta sẽ sợ các ngươi sao. Trong tay nàng huyết kiếp đột nhiên chém tới những ma nơ canh đó, một tên tiếp theo một tên bị chém ngã trên mặt đất. Nhưng là, những thứ kia bị chặt ngược lại ma nơ canh, nhưng là, không phát hiện chút tổn hao nào. Sau đó, kia từng cái té xuống đất ma nơ canh, kia ma nơ canh đột nhiên mà một tên tiếp theo một tên. Động. Ma nơ canh tứ chi chi chống đất. Sau đó, một tên tiếp theo một tên, tựu như con nhện một dạng nhanh chóng bỏ hướng Phi Ina. Điểm này chiến trận, đối với Phi Ina mà nói, căn bản là không tính là cái gì. Chỉ bất quá, mới vừa rồi một kiếm kia nàng mặc dù không có xuất toàn lực, lại không còn chém vỡ này ma nơ canh, nhìn. Tương đối không đơn giản. Nàng nhanh chóng rời đến một người trong đó ma nơ canh trước mặt, đem hắc ám ma pháp quán chú đến trên thân kiếm. Sau đó, một kiếm kia, hung hăng cắm vào kia ma nơ canh đầu bên trong. Kia ma nơ canh đầu, lập tức bị chặt đến nát bấy. Không gì hơn cái này. Nhưng, nàng lại cảm thấy có chút không ổn. Cha thường thường dạy dỗ nàng, vô luận thực lực rất cường đại, cùng với nhất định phải tránh khinh địch khinh thường. Lúc này, còn lại ma nơ canh, cũng nhanh chóng. Hướng Phi Ina vọt tới. Các bạn thấy hay thì vọt 9-10 điểm cho mình nhé. Chương 27, phim ảnh cũ. Phi Ina trong tay huyết kiếp, bắt đầu bị một đoàn hắc vụ hoàn toàn quanh quẩn với nhau. Sau đó, nàng hung hăng đem kiếm hắc ám pháp lực thả ra. Chính sở vị sư tử vô thỏ, cũng có toàn lực. Nàng cuối cùng cảm giác những thứ này mà nơ canh quá là quỷ dị, cho nên, không chút nào khinh địch, mà là vận dụng rất mạnh hắc ám ma pháp. Khổng lồ hắc khí ngưng tụ ở sau lưng nàng, biến thành một cái kinh khủng màu đen vượng hoàng. Nhưng là, Phi Y Na cảm giác bất an, nhưng là buộc phát mãnh liệt. Sau đó, sẽ xảy ra chuyện gì, đã là nàng không cách nào dự đoán. Những ma nơ canh đó đều bị hắc ám ma pháp ảnh hưởng đến, bị đập nát bấy. Nhưng, chỉ trước mắt, những thứ kia vỡ vụn ma nơ canh, lại lần nữa động mà quỷ dị là, vỡ vụn thân thể bắt đầu tự động sinh lại tự động biến hóa thành nhiều cái bất đồng ma nơ canh cũng chính là càng chém, lại càng sẽ gia tăng địch nhân. Phi Y Na biểu tình nhất thời lại một tia lộ vẻ xúc động, bất quá, sau đó khôi phục lại bình tĩnh. Nàng xuất diễn rồi nhiều như vậy phim kinh dị, kinh nghiệm tác chiến tương đối phong phú, vì vậy chuyện này đối với nàng cũng không có ảnh hưởng gì. Nàng nắm chặt huyết kiếp, lại vừa là hung hăng một kiếm chém xuống. Một kiếm này chặt xuống, đợi ở trong phòng thử áo hắc cung kính tử, cũng không tiếp tục chờ được nữa rồi. Phòng thử quần áo toàn bộ bị hắc ám ma pháp dư âm lật. Như vậy thứ nhất, hắc cung kính tử cũng chỉ đành lao ra cùng những ma nơ canh đó kịch chiến. Cùng lúc đó, Khuynh Hàn đám người, chính là đi tới 6F đồ điện chuyên bán tầng. Mà vừa mới đến cái này tầng lầu, liền xảy ra chuyện quỷ dị. Tầng này là đồ điện cửa hàng, cho nên có số lớn máy truyền hình, coi như hàng hóa trần liệt, tuyệt đại đa số đều là máy TV LKG. Mà lúc này, từng hàng máy TV LKG màn ảnh, toàn bộ đều sáng lên. Các vị, hoan nghênh tới địa ngục. Mọi người toàn bộ đều nhìn về phía kia TV LKG bình, nhưng là đồng loạt đều ngẩn ra. Đây là tình huống gì hả? Máy truyền hình trên màn ảnh xuất hiện lại là vô cùng kinh điển phim kinh dị hệ liệt cưa điện kinh hồn bên trong dựng thẳng cưa. Từng cái máy TV LKG trên màn ảnh đều là dựng thẳng cưa. Mà sau đó, hắn mở miệng nói, đi tới nơi này cái tầng lầu, lại không thể lại dễ dàng đi nha. Mới vừa rồi hai nữ nhân kia quá ít, bất quá bây giờ số người không sai biệt lắm. Lại vừa là cùng mới vừa rồi bàn ăn trò chơi như thế sao? Sao lại thế? Còn phải lại tới? Lại nói đây không phải là cưa điện sao? Nói đùa sao? Dùng hình tượng này chẳng qua là vì vậy hình tượng và ta rất giống in mà thôi. Dựng thẳng cưa tiếp tục nói, ta đương nhiên cũng có thể biến thành còn lại dáng vẻ. Như vậy, liền trước nói một chút quy tắc. Nói tới chỗ này, đông nhiên nó bên cạnh máy truyền hình màn ảnh, bất ngờ biến thành. Ta ít ít ít. Đây không phải là tỷ tạ nịp. Trong hình, lại là vô cùng kinh điển tỷ tạ nịp cảnh tượng. Hơn nữa đúng lúc là rắc cùng rô sở ở đầu thuyền, rắc để cho rô sở giang hai cánh tay đứng ở đầu thuyền cái đó kinh điển hình ảnh. Nhưng vào lúc này, cái này chứ danh hình ảnh, bây giờ chính là xảy ra kinh khủng dị biến. Theo hình ảnh cho rô sở đặc tả, ống kính chuyển tới rắc trên người thời điểm, rắc nhưng là biến thành. Dựng thẳng cưa dáng vẻ sau đó dựng thẳng cưa liền một cái. Đem rô sở đẩy vào rồi trong biển rộng. Đọc truyện trái tim đen đú ám với. A a a a a a. Vị này vốn là ở nơi này chàng thai nạn trên biển bên trong may mắn còn sống sót nữ tử, cứ như vậy táng thân biển khơi. Nhìn. Rất đơn giản chứ. Sau đó. Lại có một TV máy phát sinh biến hóa. Đã từng có một phần chân thành có tình cảm bài ở trước mặt ta, nhưng là ta không còn quý trọng. Cho đến sau khi mất đi ta mới hối hận không kịp. Đoạn này lời kịch, bất luận là không phải là tinh gia fan, có hay không xem qua đại thoại Tây Du, đều có thể thuộc lòng trôi chảy. Bất ngờ chính là Tử Hà chính cầm kiếm hướng về phía Chí Tôn Bảo thời điểm, Chí Tôn Bảo một đoạn hồ siêu lời kịch. Ta hy vọng là một vạn năm nhìn ngày xưa như cũ tuổi trẻ tinh gia hướng về phía Chu Nhân diễn Tử Hà nói ra những lời này thời điểm, hình ảnh lại trở lại Tử Hà trên người, nhưng cũng là biến thành dựng thẳng cơ dáng vẻ sau đó thanh kiếm kia không có dường như điện ảnh như vậy buông xuống, ngược lại là hung hăng một kiếm chém đứt Chí Tôn Bảo cổ. Chí Tôn Bảo bị cắt đứt cổ họng nhất thời số lớn phun ra máu tươi, không dám tin nhìn biến thành dựng thẳng cơ Tử Hà, tiếp theo thân thể cứ như vậy ngã trên đất. Trương Minh Viện thứ nhất nổ thô tục, đây là cái gì ngổn ngang đồ chơi? Không muốn hủy chúng ta trong tâm khảm Chí Tôn Bảo cùng Tử Hà a. Dựng thẳng cưa tiếp lấy tiếp tục nói, các ngươi cũng thấy rất rõ ràng rồi, như vậy. Bây giờ bắt đầu cái trò chơi này. Sau đó, có hai TV máy mỗi người xuất hiện bất đồng hình ảnh. Tất cả đều là rất kinh điển phim ảnh cũ. Một là Phỏ Dẹt Gùm, A Cam đang ngồi ở trạm xe buýt bên trên, cùng từng cái ngồi ở bên cạnh hắn nhân, giảng thuật hắn đã qua cố sự. Mà một người khác chính là cựu phẩm Chi Ma Quan. Tinh gia diễn Bao Long Tinh ở nha môn bên trên chuẩn bị lật lại bản án, từ mẫu thân cầm trên tay hơn thanh kia Minh Triều đã quá hạn thượng phương bảo kiếm. Như vậy, bây giờ, ta gọi là đến tên đi ra. Ừ. Thứ nhất, ngươi đi. Trương Minh Viễn. Trương Minh Viễn đi lên, nhìn kia trên màn ảnh truyền hình dựng thẳng cưa, hỏi ngươi dự định làm gì? Ngươi tùy ý chọn một bộ phim đi vào. Đi vào sau này, thực lực ngươi sẽ bị suy yếu một nửa, mà trong đó một bộ phim sẽ biến thành ngươi bị phim kinh dị bên trong quỷ hồn đuổi giết. Như vậy, ngươi chọn một bộ nào? Đi vào. Dạ, tiến vào. Trong phim ảnh, Trương Minh Viễn nhìn trước mắt hai bộ phong cách bất đồng phim ảnh cũ, nói, như vậy. Liền. Hắn chỉ vào cựu phẩm chi ma quan, nói, liền bộ này đi. Đây có thể nói là tinh gia trong phim ảnh phát lại tỷ số cực cao một bộ. Hơn nữa bộ phim này làm cho người ta ấn tượng chính là vô ly dịch 4S đầu cười thật to điện ảnh, trong lòng rất khó sinh ra cảm giác sợ hãi. Được. Sau đó, mọi người liền thấy, trong màn hình TV, tinh gia diễn bao long tinh. Bất ngờ biến thành Trương Minh Viễn mà Trương Minh Viễn tự mình là không thấy. Trương Minh Viễn bắt được kia bảo kiếm sau, lại là cùng tinh gia biểu diễn như thế, cầm đi ở châu Triệu Long diễn thưởng ủy trước mặt quê múa. Nhưng ngay lúc này, toàn bộ nha môn, bất ngờ trở nên đen kịt một màu. Thường uy, đối phương đường kính, thích tần thị đám người. Cùng với hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Trong nha môn, chỉ còn lại một miệng giếng cổ. Miệng giếng kia Khuynh Hàn nhìn miệng giếng kia, đột nhiên ý thức được cái gì. Nắm thanh kia thượng phương bảo kiếm Trương Minh Viễn, trừng mắt nhìn miệng giếng kia. Thật xin lỗi. Hắn chọn sai rồi. Tiếp đó, từ miệng giếng kia bên trong, bất ngờ leo ra ngoài. Một nữ nhân. Sơn. Sơn thôn trinh tử. Nhật Bản phim kinh dị bên trong chứ danh nữ quỷ. Mà Trương Minh Viễn giống như bị làm rồi định thân thuật, cứ như vậy đứng tại chỗ. Mà trong giếng bỏ ra ngoài Sơn thôn chính tử, cứ như vậy bỏ trên mặt đất, sau đó từng điểm. Tiếp theo Trương Minh Viễn. Mà Trương Minh Viễn, như cũ chỉ có thể đứng không nhúc nhích. Các bạn thấy hay thì vột 9-10 điểm cho mình nhé. Chương 28, Sơn thôn chính tử. Sơn thôn chính tử. Diệp Khuynh Hàn mặc dù sinh ra ở địa ngục thế giới, nhưng cũng đã nghe nói qua cái này Nhật Bản nổi danh nhất nữ quỷ hình tượng. Giết cái đó quỷ, liền có thể từ trong máy truyền hình trở lại sao? Lúc này, Khuynh Hàn đệ nhất cân nhắc đến chuyện này, hỏi máy truyền hình trong màn hình dựng thẳng cưa. Ừ. Như vậy hắn chỉ vào một người khác máy truyền hình trên màn mực ảnh phò dẹt gùm. Nếu như hắn lúc ấy chọn là bộ này phò dẹt gùm, nội dung cốt truyện sẽ như thế nào? Phò dẹt gùm là đã từng đạt được Oscar thưởng phim điện ảnh xuất sắc nhất kinh điển nước Mỹ điện ảnh. Nhân vật chính A Cam chỉ số thông minh không cao, nhưng lại lấy cùng người thường bất đồng cơ trí ánh mắt nhìn đợi cái thế giới này, trong lúc còn liên quan đến rất nhiều lịch sử chứ danh sự kiện. Đáng tiếc bởi vì quá tử tâm nhãn, yêu một cái lục trà kỹ nữ, kết quả bị đương thành bi thảm tiếp tục bàn hiệp. Bất quá, bất kể như thế nào, so với đi cùng Sơn thôn trinh tử giao chiến, đều phải thật tốt hơn nhiều. Làm lại chính là thay thế A Cam rồi. Dựng thẳng cưa trả lời không ngoài dự liệu ra, khác nhau là đem sẽ có được tương đối cao quả tạo. Nói thí dụ như, A Cam mạnh mẽ nhất phú chính là bước đi như bay hai chân. Chuyện này, có ích lợi gì? Ít nhất, ở chỗ này, rất hữu dụng. Mọi người tiếp đó, đều là nhìn không chớp mắt máy truyền hình trong màn hình Trương Minh Viễn. Hắn bây giờ mặc dù biến thành ác ma, nhưng đây đối với thực lực không có ảnh hưởng. Hiện tại hắn, đối mặt với Sơn thôn trinh tử hướng hắn bỏ tới, lại như cũ không nhúc nhích được. Mà đúng lúc này sau khi, hắn trên tay kia thanh thượng phương bảo kiếm, chợt buộc phát ra một đạo lóe lên kim quang, đón lấy, Trương Minh Viễn rốt cuộc có thể động. Cái gì? Tất cả mọi người là cảm giác không tưởng tượng nổi. Cái thanh này bị bao long tinh mẫu thân trong mắt nhìn cùng cá mặn cũng không có khác nhau, thật ra thì thật đúng là không khác nhau thượng phương bảo kiếm, lại vào lúc này giải cứu Trương Minh Viễn. Có lẽ là bởi vì, nó là Minh Triều thượng phương bảo kiếm. Lúc này, đã có tuổi Lý Hoa Minh bỗng nhiên nói, ta bộ phim này xem qua nhiều lần. Thanh bảo kiếm này trên thực tế chính là Minh Triều Sùng Trinh Hoàng đế ban tặng. Thượng phương bảo kiếm, như chấm thân lâm, mặc dù lớn minh khí số đã hết, nhưng nói không chừng bảo kiếm này thật đúng là có thể có một tí long khí còn xuất lại. Thuyết pháp này nghe rất hoang đường, dù sao chẳng qua là tinh gia trong phim ảnh vô ly đầu thiết lập, sau đó bao long tinh không phải là còn đem bảo kiếm này cho nuốt xuống phải không? Nhưng là, bây giờ hết thể đều lộ ra vặn vẹo thác loạn, không có gì là không có khả năng. Lúc này, quả nhiên, Sơn thôn trinh tử thấy kia thượng phương bảo kiếm sáng lên sau, lại lui về phía sau mấy bước. Lại còn thật hữu dụng. Lên A, cầm Trung Quốc chúng ta hoàng đế thượng phương bảo kiếm, chém quỷ tử quốc nữ quỷ. Nếu như là nửa đêm hung linh bộ phim này bên trong Sơn thôn trinh tử lời nói, ảnh đế cấp bậc này là có thể đối phó, nếu như có nhân vật chính hào quang, muốn tiêu diệt cũng không khó khăn. Nói cho cùng, Sơn thôn trinh tử bản chất chính là một cái có siêu năng lực nữ nhân sau khi chết biến thành quỷ, nàng siêu năng lực bắt nguồn ở mẫu thân Sơn thôn đối tân tử tiếp xúc đến ngày bản pháp sư dịch góc nhỏ tượng đá. Nàng đang bị đẩy vào trong giếng sau, kia siêu năng lực coi như toán nghiệm đầu bắn tới một mâm lục tượng đáy bên trong, từ đó mở ra cái này nguồn rủa. Nhưng là, bây giờ coi như cách máy truyền hình, cũng để cho Khuynh Hàn mãnh liệt cảm nhận được, đến từ Sơn thôn Trinh Tử toán nghiệm Trương Minh Viễn thực lực bây giờ bị áp chế một cái nữa, nếu như không có trên tay cái thanh này thượng phương bảo kiếm, chỉ sợ sẽ là giữ nhiều lành ít. Trận chiến này, Trương Minh Viễn có thể sống từ bên trong đi ra không? Ở Trương Minh Viễn rốt cuộc có thể động sau này, hắn cũng rốt cuộc xuất thủ. Nhưng là hắn cũng phát hiện, hắn đã không còn là nhất trọng môn thực lực. Trước mắt Sơn thôn Trinh Tử, mặc dù đang trong tay thượng phương bảo kiếm dưới ảnh hưởng, tạm thời không cách nào đến gần. Nhưng là, dù ai cũng không cách nào bảo đảm, cái này có thể duy trì bao lâu. Chết! Trương Minh Viễn rốt cuộc động thủ. Hắn đem thượng phương bảo kiếm giơ cao, chém liền hướng về phía trước bỏ tới Sơn thôn Trinh Tử. Một kiếm này, hung hăng cắm vào Sơn thôn Trinh Tử kia bị tóc đen dày đặc che kín ở mặt mũi, nhưng mà kết quả lại là một giọt máu cũng không có chảy ra. Hắn ngay sau đó biết không hay, lập tức lại lần nữa rung động trong cơ thể khí hắn đi là tu luyện thịnh hành chi đạo đường đi. Thịnh hành chi đạo, thường xuyên cùng ngũ hành bên trong thủy hành chi đạo kết hợp, đây là hai loại có thể rất dễ dàng dung hợp đạo. Nhưng là, Trương Minh Viễn đi lại là đơn thuần thịnh hành chi đạo. Hắn cho là, đạo dung hợp cố nhiên có thể tăng cường uy lực, nhưng lại sẽ ảnh hưởng tương lai đối với đạo tiến một bước tìm hiểu. Trên cái thế giới này đa số người đều dựa vào cố gắng thành tài, mà không phải là dựa vào trời phú thành tài. Sở trường một loại đạo, mới có thể đi lâu dài. Nhưng là, làm như vậy đại giới cũng chính là, ở nhất trọng môn thời kỳ, uy lực cũng sẽ không rất mạnh. Hắn lúc này mặc dù vận dụng thịnh hành chi đạo lực lượng, nhưng là đối trước mắt Sơn thôn Trinh Tử, lại cấu không thành được phân nửa uy hiếp. Khuynh Hàn nhìn ra được, Trương Minh Viễn đối với thịnh hành chi đạo cảm ngộ vẫn là tương đối tinh thâm, đáng tiếc, đơn độc thịnh hành chi đạo không cách nào cùng Sơn thôn Trinh Tử tiến hành tỷ đấu bây giờ là bởi vì kia thượng phương bảo kiếm tạm thời chế trụ Trinh Tử, cho nên mới duy trì một loại yếu ớt thăng bằng. Nhưng là, theo thời gian đưa đẩy, Trương Minh Viễn chỉ sợ cũng sẽ lọt vào tuyệt cảnh. Trương Minh Viễn càng ngày càng khẩn trương, bị áp chế một cái nửa thực lực hắn, ở Sơn thôn Trinh Tử trước mặt hoàn toàn hữu tâm vô lực mà nhưng vào lúc này, Sơn thôn Trinh Tử tóc càng ngày càng nhiều là nồng đậm, lại bắt đầu quấn vòng quanh Trương Minh Viễn cánh tay. Không, không. Trương Minh Viễn cũng không có thế thân diễn viên, bây giờ cục diện để cho hắn cảm giác cực kỳ tuyệt vọng. Cái quỷ hồn này, tuyệt đối là nhị trọng môn mới có thể đối phó mà hắn bây giờ chút thực lực này, không đối phó được Trinh Tử sớm biết, hắn hẳn lựa chọn phò dẹt cùng sao. Tóc không ngừng quấn chặt lấy thân thể của hắn sau, Trương Minh Viễn bỗng nhiên cảm giác, trái tim của hắn, giống như bị một cái tay nặng nề nắm một loại. Không, không. Trương Minh Viễn nhớ, ở nửa đêm hung linh trong phim ảnh. Nội dung cốt truyện liền là như thế, nội dung cốt truyện mở đầu chính là bốn cái ở một tuần trước xem qua lục tượng đái thiếu niên bị Sơn thôn Trinh Tử giết chết, nhưng công khai nguyên nhân cái chết nhưng là tim tê dại. Không muốn a a a a a a a a a. Trương Minh Viễn tuyệt vọng phát ra tiếng hét thảm. Thật vất vả dựa vào bán mình thành làm ác ma, đổi vào tay sinh tồn cơ hội, nhưng là nhanh như vậy liền lại lần nữa bước vào tử lộ. Hắn hai mắt dần dần thất thần, thanh kia thượng phương bảo kiếm rơi xuống đất. Sau đó, Trương Minh Viễn hoàn toàn đoạt khí. Lấy thực lực của hắn, tim coi như bị moi ra cũng sẽ không chết, dù sao hắn là luyện khí không phải là luyện thể. Nhưng là, Sơn thôn Trinh Tử nguyền rủa chính là đáng sợ như vậy, để cho hắn bây giờ chỉ có thể mặt sắp tử vong tình cảnh. Lúc này, mỗi người đều là cảm giác trong lòng phát rét. Đa số người đều là ở thực tế nhặt được gáp phích tiến vào, từ diễn viên mới cùng từng bước một hết khổ, có thể trở thành nhị trọng môn diễn viên, đây tuyệt đối là ngàm dặm chọn một. Nhưng mà, cuối cùng nhưng là ở bộ phim này bên trong, nuốt hận mà chấm dứt. Kinh khủng kia Sơn thôn Trinh Tử. Nhưng vào lúc này, Trinh Tử lại tiếp tục mà bỏ đến. Mà nàng lúc này bỏ phương hướng, bất ngờ chính là máy truyền hình màn ảnh. Toàn bộ xem qua nửa đêm hung linh nhân, cùng với sẽ không quên bộ phim này, cái đó kinh điển nhất hình ảnh. Không, không thể nào. Không, không cần sợ, chúng ta có nhiều người như vậy ở đây. Đúng vậy, chúng ta vừa không có bị phong ấn thực lực. Khuynh Hàn cánh tay hướng trước mặt nắm chặt, sau đó một cổ cường đại linh hồn chi đạo bộc phát ra, tuôn hướng máy truyền hình màn ảnh nhưng mà, cổ lực lượng kia đang hướng đến máy truyền hình trên màn ảnh thời điểm, liền bị hoàn toàn hấp thu. Sơn thôn Trinh Tử, vẫn là không ngừng hướng máy truyền hình màn ảnh phương hướng bỏ đến. Chuẩn bị sẵn sàng. Mọi người nhanh. Nhưng ngay lúc này, tất cả mọi người, đều đang giống như trước Trương Minh Viễn như vậy, không thể nhúc nhích rồi. Khuynh Hàn. Cũng giống như vậy. Trinh Tử, tiếp tục hướng máy truyền hình màn ảnh, bỏ tới. Trinh Tử thân thể, đã đem máy truyền hình màn ảnh hoàn toàn chiếm cứ. Sau đó, tối chuyện kinh khủng, xảy ra. Làm cả châu Á cùng với đã từng nhớ đến nửa đêm hung linh nhất kinh điển cảnh tượng, ở trước mặt bọn họ tái hiện rồi. Sơn thôn trinh tử thân thể, lại từ trong máy truyền hình. Bỏ ra. Một màn này, cùng trong phim ảnh hoàn toàn tương tự nguyên trong phim ảnh, vai nam chính Cao Sơn Long Ti bởi vì không có thể tìm tới cởi ra lục tượng đái nguyền rủa phương pháp, mà ở ngày thứ 7 thời điểm, để cho trinh tử từ máy truyền hình màn ảnh bỏ ra cái này cũng đưa đến Cao Sơn Long Ti tử vong. Ở trong phim ảnh, chỉ có thấy qua lục tượng đái nhân mới có thể chết. Nhưng là bây giờ bất đồng. Sơn thôn trinh tử sẽ không khác biệt giết chết trước mắt nàng tất cả mọi người. Các bạn thấy hay thì vột 9-10 điểm cho mình nhé. Chương 29, vạn vẹo căm ghét lòng. Đệ nhất huyết ma xảo bên trong. Ngươi thật giống như còn không biết. Ngày xưa lời thề đại biểu cái gì chứ? Mặc huyết ma thần Khải Nguyên Thanh, cười gần quan sát Diệp Tưởng. Ta biết Diệp Tưởng nắm chặt hắc diêm cánh tay, hai mắt cơ hồ muốn phun ra lửa tới. Hắn tử trên người Nguyên Thanh, hoàn toàn thấy. Đối thủ vì một người, có thể tàn nhẫn đến mức nào, có thể mang nhân tính mất đi đến trình độ nào. Thiên quốc trận doanh một mực tuyên bố nhân loại cùng ác ma thiện ác nhị nguyên luận tư tưởng, là bực nào buồn cười loại này nhị nguyên luận thiện ác, chỉ tồn tại ở trong phim ảnh. Ta sẽ đích thân giết ngươi dùng trong tay ta, dùng ta kiếm. Nhưng mà, làm kiếm chữ mới vừa nói ra khỏi miệng, trước mặt hắn, bất ngờ xuất hiện một đạo bóng đỏ. Huyết ma công pháp áo nghĩa chi, dạ xoa vương. Sau đó, Diệp Tưởng cũng cảm giác được, một cổ bàng đại hắc ám từ trên người Nguyên Thanh xông ra, tiếp theo, hung hãn đánh tới trên thân thể hắn. Giờ khắc này Diệp Tưởng thống khổ, liền tốt rồi so với người bình thường bị một chiếc xe lửa trong nháy mắt đụng một loại. Hắn xác thực cường đại, nhưng là một cái đụng này, cũng như cũ để cho hắn vạn phần thống khổ. Thật kiên cố nhục thân, bất quá còn có thể chống lại ta mấy lần công kích đây. Nguyên Thanh nhìn trước mắt Diệp Tưởng chật vật không chịu nổi dáng vẻ, khỏi bệnh địa tâm đầu có một loại biến thái khoái cảm. Mai Hàn Nha thời đại tới nay mạnh mẽ nhất mới, bây giờ, như cũ không phải là phải chết yểu ở ta Nguyên Thanh trên tay. Người muốn giết rồi ta. Nghiết Linh hắn dùng rồi hai thời gian 15 năm đều làm không được đến sự tình, ngươi cho rằng là ngươi có thể đủ làm được sao? Nguyên Thanh từng bước một đi lên, sau đó đưa tay nắm chặt, sau đó liền thấy. Nguyệt Quang thân thể bay thẳng đến Nguyên Thanh bay tới, bị hắn bóp một cái ở cổ. Ta sẽ giết ngươi. Diệp Tưởng khó khăn đem người nâng lên, nhưng là bây giờ ngay cả thị lực đều bắt đầu mơ hồ, ngươi chuyện này. Ngươi mới được. Chân chính ác ma. Lao Thiên không có mắt, không cho ngươi báo ứng, liền để ta làm. Thầy Lão Thiên Thu. Ngươi. Lao Thiên. Báo ứng. Nguyên Thanh cười lên ha hả, bấm Nguyệt Quang cổ cánh tay càng dùng sức mấy phần, loại người như ngươi thiên tài tuyệt thế, ngươi biết cái gì? Z cờ 8 giữ tạ nhân loại. Ác ma. Thiện ác. Chẳng qua chỉ là nhắc tới em thai lời hay thôi. Sau đó, hắn từng bước một hướng Diệp Tưởng đi tới, nói, ta là Trung Quốc 7X hậu. Sinh ra ở nông thôn ta, đến 16 tuổi thời điểm. Cùng với cho tới bây giờ không có xem qua một bộ phim, không. Thậm chí ngay cả TV cùng với chưa có xem qua. Ngay hôm đó, ta lần đầu tiên thấy một tấm phim kinh dị áp phích thời điểm, ta không chút do dự nhặt lên. Sau đó, ta liền đi tới đáng chết này thế giới. Cho nên ta gia nhập Thánh Thiên Đạo Tông, thì ra là vì vậy tông phái tuyên dương lý niệm, hữu giáo vô loại. Nhưng là, sau đó ta mới biết, đây bất quá là cái buồn cười nói láo thôi rồi. Thánh Thiên Đạo Tổ lý niệm là từ bi chi kiếm, mẫn sinh chi kiếm. Ta huyết ma công pháp, lại bị cho rằng là quá mức tàn nhẫn, hơn nữa tu luyện thủ đoạn cũng quá mức diệt tuyệt nhân tính. Chính vì vậy, ta mặc dù trở thành Đạo Tổ đệ tử, nhưng từ đầu đến cuối so ra kém Niết Linh được coi trọng. Ta từ tiến vào Thánh Thiên Đạo Tông ngày đó lên, ta liền yêu Tuyết Ngọc. Nàng là đệ nhất đại Thánh Thiên Đạo Tổ đệ tử, đệ nhất đại Đạo Tổ bị lạc ở ngục ngoại sau, liền coi như rồi đệ nhị Đạo Tổ ký danh đệ tử. Từ thấy nàng đầu tiên nhìn, trong mắt ta cũng chỉ có Tuyết Ngọc một người. Chỉ cần có thể nắm giữ Tuyết Ngọc, còn lại. Ta đều không ngại bị Niết Linh nắm giữ duy chỉ có Tuyết Ngọc, duy chỉ có nàng. Tu luyện huyết ma công pháp thì như thế nào? Liên vì vậy nguyên nhân nói ta tâm thuật bất chính. Báo ứng. Ở địa ngục thế giới, những thứ kia thiên quốc trận doanh nào cái mông không chút tạp chất. Sở Bạc gia tộc cũng tốt, tinh thần quốc cũng tốt, sau lưng mặt làm những chuyện kia người nào không biết. Ở trên thế giới này, nhân loại cùng ác ma vốn là không có gì khác nhau, chỉ bất quá mỗi người lợi ích tương bội thôi. Thiên quốc trong trận doanh, phần nhiều là cùng mà địa ngục trận doanh âm thầm tiến hành giao dịch nhân, chỉ cần giá tiền thích hợp, không có gì là không thể bán ở cái thế giới này, thiện ác quan chẳng qua chỉ là liêm giới nhất rác dưới thôi. Nếu như có báo ứng, cái địa ngục này hơn 90% diễn viên đều đáng chết có bản lãnh. Ngươi liền thay Lão Thiên. Đi thu bọn họ thử nhìn một chút. Nguyên Thanh chạy tới rồi Diệp Tưởng trước mặt. Sau đó, hắn lúc này vẫn là một không thể động đậy được, mà sau đó Nguyên Thanh liền một cước đá vào trên mặt hắn. Ngươi, loại này thiên tài tuyệt thế, là ta thống hận nhất nhân. Còn có Nguyên Thanh nhìn về phía bị hắn bóp cổ không thể động đậy Nguyệt Quang, còn có cái này nghiệt chủng, ta cũng phải làm thịt hắn không, chẳng qua là giết lợi cho hắn quá rồi, ta muốn đưa hắn thiên đao vạn quả. Không, ta muốn rút ra hồn phách tới hành hạ. Không, không đúng, còn có một cái càng làm dễ pháp. Đem hắn biến thành ác ma cùng phụ thân hắn như thế để cho hắn trăm miệng cũng không thể bào chữa. Sau đó, hắn liền nói với Nguyệt Quang, được. Ở trước mặt ta, lấy ả xạ tật danh nghĩa thể, hôm nay ngươi đi tới nơi này sinh hết thảy, cùng với không cho phép nói cho bất luận kẻ nào, chỉ cần ngươi đáp ứng cái điều kiện này, ta liền giải trừ huyết ma thần khải, cùng các ngươi chiến đấu nửa giờ, ai nói đến chuẩn đâu rồi, nói không chừng. Các ngươi có thể sáng tạo kỳ tích đây. Niết Linh cùng Tuyết Ngọc sinh rồi một đứa con trai, đối với Nguyên Thanh mà nói, đây là so với tử vong lớn hơn thống khổ, coi như giết hắn đi, ngày sau sỉ nhục này cũng sẽ vĩnh cửu khắc sâu tại tánh mạng hắn bên trong. Giết lệnh Hồ Nguyệt Quang không cách nào đem sỉ nhục này rửa sạch. Cho nên, hắn phải đem hắn chôn cất vào địa ngục, hắn muốn cho Tuyết Ngọc nhìn tận mắt hắn chết đi. Bất quá bởi như vậy, thì nhất định phải để cho lệnh Hồ Nguyệt Quang sống tiếp. Cho nên, hắn nhất định phải để cho hắn xuống cái này ngày xưa lời thề, bởi như vậy, hắn coi như là còn sống rời đi, cũng không có vấn đề. Bởi vì ngày xưa kẻ chi phối lời thề trói buộc hắn, mà hắn chỉ có thể cùng năm đó Niết Linh như thế, bị hắn biến thành ác ma, trăm miệng cũng không thể bảo chữa, bị thiên quốc trận doanh xử tử người. Vốn là, ở mặc huyết ma thần khải dưới trạng thái, muốn giết chết Diệp Tưởng đám người căn bản dễ như trở bàn tay. Nhưng là, vừa nghĩ tới Nguyệt Quang tồn tại, hắn liền thống khổ điên cuồng, hận không được phá hủy thế giới này hết thảy. Hắn đã chết một đứa con trai, một đứa con gái, mà đứa bé này, còn sống khỏe mạnh, trọng yếu nhất là. Cái này kêu lệnh Hồ Nguyệt Quang nam nhân, lại cùng mình con dâu, còn có con gái, song song cấu kết loại sỉ nhục này, hắn không tiếc bất cứ giá nào đều phải rửa sạch, hắn nhất định phải để cho lệnh Hồ Nguyệt Quang vạn kiếp bất phục, hắn có thể xuất này ngụm ác khí. Ngươi đừng mơ tưởng. Diệp Tưởng đã hai mắt đều bắt đầu là một đoàn hắc ám. Tam đệ, không nên đáp ứng hắn. Ngươi thấy ngươi nhị đệ kết quả chứ? Ta mặc này đối thủ khôi giáp, muốn giết các ngươi hai cái, dễ như trở bàn tay. Những côn trùng kia cũng không cứu được các ngươi thể. Như vậy ta liền cho các ngươi có nửa giờ vùng vây dây chết. Dĩ nhiên, lệnh Hồ Nguyệt Quang, ngươi không nghĩ thể cũng không liên quan. Nhưng là ta ngay tại trước mặt ngươi, đưa ngươi vị đại ca kia, trước đưa đi cùng ngươi nhị ca. Được. Ta thể bị bóp cổ Nguyệt Quang biết, dưới mắt không có lựa chọn nào khác rồi, ta thể. Lấy ạ xạ tật danh nghĩa. Ngươi trước hết thể. Nếu như ta xuống lời thể, tiếp theo một giờ, ngươi phải cởi khôi giáp xuống. Nguyên Thanh ánh mắt giữ tợn đưa tay nắm chặt, Nguyệt Quang lập tức cảm giác bóp cổ cánh tay chặt hơn. Các ngươi không còn trả giá đường sống cho ta thể. Tại sao Nguyên Thanh muốn dưới ánh trăng ngày xưa lời thề? Diệp Tường hoàn toàn không hiểu Nguyên Thanh ý tưởng. Chẳng lẽ hắn dự định để cho Nguyệt Quang còn sống rời đi nơi này? Nguyệt Quang rất hiển nhiên là một rất nhân vật đặc biệt. Chẳng lẽ hắn thật là Niết Linh con trai? Nhưng là, nếu quả thật là lời như vậy, hắn càng không có lý do gì để cho hắn còn sống rời đi à? Một giờ nếu không ta tuyệt không thể. Nguyệt Quang mặc dù không biết nguyên nhân, nhưng là rất hiển nhiên, Nguyên Thanh có một loại đặc thù nào đó nguyên nhân, nhất định phải để cho hắn xuống lời thề. Nguyên Thanh nhìn Nguyệt Quang cặp kia trong suốt ánh mắt, càng nhìn đôi mắt này, hắn thì càng cảm giác sỉ nhục. Đôi mắt này, này đôi để cho hắn như thế căm ghét con mắt. Hắn thật hận không được bây giờ liền lập tức giết hắn đi, nhưng là, cái này xa xa không cách nào để cho hắn rửa sạch này sỉ nhục, hắn nhất định phải để cho hắn biến thành ác ma, để cho Tuyết Ngọc nhìn tận mắt hắn chết. Hắn hiện tại ở trong lòng Chi Văn Mẹo, tựa như cùng tuyệt đại song kiêu bên trong Yêu Nguyệt cùng chủ một dạng, vì có thể làm cho yêu mà không phải Giang Phong hai đứa con trai giết lẫn nhau, giấu giếm hai huynh đệ thân thế, bức bách bọn họ giết lẫn nhau. Đối với Yêu Nguyệt cùng chủ mà nói, Giang Phong cùng nàng thị nữ Hoa Nguyệt Nô thật sự sinh con là nàng lớn nhất sỉ nhục, cho nên nhất định phải dùng loại thủ đoạn này mới có thể một tiết mối hận trong lòng. Nguyên Thanh trong lòng vặn vẹo trình độ, cùng Yêu Nguyệt cùng chủ so với, vượt qua, mà không khỏi cùng cũng. 45 phút chung ngươi đáp ứng là được đóng, không đáp ứng, ta bây giờ liền giết hai người các ngươi. Các bạn thấy hay thì vột 9-10 điểm cho mình nhé. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 30, thần huyết. Ta lấy ạ xạ tật danh nghĩa thể. Ta lệnh Hồ Nguyệt Quang tuyệt đối sẽ không đem hôm nay phát sinh ở này để nhất huyết ma xảo bên trong phát sinh hết thảy, dùng bất kỳ phương thức nào báo cho biết bất luận kẻ nào. Rất tốt. Cái này bất kỳ phương thức nào. Cần phải nhớ rõ ràng a. Nguyên Thanh đối với Nguyệt Quang lời thề rất là hài lòng. Năm đó, Nê Dồ. Ô đi xỉ xuất diện in mù hình bóng, từ đó sản sinh ra ngày xưa lời thề thời điểm, sẽ để cho Nguyên Thanh một lần rất khủng hoảng. Lúc ấy lúc ban đầu có người không tin ngày xưa lời thề quyền uy tín, nhưng kết quả cuối cùng là bất kỳ không tuân theo lời thề giả, toàn bộ đều biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, bọn họ nguyên thần đăng rồi sau đó cũng là lần lượt tắt. Ở vô số sinh mệnh biến mất bên trong, Nguyên Thanh vô cùng sợ hãi Niết Linh lợi dụng cái này lời thề nói ra năm đó chân tướng. Cho nên hắn tiên hạ thủ vi cường, tìm ra thì minh, từ đó uy hiếp Niết Linh. Bất quá bây giờ, hắn nhưng ngược lại là càng ngày càng nhiều thích ngày xưa lời thề vật này. Nó ngược lại chế ước Niết Linh để cho hắn vĩnh viễn không nói ra chân tướng không nói, cũng có thể như hôm nay như vậy, trọn vẹn tiến hành lợi dụng. Các loại hắn đã giết Diệp Tưởng sau, hắn sẽ đem Nguyệt Quang hành hạ đến sống không bằng chết, tiếp lấy đưa hắn nuốt lại, đối ngoại công khai lệnh Hồ Nguyệt Quang cái tên này diễn viên đầu nhập vào mà địa ngục trận doanh thành làm ác ma. Cân nhắc đến hắn từng tại Vong Xuyên Viện tuyến đảm nhiệm qua diễn viên, hắn sẽ đem này người công khai tử hình. Hắn thậm chí cùng với nghĩ xong, đến lúc đó, hắn sẽ để cho Tuyết Ngọc cùng với rất nhiều cự đầu vây xem xuống, đưa hắn xử tử Tuyết Ngọc, nàng sẽ nhìn tận mắt con trai của nàng chết ở trước mặt mình. Đến lúc đó, Nguyên Thanh sẽ đích thân tử hình, đem Nguyệt Quang nhục thân cùng linh hồn cùng với hoàn toàn phá hủy không có chút nào còn dư lại. Hơn nữa, trọng yếu nhất là, ngươi đã thể, như vậy, ta sẽ nói cho ngươi biết đi. Nguyên Thanh cười lạnh chỉ vào Nguyệt Quang, ngươi cũng đã biết, ngươi cha mẹ ruột, là ai chăng? Nguyệt Quang giật mình, hắn thế nào cũng không nghĩ tới. Nguyên Thanh lời mở đầu sẽ là như vậy. Ngươi, ngươi chẳng lẽ biết? Dĩ nhiên, cha mẹ ngươi, ta phi thường, tương đối mà quen thuộc. Là ai? Phụ mẫu ta, là người nào? Nguyệt Quang cảm giác hô hấp cùng với dồn dập, từ ra đời đến bây giờ, hắn đều một mực ở nghĩ, cha mẹ của hắn rốt cuộc là dạng gì nhân, hay không còn sống trên thế giới này. Cha mẹ ngươi Nguyên Thanh nói tới chỗ này, trên người huyết ma thần khải, một chút xíu giải trừ, là được. Nói cho hắn biết, cha mẹ của hắn thân phận, sau đó ta muốn cho ZVGGSL ngươi nhìn tận mắt mẹ của ngươi, vây xem ngươi bị ta xử tử. Một cái quả đấm, ở nơi này cái trước mắt, đột ngột hiện lên Nguyên Thanh trước mặt, sau đó hung hăng đập vào hắn trên khuôn mặt. Diệp Tường. Lúc này hắn, toàn diện vận chuyển huyết luyện chân giải, tiếp tục số lớn luyện hóa trúc cửu âm chân huyết. Nguyên Thanh đầu bị một quyền này đập trúng sau, thân thể của hắn, hoàn toàn bạo nổ nổ thành một đại đoàn huyết thủy. Sau đó, Diệp Tường lao vào biển máu. Ôm lên Bợ Lạ Kệ thi thể. Bợ Lạ Kệ đã chết, nhưng là hắn linh hồn vỡ nát như cũng bị Diệp Tưởng cưỡng ép cất giữ. Làm như vậy thật ra thì rất nguy hiểm, cưỡng ép trói buộc người chết linh hồn, lúc nào cũng có thể sẽ biến thành quỷ hồn lấy Bợ Lạ Kệ thực lực, cộng thêm hắn mãnh liệt toán nghiệm, rất có thể biến thành cực kỳ khủng bố ác quỷ. Nhị đệ, xin ngươi tha thứ cho Vi huynh. Vi huynh vô luận trả giá cao gì, đều phải giết Nguyên Thanh tên ma quỷ này. Sau đó, hắn liền đem lấy ra trong thi thể Bợ Lạ Kệ huyết, bị an bội nhất hàng lực lượng nghịch chuyển thời không, đưa đến lần nữa có cũ thần chi lực huyết mà hắn, phải dùng huyết luyện chân giải, luyện hóa máu tươi này, đem trong máu tươi thuộc về cựu thần thủy tổ ADN hoàn toàn lấy ra, cũng cùng tự thân ADN dung hợp như vậy thứ nhất, Diệp Tưởng thì đồng nghĩa với cũng biến thành sở bạc gia tộc hậu duệ thẳng thắn nói, nếu như Bợ Lạ Kệ còn sống, Diệp Tưởng tuyệt sẽ không như thế làm. Nhưng là bây giờ, Bợ Lạ Kệ đã chết, vì báo thù cho hắn, Diệp Nghị chỉ có lựa chọn con đường này. Trúc Cửu Âm cùng Sở Bạc Thần Huyết, một khi dung hợp hai người, ở Nguyên Thanh không thể mặc vào huyết ma thần khải dưới tình huống, có lẽ thật có thể đánh một trận, nhưng là, muốn giết chết Nguyên Thanh, hy vọng như cũ mong manh. Dù sao, Nguyên Thanh thực lực đã vượt qua tứ trọng môn tột cùng nhất. Dù là địa ngục vương bên trong, cũng chỉ có số ít mới có thể cùng Nguyên Thanh chống lại. Diệp Tưởng thực lực bây giờ, cùng địa ngục vương tầng thứ này, vẫn là chênh lệch quá xa. Nhưng, bây giờ ngoại trừ đánh một trận, còn có đường tuyển chọn sao? 45 phút chung, hắn phải lợi dụng khoảng thời gian này nghịch chuyển sinh tử. Đồng thời, hắn không thể để cho Tam Đệ biết chính hắn thân thế kia đoạn thân thế với hắn mà nói quá mức đáng sợ. Cha đẻ là thứ 19 địa ngục vương, mẹ đẻ gả cho Nguyên Thanh cửu nhân này, bất luận kẻ nào biết loại chuyện này, cũng sẽ tan vỡ. Đến lúc đó, hắn nên làm cái gì? Hắn không cách nào cho với thiên quốc, cũng không cách nào cho đầy đất ngục. Trong biển máu, một đạo thân ảnh lại lần nữa ngưng tụ đi ra. Sau đó, biến thành Nguyên Thanh dáng vẻ. Một quyền này, lực lượng so với mới vừa rồi cường rất nhiều. A Nguyên Thanh cười lạnh nhìn Diệp Tưởng, này trong mắt hắn chẳng qua chỉ là không có chút ý nghĩa nào vùng vây dây chết thôi. Có huyết ma thần khải trên người, giết Diệp Tưởng dễ như trở bàn tay. Mà bây giờ, cũng bất quá chẳng qua là muốn nhỏ hao phí một chút khí lực thôi. Chà ta, còn có ta em trai Diệp Tưởng nắm chặt quả đấm, hít một hơi thật sâu nói, thả bọn hắn thoát, bọn họ căn bản là uy hiếp không được ngươi, cái gì cũng không biết. Nguyên Thanh càng là giận quá thành cười đứng lên, ba ba của ngươi, đệ đệ của ngươi, cho cười ngươi, thật là để mắt chính ngươi. Ngươi có tư cách gì, ở trước mặt ta nói điều kiện với ta. Nguyên Thanh Diệp tưởng nghĩ hết biện pháp kéo dài thời gian, luyện hóa trong cơ thể trúc cửu âm chân huyết cùng sở hạc thần huyết, ngươi thân là tứ trọng môn đạo tổ, giết chết một đôi tay trói gà không chặt cha con, thật đúng là đủ anh dũng nhất là đệ đệ của ta, hắn còn chỉ là một hài tử ngươi ngay cả một đứa bé sơ sinh cùng với giết, chẳng lẽ ngươi coi là thật ngay cả mảy may nhân tính cũng không có sao. Trẻ sơ sinh sẽ trưởng thành rồi, ở cái địa ngục này thế giới, người sống cùng người chết đều giống nhau nguy hiểm, nhưng ta vẫn cảm thấy, người chết luôn là càng khiến người ta yên tâm một chút. Ta không tính, đem tương lai khả năng hướng ta báo thù người huyết mạch lưu ở trên thế giới này. Diệp Tường biết, phải cứu cha và em trai, biện pháp chỉ có một, đó chính là đánh bại Nguyên Thanh mà muốn làm một điểm này. Hắn yêu cầu bợ là kẻ trong cơ thể sở hạc thần huyết ở luyện hóa thần huyết trong quá trình. Diệp Tường cũng kinh dị cảm giác, thần huyết mang cho hắn lực lượng cường đại thêm được vô luận nhục thân còn là linh hồn, cùng với sinh ra một loại bản chất nhảy lên trời. Là cái này, thuộc về thần, thuộc về ngũ trọng môn lực lượng. Hơn nữa trong quá trình này, không chỉ là lực lượng tăng cường, sở hạc gia tộc một ít truyền thừa trí nhớ, đều bắt đầu dung nhập vào đầu óc hắn sở hạc gia tộc, thật là một cái vô cùng cường đại thần chi gia tộc có lẽ. Thật có thể đánh bại Nguyên Thanh nghìn vạn lần. Không nên để cho Nguyên Thanh phát hiện. Nguyên Thanh, ngươi đã là tứ trọng môn tột cùng nhất, lại còn sợ một đứa bé sơ sinh, lá gan quả nhiên quá lớn a, mọi người đều nói nhát gan như chuột, ta xem cùng ngươi so sánh, con chuột đều có thể ngẩng đầu ưỡn ngực dậy rồi. Diệp Định không ngừng khích tướng, để cho Nguyên Thanh không đối với cha mình và em trai hạ thủ hạng nhân vật này, tất nhiên tâm cao khí ngạo, coi như biết là đang khích tướng, cũng rất có thể bị hắn ảnh hưởng. Nhưng mà, hắn còn đánh giá thấp Nguyên Thanh người này ranh giới cuối cùng. Tuy ngươi nói thế đó đi, ta không ngại. Vô luận nhiều tiểu ẩn mắc, ta đều sẽ chém tận giết tuyệt. Nguyên Thanh nơi nào lại không biết Diệp Tưởng đang suy nghĩ gì. Đáng tiếc, ở địa ngục thế giới sống lâu như vậy, mấy năm nay tuổi cơ bản cùng với làm đến Nguyên Thanh ra mặt lên rồi. Với hắn mà nói, lòng liêm sỉ, mặt mũi những thứ này cũng không đáng kể, chỉ cần có thể đạt tới mục đích. Tốt lắm. 45 phút chung thời gian, nếu như ngươi dự định cứ như vậy nói chuyện phiếm đi xuống. Ta cũng không có vấn đề, bất quá như vậy quá không thú vị. Thế nào? Ngươi không ra tay. Diệp Tưởng cảm thụ đến trong cơ thể lực lượng không ngừng tăng cường, nhưng là khoảng cách đánh bại Nguyên Thanh hay lại là quá khó khăn. Bất kể như thế nào, hắn đều phải giữ được cha và em trai sinh mệnh. Không có cách nào. Chỉ có thể dùng thủ đoạn này. Nguyên Thanh, ngươi cho rằng là, ở trên thế giới này, thật chỉ có chúng ta mới biết ngươi bí mật sao. Ngươi thật giống như còn quên mất một cái rất trọng yếu nhân. Hạ Công Cơ, nàng cũng biết. Ngươi cùng với làm qua cái gì đó. Các bạn thấy hay thì vột 9-10 điểm cho mình nhé. Chương 31, cha con gặp lại. Nguyên Thanh chợt nghe được Hạ Công Cơ danh tự này, nhất thời ngẩn ra. Hạ Công Cơ cô gái này đã chết, bây giờ tân thần hệ phái cầm quyền, nàng là không có khả năng bị bất tử tế tự sống lại. Cho nên, Nguyên Thanh đối với chuyện này là rất yên tâm. Nhưng là bây giờ nghe được cái tên này, để cho hắn nhất thời không hiểu Diệp Tưởng đang tính toán cái gì đó. Hắc Âm Cơ đã sống lại đây là sự thật, ta lấy ngày xưa kẻ chi phối danh nghĩa thề. Hắc Âm Cơ nàng bây giờ đã sống lại mà nàng ở nơi nào, chỉ có ta một người biết. Là, chỉ có ta một người biết. Diệp Tưởng những lời này vừa ra, Nguyên Thanh sắc mặt nhất thời xảy ra biến đổi lớn. Cái gì ba? Hắc Âm Cơ. Cái này không thể nào. Diệp Tường lúc này cũng là trải qua rất lớn trong lòng dãy rủa mới nói ra những lời này. Dù sao, Hắc Âm Cơ là Vũ Sóc kiếp trước bộ hạ, bây giờ cùng nhị đệ lại vừa là hợp ao làm dịu quan hệ, không phải vạn bất đắc dĩ, hắn cũng không muốn đưa nàng mang ra tới. Nhưng là bây giờ nhị đệ đã chết, hắn vừa chết, Hắc Âm Cơ cũng nhất định phải chết. Đã như vậy, không bằng lợi dụng nàng danh tiếng, ít nhất trước cứu cha và em trai, còn có tam đệ. Đến khi hắn tự mình, chỉ có cùng Nguyên Thanh liều mạng. Đại ca Nguyệt Quang sắc mặt đại biến, Hắc Âm Cơ giáo chủ còn sống. Nàng đối với ta ân trọng như núi, ngươi làm sao có thể? Tam đệ Diệp Tưởng nhưng là quên mất, Nguyệt Quang đối với bở lạ kẻ những chuyện kia cũng không biết. Hắc Âm Cơ ở nơi nào? Nguyên Thanh lần này là thực sự nóng nảy, mặc dù lấy hắn thực lực bây giờ, đủ để chống lại Hắc Âm Cơ, nhưng điều kiện tiên quyết là hắn phải biết Hắc Âm Cơ ở nơi nào, tùy ý Nguyên Thanh náo động lớn hơn nữa, cũng sẽ không nghĩ tới. Bây giờ Hắc Âm Cơ đã biến thành bờ lạ kẻ cầm luyến, tận là làm vô số không thể miêu tả sự tình. Nói nàng ở nơi nào? Nguyên Thanh vừa dứt lời, Diệp Tưởng dưới chân biển máu, ngưng tụ vô số cây huyết thần đâm, đâm vào Diệp Tưởng bên trong thân thể. Ca ca ta, đệ đệ của ta, ta tam đệ thả bọn họ, ta tam đệ cùng với thề, coi như rời khỏi nơi này, cũng sẽ không đối với ngươi tạo thành bất cứ uy hiếp gì, nhưng là, Hắc Âm Cơ bất động, nàng chỉ cần còn sống trên thế giới này. Nguyên Thanh ngưng mắt nhìn Diệp Tưởng, đầu nhanh chóng chuyển động vô số ý nghĩ. Hắc Âm Cơ sống lại. Ngày xưa lời thề không thể nào là giả tạo, nếu hắn không là bây giờ đã chết. Trên cái thế giới này, không có bất cứ người nào có thể phá ngày xưa lời thề, cái gọi là tử linh chi thư cũng là một tương đối phiêu miểu truyền thuyết. Hắc Âm Cơ nếu như còn sống, như vậy nàng phải chết. Nhưng vấn đề là, thả Diệp Tưởng tra vấn đề không lớn, nhưng là hắn người em trai kia, chính mình cũng không biết đi nơi nào. Hắn con trai con dâu phụ xung đương heo đồng đội, kết quả để cho trên tay hắn tốt như vậy một con tin, cứ như vậy không có. Thả cha ta, đệ đệ của ta, ta tam đệ, ta sẽ nói cho ngươi biết. Hắc Âm Cơ tung tích Diệp Tưởng nói tới chỗ này, liền lập tức giả ý chú bị Nguyệt Quang ngắt lời hắn. Đại ca ta không đi một mình ngươi ở nơi này, làm sao có thể đánh bại Nguyên Thanh ta ngươi tam huynh đệ kết bái thời điểm. Nói tốt cùng tuổi cùng ngày cùng tháng chết huống chi nhị ca chết ở tên ác man này trong tay. Ta há có thể bỏ qua cho hắn hôm nay coi như hợp lại bên trên này cái tánh mạng. Ta cũng phải dẫn tên ác ma này, đồng thời xuống địa ngục đi gặp nhị ca. Tam đệ ngươi hồ đồ Diệp Tưởng lập tức cho hắn phát đi kịch bản tin tức. Ngươi tiềm lực khổng lồ như vậy, đem tu luyện đến tứ trọng môn, mới có năng lực báo thù cho ta. Ta ngươi hai người coi như liên thủ, như thế nào có thể đánh bại Nguyên Thanh. Diệp Tưởng đã có hôm nay táng thân ở nơi này huyết ma xào ý tưởng. Nhưng là, hắn nhất định phải cứu tam đệ Nguyệt Quang nói thật. Diệp Tưởng thậm chí cũng đang lo lắng, có phải hay không nên nói cho hắn biết trận tướng, dứt khoát để cho hắn đi mà địa ngục trận doanh nhờ cậy hắn cha ruột liền như vậy. Nhưng là, hắn hiểu Nguyệt Quang, thành làm ác ma, liền ý nghĩa muốn ở trong phim ảnh đóng vai nhân vật phản diện, sát hại vô tội. Loại chuyện này, Nguyệt Quang dẫu có chết cũng không khả năng trở nên. Chớ đừng nói chi là, hắn tuyệt sẽ không quên, năm đó Hắc Âm Cơ cùng Du Tú Huyền đối với chính mình dịu dắt. Vong ân phụ nghĩa sự tình, hắn lệnh Hồ Nguyệt Quang là tuyệt đối không làm được. Nguyên Thanh nghĩ ngợi nhiều lần, cuối cùng, ra kết luận. Không thể thả bọn hắn thoát. Lệnh Hồ Nguyệt Quang có biết hay không chính mình thân thế, hắn không có 100% nắm chặt. Hôm nay để cho hắn chạy thoát, khó bảo toàn hắn sẽ không đi nhờ cậy mà địa ngục trận doanh. Coi như hắn không chủ động nói ra trận tướng, nhưng đứa bé này tồn tại tuyệt không có thể bị Tuyết Ngọc biết. Diệp Tưởng bây giờ, còn muốn cùng mình bàn điều kiện. Hắn ngược lại rất biết đùa a. Ngươi cảm thấy, ngươi có tư cách gì, nói điều kiện với ta. Nói thí dụ như cái gì, ngươi chết ở nơi này, Hắc Âm Cơ liền sẽ nói ra chân tướng cái gì. Nguyên Thanh nhấc tay một cái, một bên biển máu đống nhiên xuất hiện một đoàn vòng xoáy, sau đó, từ vòng xoáy kia bên trong, bay ra một cái nam nhân. Nguyên Thanh một cái nắm được đàn ông kia đầu, dơ lên thật cao, nói, từ giờ trở đi, ta ngược lại đến 100, mỗi mấy chục cân nhắc, ngươi chỉ cần không nói, ta liền hủy diệt trên người hắn một cái khí quan. Ừ, ta xem một chút, con mắt, mũi, lỗ tai, tứ chi, nha, đúng rồi, nam nhân còn có một vô cùng trọng yếu khí quan, nhìn hắn có thể cho ngươi sinh người em trai tình huống, cái đó khí quan hẳn rất tốt dùng, ta liền ở lại cuối cùng lại hủy diệt đi. Người nam nhân kia, bất ngờ chính là Diệp Minh. 3. Diệp Tường lúc này ngay cả hô hấp đều là cơ hồ đình trệ ở. Cha. Hắn vô cùng tư niệm cha, bây giờ liền xuất hiện ở trước mặt hắn. Mà hắn. Nhưng là ở nơi này gang tấc cách, không cách nào cứu hắn. Nguyên Thanh cánh tay chỉ cần nhẹ nhàng vô một cái, là có thể đem cha đầu bóp vỡ thành một đoàn huyết thủy. Ngươi! Ngươi kêu ta ba! Diệp Minh lúc này vạn phần tiểu thụy, nhưng khi hắn thấy Diệp Tưởng nhưng là vạn phần hồ nghi, dù sao bây giờ Diệp Tưởng tuấn mỹ dung mạo cùng lúc trước hắn hoàn toàn tưởng như hai người. Ngươi là ai? Ba, ta là Diệp Tưởng A. Không! Không đúng, ngươi không phải là con của ta Diệp Minh nhưng là quả quyết chối. Hắn lúc này ngược lại hoài nghi cái này có phải hay không Nguyên Thanh hoa chiêu gì, con của ta không phải là ngươi cái bộ dáng này. Ba, ta chính là Diệp Tưởng A thấy cha, Diệp Tưởng chỉ cảm thấy tim như bị đau cắt, nghĩ đến mâu thân chết thảm ở Nguyên Thanh trên tay, hắn bây giờ vô luận như thế nào đều phải muốn giữ được cha A. Như vậy, ta bắt đầu đếm ngược rồi. Nguyên Thanh, ngươi dám. 100. 99. 98. 97. 96. Nhưng mà Nguyên Thanh hoàn toàn liền không nhìn Diệp Tưởng uy hiếp, tiếp tục đếm ngược đến. 95. Mà cái tình huống này xuống, Diệp Tưởng cắn chặt hàm răng. Nếu như ta nói ra, ngươi có thể bỏ qua cho cha ta sao? Ngươi đáp ứng ta, ta liền nói. 95. 94. 93. Nguyên Thanh sẽ không bỏ qua bất luận kẻ nào. Hôm nay, tất cả mọi người đều phải chết tất cả mọi người. 92. Được, ta nói, ta nói. Nói tới chỗ này. Nguyên Thanh lại vẫn không có dừng lại đếm ngược. 91. Hắc Âm Cơ, nàng. Nàng ngay tại. Các bạn thấy hay thì vột 9-10 điểm cho mình nhé. Chương 32, Atula chi nộ. Nhưng là, ngay tại Diệp Tưởng sắp nói ra chân tướng trong nháy mắt, hắn ý thức được một chuyện. Là Nguyên Thanh biết được chân tướng sau, hắn còn khả năng bỏ qua cho cha sao. Hắn tuyệt đối không thể nói ra. Bây giờ, hắn chỉ dám tàn phá cha nhục thân, không dám giết hắn. Chỉ cần cha bất tử, bất cứ thương tổn gì hắn đều có thể thông qua thời gian nghịch lưu tới khôi phục. 90. Đếm ngược đến 90 thời điểm, Nguyên Thanh không chút do dự, liền đem một ngón tay hung hăng cắm vào Diệp Minh mắt phải. A a a a a a a a a a a a. Phải biết, Diệp Minh chính là người bình thường loại, đem mắt phải trực tiếp bóp vỡ đối với hắn mà nói thống khổ đến trình độ nào không cách nào tưởng tượng một màn này, nhìn đến Diệp Tưởng so với chính mình mắt phải bị bóp vỡ còn thống khổ. Nguyên Thanh, Nguyên Thanh, Nguyên Thanh, đem tới ngươi nếu rơi vào trong tay của ta, ta Diệp Tưởng tuyệt sẽ không cho ngươi bị chết dễ dàng, ta sẽ nhượng cho ngươi chết rất chậm, rất chậm. Nhưng là, không thể nói ra lời nói, ba liền mất mạng. 89, 88, 87. Nguyên Thanh số ghi, liền cùng đọc dây như thế tinh chuẩn, không nhanh một phần, cũng không chậm một phần. Mà đau nhức hành hạ đến Diệp Minh thê lương hét thảm. Thanh âm này còn như dao cắt ở Diệp Tưởng trong lòng, cuối cùng Nguyên Thanh để phòng rừng Diệp Minh mất máu quá nhiều mà chết, dùng huyết ma công pháp đối với hắn tiến hành cầm máu. Hắn tăng thêm tốc độ, luyện hóa trúc cửu âm cùng sở bạc chi huyết, hắn đem trong cơ thể mình tốc độ thời gian trôi qua, thêm sắp tới cực hạn, làm như vậy đối với bất giận hao tổn rất lớn, nhưng là hắn không quên được về phần loại này cưỡng ép dung hợp đối với ADN ảnh hưởng, hắn đã không quên được hôm nay cho dù là chết ở chỗ này, hắn cũng muốn liều mạng bên trên hết thảy. Làm thịt Nguyên Thanh cái này không bằng heo chó vương bát đản. 83, 82, 81, 80. Không, van cầu ngươi. Van cầu ngươi, Diệp muốn tiếp tục cầu khẩn. Nguyên Thanh bắt lại Diệp Minh bắt đuổi, đem hoàn toàn lôi xé đi xuống. Không, Diệp Tưởng nhìn càng thêm là nhai tí câu liệt. Nguyên Thanh, Nguyên Thanh. Hắn là thật hận không được nhào tới cùng Nguyên Thanh liều mạng. Nhưng là, hắn cũng rất rõ ràng, bây giờ Nguyên Thanh muốn giết chết cha, ngay cả không. Không một giây cùng với không dùng được. Hắn cho dù có thể vận dụng thời gian chi đạo, nhưng đối với giống Nguyên Thanh dưới tình huống, tuyệt đối là làm nhiều công ít. Hắn tiếp tục điên cuồng luyện hóa trong cơ thể hai loại huyết gen dung hợp thống khổ, là không cách nào tưởng tượng, nhưng là lúc này vì không để cho Nguyên Thanh nhìn ra sơ hở, Diệp Tưởng liều mạng toàn lực nhẫn nhịn chịu. Cũng may hắn cho dù lộ ra thống khổ biểu tình, cũng có thể bị Nguyên Thanh cho rằng là thấy cha bị hành hạ bình thường có tình cảm lộ ra, cho nên Nguyên Thanh cũng không phát hiện Diệp Tưởng biến hóa. 77 76, 75, 74, tiếp tục luyện hóa, luyện hóa, luyện hóa. Ngay vào lúc này, Nguyên Thanh bỗng nhiên tạm ngừng số ghi, nếu như ngươi là cảm thấy ngươi trên thân phụ thân tổn thương có thể bị thời gian chi đạo tu bổ, vậy ngươi cũng đừng hy vọng hảo huyền. Ta ác ma chi sách, có thể để cho thời gian chi đạo không có hiệu quả biến hóa, hắn trên người bây giờ bất cứ thương tổn gì. Cùng với tuyệt đối không thể cứu trở về coi như là xá lạc hắn cũng làm không được. Cái gì? Trở lên lời nói, ta lấy ngày xưa kẻ chi phối danh nghĩa thể. Lần kế, ngoài ra một con mắt ta cũng sẽ hủy diệt. Ngươi nếu dự định để cho phụ thân ngươi biến thành người mù, cứ tùy tiện. Mới vừa rồi cân nhắc tới chỗ nào? Nha, 73. 72. Diệp Tường làm sao có thể để cho cha biến thành người mù? Hắn siết chặt quả đấm, đồng nhiên giống giận một tiếng. Ngươi dùng ngày xưa danh nghĩa thể bỏ qua cho cha ta liền nói. 71. 70. Nguyên Thanh sẽ không bỏ qua bất kỳ Diệp Tưởng huyết thân. Có thể sinh ra Diệp Tưởng con như vậy nhân, trời mới biết trong gen có phải hay không cũng cất giấu thần môn thiên phú cường đại, hắn tuyệt sẽ không để mặc cho loại này huyết mạch tiếp tục sống tiếp. Là được. Bây giờ, Diệp Tưởng trong giống giận, hắn vận dụng Trúc Cửu Âm thiên phú thần thông. Thời gian ngừng lại. Thời gian ngừng lại, ở thời gian chi đạo bên trong là so với thời gian nghịch lưu càng khó hơn tìm hiểu tuyệt kỹ. Ý vị này trực tiếp cắt đứt thời gian lưu động. Đối với đạo lĩnh ngộ nhất định phải sâu là một mặt, đồng thời còn muốn có đủ cường đại khí. Lấy Diệp Tưởng trước khí là không đủ để dùng thời gian chi đạo chế ước ở Nguyên Thanh. Nhưng là, ở vào giờ phút này đầy đủ dung hợp trúc cửu âm chân huyết dưới tình huống, liền hoàn toàn bất đồng hung chi, trong đó còn bao gồm rồi sở bạc gia tộc thần huyết. Diệp Tưởng thực lực, bây giờ đã cường hóa đến một cái không thể tưởng tượng nổi bước. Sau đó, hắn chính là ở trong nháy mắt, thì đến Nguyên Thanh trước mặt, sau đó đem cha đoạt lại, sau đó lại nhanh chóng xê dịch đến Nguyệt Quang bên người. Tam đệ, cha ta liền giao cho ngươi. Cơ hồ tại sát na này, Nguyên Thanh liền từ thời gian ngừng lại trong trạng thái khôi phục như cũ. Hắn đang định lộng mù Diệp Minh ngoài ra một con mắt, nhưng là ngạc nhiên phát hiện không thấy. Diệp Tường lúc này chỉ cảm thấy thân thể cơ hồ xé lại có thể thành công sử dụng ra thời gian ngừng lại, chính hắn cũng cảm giác thật bất ngờ. Đây quả thực có thể nói là siêu tài nghệ phát huy, giống như là Trung Quốc đội ở một trận chính quy trong tranh tài kết quả bất ngờ đánh bại Barcelona Real Madrid một loại. Mà lần này thời gian tĩnh chỉ, Diệp Tưởng trong cơ thể khí bị số lớn tiêu hao, trong thời gian ngắn, không cách nào nữa vận dụng thời gian chi đạo rồi. Bất quá, cứu về rồi cha. Đáng giá. Nguyên Thanh thấy như vậy một màn, cười lạnh một tiếng, nói, Diệp Tưởng, ngươi cho rằng là cứu về phụ thân ngươi hữu dụng không? Các ngươi tất cả mọi người đều sẽ chết ở chỗ này. Đối đãi với ta bắt được các ngươi, như cũ có là biện pháp để cho ngươi nói ra huống chi, đệ đệ của ngươi, vẫn còn ở trên tay ta. Diệp Tường nhưng là lười sẽ cùng Nguyên Thanh nói nhảm, hắn lại lần nữa gầm lên giận dữ. Huyết mạch trong cơ thể bắt đầu vận chuyển. Sở Bạc gia tộc thân huyết, trúc cửu âm chân huyết, cùng với sáp nhập vào hắn huyết thống. Hắn bây giờ, quá mạnh mẽ. Nhưng là, so với Nguyên Thanh, hay lại là quá yếu. Trong nháy mắt, so với nháy mắt một chút con mắt còn phải chậm chạp thời gian. Diệp Tường lấy vô cùng kinh người tốc độ kinh khủng, đi tới Nguyên Thanh trước mặt. Hắn không có dùng hắc diêm làm thịt loại này mảnh giấy vụn, hắn sợ dơ chính mình kiếm hung chi, hiện tại hắn quả đấm, so với hắn kiếm còn đáng sợ hơn nhiều lắm. Hiện tại hắn, một giây thời gian, có thể ra 10.000 quyền một giây loại này ở người thường xem ra cực kỳ thời gian ngắn ngủi, đối với hiện tại Diệp Tưởng mà nói vô cùng rất dài. Mấy chục ngàn cái quả đấm nện ở Nguyên Thanh trên người đem thân thể của hắn trong nháy mắt đập thành vô số huyết thủy ngưng tụ sau, lại vừa là mấy chục ngàn quyền nện xuống tới. Nguyên Thanh mình cũng không thể tin được. Làm sao có thể có nhanh như vậy quả đấm? Hơn nữa, kinh khủng như vậy tốc độ, theo tới lực lượng cũng là đáng sợ đến không thể tin được bây giờ Diệp Tưởng một quyền có nhiều đáng sợ. Diệp Tưởng hiện tại ở trước mắt chỉ có Nguyên Thanh. Hắn gầy ba a muốn giết hắn đi. Nguyên Thanh kịp phản ứng, bắt đầu phản kích, là ước chừng 3 giây sau đó hắn hai tay đưa ra, bắt được Diệp Tưởng hai quả đấm rốt cuộc. Át chế trụ hắn thế công ngay cả như vậy, hắn là như vậy cảm giác trên tay bắt đầu tê dại, phải đem hai cái này quả đấm bắt. Ngay cả hắn đều lại cảm giác có chút không dễ dàng. Ta đều có chút không nỡ giết ngươi. Ngươi là làm sao làm được trong vòng thời gian ngắn trở nên mạnh mẽ nhiều như vậy. Nhưng tiếc là, ngươi địch nhân là ta. Cho nên ngươi không có biện pháp thắng. Nguyên Thanh. Theo gầm lên giận dữ, Diệp Tưởng quả đấm, lại lần nữa hung hăng hướng trước mặt đập tới. Lại đem Nguyên Thanh cả bàn tay hoàn toàn xé, sau đó cánh tay hắn cũng bị hoàn toàn vỡ vụn mở ra một quyền này, hung hăng đập trúng Nguyên Thanh ngực. Một quyền này là Diệp Tưởng trước mắt đập ra mạnh nhất một quyền này, theo lý mà nói, là có thể thương tổn tới Nguyên Thanh linh hồn. Nhưng là, ngay tại sắp chạm đến Nguyên Thanh linh hồn thời điểm, xuất hiện một nhóm ác ma chi thư văn chữ, chặn lại bây giờ Diệp Tưởng công kích. Diệp Tưởng bây giờ đúng là trở nên rất mạnh, nhưng là, vô luận như thế nào cũng không khả năng cùng Niết Linh so sánh. Niết Linh cùng với không giết được Nguyên Thanh, Diệp Tưởng thế nào có thể làm đến. Những thứ này ác ma văn tự, liền là bảo vệ Nguyên Thanh. Để cho hắn huyết ma bất diệt thể vô luận như thế nào cũng không cách nào bị phá hư nguyên nhân căn bản. Hắn lại không gây thương tổn được Nguyên Thanh linh hồn. Huyết ma công pháp cao nhất áo nghĩa. Atula chi nộ. Atula chính là Ấn Độ trong thần thoại ác thần mà ở Nguyên Thanh vận dụng một chiêu này thời điểm, cả người hắn khí thế cùng với hoàn toàn bất động. Vô số máu tươi ngưng tụ đến Nguyên Thanh sau lưng, tiếp theo một người khổng lồ huyết sắc tu la pháp tướng nổi lên. Atula pháp tướng. Hôm nay ta sẽ để cho ngươi biết. Ta huyết ma công pháp đáng sợ. Các bạn thấy hay thì vột 9-10 điểm cho mình nhé. Chương 33, phân thân. To đại A-tu-la pháp tướng, chợt nổi lên. Sau đó, Nguyên Thanh liền đem cánh tay đột nhiên hướng trước mặt vung lên. Kinh khủng huyết sắc tu-la, liền đem hai tay nện xuống. Diệp Tường này tốc độ đã sắp đến kinh khủng, nhưng là, huyết sắc này tu-la pháp tướng tốc độ, càng là đáng sợ. Vậy đối với nện xuống tới bàn tay, liền tiểu như Tây Du ký bên trong như Lai Phật tổ vậy để cho Tôn Ngộ Không cân đầu vân cùng với không bay ra khỏi đi bàn tay. Hắn bị đập tầm ầm vào biển máu sâu bên trong. Đại ca. Nguyệt Quang vạn phần tức giận, hắn lúc này xong quên hết rồi trước Nguyên Thanh nói cha mẹ của hắn sự tình, mà là vung viêm dương, vận dụng Mao Sơn lôi điện đạo thuật khổng lồ thần lôi nổi lên, đập về phía Nguyên Thanh hiện tại hắn phải chăm sóc kỹ Diệp Minh, cho nên chỉ có thể động dụng công kích tầm xa, không thể cùng Nguyên Thanh cận chiến. Này lôi điện đạo thuật đã xa siêu việt hơn xa rồi tử thần tín ngưỡng bên trong Mao Sơn thạc không tổ sư, đã đủ để cùng trên thực tế Mao Sơn khai phái tổ sư ra so sánh lôi điện đạo thuật đập vào Nguyên Thanh trên thân thể, nhưng mà, đối với hắn không có cách nào tạo thành phân nửa ảnh hưởng. Nguyên Thanh ánh mắt đầu bắn về phía Nguyệt Quang. Hắn đáng giận nhất, chính là hắn sẽ không giết hắn, nhưng là sẽ hành hạ hắn, để cho hắn sống không bằng chết. Diệp Tưởng thực lực trở nên mạnh như vậy, cũng không cách nào đối kháng Nguyên Thanh. Nguyệt Quang thực lực đối mặt Nguyên Thanh, càng là cựu tử nhất sinh. Bất luận nhìn thế nào, cùng với là không có khả năng giành được hắn. Ngay vào lúc này, Nguyên Thanh sau lưng biển máu, đột nhiên nổ tung. Một cái cả người quần áo đều bị xé ra, chỉ để lại một cái rách nát quần lót Diệp Tưởng, vọt ra. Diệp Tưởng trên người bây giờ bắp thịt, coi như là ạt nổn sợ hứa dễ nẹ gỡ tới, cũng phải tự thẹn không bằng này đối thủ. Mới vừa rồi Atula chi nộ dưới ảnh hưởng, cũng không có phá vỡ phân nửa đủ để nhìn ra, thân thể này cường đại cỡ nào. Hắn giơ lên quả đấm, nhắm ngay Nguyên Thanh sau, chính là một quyền đi. Hắn muốn đập ra. Ác ma kia văn tự. Không gây thương tổn được linh hồn, liền không có bất kỳ biện pháp nào có thể giết Nguyên Thanh. Một quyền này, đem Nguyên Thanh đầu trong nháy mắt đập bể nhưng là, đầu hắn cũng cơ hồ là khoảnh khắc liền khôi phục sau đó huyết sắc kia tu la pháp tướng, lại lần nữa cơ múa xuống đôi bàn tay. Ta đem ngươi đánh gần chết sau, sẽ nghĩ biện pháp từ trong đầu của ngươi nhấc lên ra niệm hồn châu. Đến lúc đó, ta cũng đã biết hắc âm cơ ở nơi nào. Nguyên Thanh. Diệp Tưởng vào thời khắc này, là thực sự cảm thấy cùng đường. Thực lực của hắn đã cường đến cảnh giới này, nhưng là, cuối cùng hắn lớn nhất ngạnh thương hay là hắn khí là tam trọng môn cảnh giới. Ly không đủ lớn, có nhiều hơn nữa nước, cũng là không chứa nổi. Nếu như hắn có thể tấn thăng tứ trọng môn, tuyệt đối có thể đánh bại Nguyên Thanh không nghi ngờ chút nào, làm Diệp muốn trở thành tứ trọng môn diễn viên thời điểm, coi như Tiêu Vũ khách cũng không cách nào so với hắn hắn rất có thể. Đạt tới Mai Hàn Nha tầng thứ. Huyết ma minh thần, A Tu La Vương. Nguyên Thanh nói tới chỗ này, kia pháp tướng lại bắt đầu ngưng tụ thành thực chất, sau đó, khổng lồ huyết sắc Tu La, lại hoàn toàn dung nhập vào Nguyên Thanh bên trong thân thể Nguyên Thanh thân thể, lại không ngừng bành trướng, biến thành một cái người khổng lồ lúc này Nguyên Thanh, da thịt hoàn toàn biến thành huyết sắc. A Tu La Vương. Đáng tiếc. Nếu như ta bây giờ mặc vào huyết ma thần khải, uy lực còn có thể trở nên mạnh hơn. Ta sẽ cho ngươi lưu một hơi thở, sau đó nhắc lên ra ngươi trí nhớ chế tác niệm hồn châu. Vô số máu tươi tạo thành một tấm lưới, trói buộc chặt Diệp Tưởng thân thể sau đó. Nguyên Thanh quả đấm, liền hướng hắn trực tiếp đập tới. A Tu La Vương, là huyết ma công pháp cường đại nhất cảnh giới, cho dù là Nguyên Thanh, cũng không thể tùy ý phát chiêu. Một quyền này xuống. Diệp Tưởng nhục thân, bị xé nứt rồi. Hắn vai phải đến phần eo, bị hoàn toàn vỡ ra. Linh hồn. Tự nhiên bị thương lớn hơn. Diệp Tưởng gần như trong nháy mắt liền mất đi hết thể ý thức. Hắn bị đập vào biển máu nhưng sau đó liền bị Nguyên Thanh kéo ra ngoài, sau đó hắn liền nói, được. Bây giờ, liền lấy ra niệm hồn châu đi. Nguyên Thanh. Lúc này, Nguyệt Quang đã tức giận đến cực hạn. Bá phụ. Ngươi đợi ở nơi này. Nguyệt Quang đưa tay chạm đến biển máu, sau đó. Dùng Mao Sơn đạo thuật, đóng băng lại một khối lục địa, để cho Diệp mình có thể đứng ở phía trên. Sau đó, Nguyệt Quang vung viêm dương, hóa thân tử nhãn cương thi hình thái, chớp mắt thì đến Nguyên Thanh trước mặt. Hắn dĩ nhiên biết, hiện tại hắn, căn bản không phải Nguyên Thanh đối thủ, ở trước mặt hắn chính là tìm ngược. Nhưng là, cho dù chết, hắn cũng tuyệt đối không thể ngồi nhìn bất kể. Nguyên Thanh, ngươi nhận lấy cái chết. Nguyên Thanh cười lạnh một tiếng, hung hăng đem nhấc tay một cái, lại vừa là vô số máu tươi hóa thành một tấm mạng nện, bao trùm ở rồi Nguyệt Quang. Ngươi gấp cái gì? Đợi một hồi, ta liền hôn cánh tay xử lý ngươi. Lúc này Diệp Tưởng, đã là máu me đầm địa. Sau đó, Nguyên Thanh lấy ra Diệp Tưởng máu tươi. Có huyết, hắn sau này có là biện pháp đối phó Diệp Tưởng cùng nhà hắn nhân. Ngươi! Ngươi cái này! Ma quỷ Diệp Tưởng bị lưới lớn trói buộc chặt, nhưng là còn miễn cưỡng có lấy ý thức, ta cả đời này, chỉ cần bất tử, thượng cung bích lạc hạ hoàng tuyển, ta cũng nhất định phải giết ngươi. Tỉnh lại đi! Ngươi không phải mới vừa nói muốn đại lão thiên thu ta sao? Ngươi không phải nói ta sẽ gặp báo ứng sao? Nguyên Thanh cất tiếng cười to, kết quả ngươi xem. Gặp báo ứng là ai đây? Là ngươi, hay là ta? Lão Thiên, ngươi thật ra khiến hắn đi ra a hoặc là ngươi thử hướng cũ mới chư thần cầu nguyện, xem bọn hắn sẽ không ra được giữ gìn lẽ phải, cho ta báo ứng. Trên cái thế giới này, một người có hay không gặp phải báo ứng, không ở chỗ hắn thiện ác, mà ở cho hắn. Có hay không đắc tội không nên đắc tội với người ngươi nếu như không có bắt được viên kia niệm hồn châu, vậy bây giờ ta đại khái có thể trọng dụng ngươi, cho ngươi trở thành dưới trướng của ta đắc lực chiến tướng ở trên thế giới này, xưa nay là được làm vua thua làm giặc. Chỉ có thực lực cường đại, mới có thể sinh tồn. Nguyên Thanh nói, thật ra thì từng chữ từng câu đều không kém. Diệp Tưởng, cũng minh bạch hắn nói là nói thật. Nhưng là, ở trên thế giới này, công đạo, nhàn nhã lòng người. Coi như thật là được làm vua thua làm giặc, làm một nhân loại, hắn cũng không thể hoàn toàn bối khí mất đi lương tâm mình nếu không, người và cầm thú có gì khác nhau đâu. Không, ngay cả cầm thú cũng không bằng. Tuyệt không thể để cho hắn lấy ra ra bản thân niệm hồn châu nếu hắn không là sẽ biết. Vũ Sóc chính là Mai Hàn Nha cái này tuyệt mật. điều bí mật này, tuyệt đối không thể để cho Nguyên Thanh biết. Nhưng là, hắn như thế nào ngăn cản? Nguyên Thanh cánh tay đã đẻ ở trong đầu hắn, hắn sẽ bị nhấc lên ra niệm hồn châu. Bây giờ liền cho ta xem nhìn. Hắc Cầm Cơ, rốt cuộc ở nơi nào? Diệp Tưởng chân chính cảm nhận được, hắn nhỏ yếu. Ở nơi này tàn khốc địa ngục, gặp phải báo ứng nhân, là nhỏ yếu người, mà không phải là tội nhân không. Thật ra thì cái gọi là nhỏ yếu, chính là lớn nhất tội ác. Bây giờ, hắn nên làm cái gì? Hắn nghĩ không ra bất kỳ biện pháp. Hắn không có biện pháp dừng lại. Nhưng ngay lúc này, một cỗ khí tức kinh khủng từ trong biển máu bay lên mà ra. Sau đó, một đạo kinh khủng sát hại kiếm khí, từ trong biển máu dâng lên, sau đó, hung hăng chém vào rồi Nguyên Thanh phần lưng. Đại ca tam đệ các ngươi lại nghỉ ngơi trước để ta làm giết tên xuất sinh này. Diệp Tưởng cùng Nguyệt Quang, cùng với không dám tin tưởng lỗ thai mình. Vốn là mới vừa rồi đã chết bợ lạ kẻ. Sơ Park, bây giờ lại hảo đoan đoan đạp ở biển máu bên trên. Nguyên Thanh vừa định cười lạnh một tiếng, rêu cợt hắn mấy câu, nhưng là kinh hãi phát hiện. Mới vừa rồi kiếm kia tạo thành tổn thương, lại tu bổ rất chậm. Sát lục chi đạo. Bỡ là kẻ tại sao đầy máu sống lại, Nguyên Thanh cũng không hiểu. Linh hồn bị chém vỡ, còn có thể khôi phục. Bất quá, sau đó hắn liền phát hiện một chuyện. Bỡ là kẻ lúc này bên trong thân thể linh hồn, là không hoàn chỉnh. Không hoàn chỉnh, chia ra linh hồn. Không thể nào, đây là huyễn ma giáo phân thân thuật. Bỡ là kẻ không khỏi nhớ lại, lập gia đình đêm trước, An Bội Nhất Hằng, truyền thụ cho hắn huyễn ma giáo phân thân thuật. An Bội Nhất Hằng rất rõ cái gọi là gậy to thêm củ cà rốt, đánh bàn tay cho một táo ngọt đạo lý. Bỡ là kẻ đối với cửa hôn sự này là hoàn toàn bị buộc tiếp nhận, nhưng nếu hắn thề, tương lai chính là đế quốc phò mã, cũng liền là người mình, vì để cho hắn đem tới tốt hơn vì đế quốc thành tâm ra sức, cho nên truyền thụ cho hắn cửa này phân thân thuật. Ở linh hồn bị xé nứt dưới tình huống, chỉ có huyễn ma giáo cao đẳng phân thân thuật mới có thể thu được cứu. Lúc này, từ trong biển máu, lại xông ra một bóng người bất ngờ. Cuối cùng lại một cái bợ lạ kẻ. Hai cái bợ lạ kẻ. Nhị ca. Ngươi cẩn thận. Ngươi đánh không lại hắn, Nguyệt Quang liền vội vàng kêu lên. Không đánh lại thì thế nào? Bợ lạ kẻ trên mặt, không có phân nửa ngày xưa tham sống sợ chết. Ta hiện ngày, nhất định phải giết hắn đi. Tế điện ta sở bạc gia tộc nhân. Các bạn thấy hay thì vột 9-10 điểm cho mình nhé. Chương 34, Diệt tuyệt chân khải. Bợ lạ kẻ. Sở bạc. Ngươi là từ nơi nào, học được huyễn ma giáo phân thân thuật? Hơn 100 năm trước, huyễn ma giáo ở địa ngục thế giới, cũng là có uy danh hiển hách, đủ để cùng thiên quốc trận doanh mạnh nhất Phật tu thế lực, đại lôi âm tự so sánh. Thời đại kia Phật tu xa không giống như ngày hôm nay điều linh. Huyễn ma giáo chủ tu luyện thiên ma thiên huyễn, năm đó đem đại lôi âm tự giết đến máu chảy thành sông, đại lôi âm tự phương trượng pháp không càng bị nàng tự tay gỡ xuống thủ cấp. Phật tu bây giờ trở nên như thế suy bại, cùng năm đó đại lôi âm tự bị diệt, có liên hệ cực lớn. Năm đó đại lôi âm tự phương trượng pháp không. Thực lực đã đột phá đế thích cảnh giới, thành tựu chân Phật cảnh giới, thật đủ sức để cùng hiện tại Tiêu Vũ khách so sánh. Nếu như có thể lấy được huyễn ma giáo cao đẳng phân thân thuật, như vậy thực lực của chính mình còn có thể sâu hơn một tầng. Lao tặc, ta chỉ hận không thể sinh đạm ngươi thịt, sao có thể nói cho ngươi biết. Bợ lạ kẻ nhìn cả người máu tươi Diệp Tưởng cùng Nguyệt Quang, trong đôi mắt tràn đầy tức giận, hôm nay ta muốn để cho ngươi biết, thương ta đại ca tam đệ, là phải bỏ ra bực nào đại giới. Lúc này hai cái bợ lạ kẻ phân thân, một người trong đó là cảm ngộ sát lục chi đạo bợ lạ kẻ, một cái khác là dung hợp bất tử hà bổn nguyên bợ lạ kẻ. Về phần kiếm đạo, hai cái phân thân đều có chỗ tìm hiểu. Loại này phân thân, suy nghĩ, nhân cách cùng trí nhớ cũng không có bất kỳ khác biệt, có thể nói bản chất liền là cùng một người. Bất quá, dung hợp sát lục chi đạo bợ lạ kẻ, tự nhiên tính cách hung tàn hơn một ít. Bợ lạ kẻ sát lục phân thân, lúc này đem vươn tay ra, tiếp lấy. Một thanh kiếm lúc đó tự nhiên làm theo sinh thành lấy sát hại ý chí ngưng tụ mà thành kiếm mà hắn không chết bổn nguyên phân thân sau này gọi tắt bất tử phân thân, đã tiến hơn một bước tìm hiểu bất tử hà bên trong hỗn độn khí hải không gian chi đạo, cộng thêm cùng Hắc Âm Cơ đám người song tu, hiện tại hắn này lưỡng đại phân thân, thực lực đã đến gần Diệp Tưởng. Dĩ nhiên, là luyện hóa thần huyết lúc trước Diệp Tưởng. Diệp Tưởng cùng Nguyệt Quang cùng với thấy rất rõ ràng, bỡ là kệ hai cái phân thân, là tuyệt đối không thể đánh bại bây giờ Nguyên Thanh. Nguyên Thanh chỉ cần mặc vào huyết ma thần khải, bọn họ ngay cả dễ rửa thời gian cũng không có. Dù sao, Nguyên Thanh quả thực quá mạnh mẽ, nhất là hóa thân A-tu-la vương sau hắn, cường đại đến khó có thể tin bước. Hiện tại hắn, đã chạm tới ngũ trọng cảnh cửa duyên, nói là bán thần, cùng với chút nào không quá đáng. Thân thể to lớn Nguyên Thanh, căn bản không có đem bợ lạ kẻ coi là chuyện đáng kể. Hắn tay khẽ vẫy, biển máu lại lần nữa sôi sùng sục, sau đó vô số máu tươi ngưng tụ, biến thành một thanh khổng lồ huyết kiếm, bị Nguyên Thanh cầm ở trên tay. Thật sao? Cái gì đại giới? Ta ngược lại thật ra vô cùng hiếu kỳ ạ. Bỡ là kẻ lời độc ác là thả thoải mái, nhưng là hắn biết rõ, mình là căn bản không đánh lại Nguyên Thanh. Sát hại kiếm khí xác thực chậm lại hắn huyết ma bất diệt thể này vết thương tốc độ chữa trị, nhưng là cũng chỉ là chậm lại thôi. Giết Nguyên Thanh, hắn bây giờ là tuyệt đối không làm được, trừ phi hắn hoàn toàn tìm hiểu bất tử hà bên trong kia hỗn độn khí hải đạo, sau đó cướp đoạt toàn bộ bất tử hà bổn nguyên. Không, tuy vậy cũng không nhất định làm được. Đổi thành lúc trước hắn, đã sớm bị dọa sợ đến vận dụng linh hồn quy tức thuật, nằm ở trong biển máu giả chết rồi. Nhưng là, bây giờ gặp nạn người là đại ca tam đệ bây giờ, bọn họ là bờ là kẻ trong lòng, thân nhân duy nhất. Ở trên thế giới này, sinh mệnh là trọng yếu nhất sao? Đối với một người mà nói, sinh mệnh vĩnh viễn là vị thứ nhất sao? Lúc trước bờ là kẻ đối với vấn đề này từ không do dự hơn, hắn thấy chỉ có mình sinh mệnh là ưu tiên nhất, còn lại đều có thể vứt bỏ. Nhưng là bây giờ, hắn chẳng phải suy nghĩ. Trên cái thế giới này, chỉ vì còn sống mà sống đến, cuối cùng chỉ có thể trở thành cái xác biết đi. Bây giờ, đối với hắn mà nói, người nhà, yêu người cũng đã mất đi. Hắn tuyệt không có thể. Lại mất đi đại ca cùng tam đệ nếu như bọn họ chết, ở trong cái địa ngục này, hắn liền thật là một thân một mình rồi. Loại này cô độc, so với tử vong càng đáng sợ hơn. Sát lục phân thân cùng bất tử phân thân cùng đi tới, sau đó, song song nâng lên lưới kiếm hướng Nguyên Thanh chém tới. Sát lục chi kiếm, bất tử kiếm, này hai loại kiếm lực lượng mạnh mẽ, để cho Nguyên Thanh hoàn toàn cảm nhận được. Biển máu bị hoàn toàn xé ra một vết thương, giống như thánh kinh xuất hai cập ký bên trong, mút sở thủ trượng tách ra biển khơi một loại mà ở Nguyên Thanh cũng căn bản là không có cách khi phản ứng lại đang lúc xuống. Hai đạo kiếm khí trong nháy mắt vạch qua thân thể của hắn, đem này huyết ma xảo cũng hoàn toàn xé ra một kẽ hở, đồng thời, những thứ kia ở trên trời không có ý nghĩa bồi hồi ưu linh trùng, cũng là ở đạo kiếm khí này xuống bị chém giết ngay cả không còn sót lại một chút cạn xuống, mà đồng thời, còn có một chỉ tam trọng môn ma văn, lại cũng bị hắn tùy tiện miểu sát. Nguyên Thanh thân thể lại bị chém ra một cái lỗ hổng lớn, này đau nhức lại để cho hắn cũng khó mà nhẫn lại. Mà lần này, huyết ma bất diệt thể tốc độ chữa trị lại giảm xuống dưới bất đắc dĩ. Hắn không thể không vận dụng ác ma văn tự. Một cái tam trọng môn diễn viên, lại có thể để cho hắn tổn thương tới trình độ này không nghi ngờ chút nào, bỡ là kẻ thực lực bây giờ, xa xa cường đại với hơn 10 năm trước hắn tam trọng môn thời điểm này tam huynh đệ rốt cuộc là tu luyện thế nào. Từng bước cùng với nghịch thiên như vậy hôm nay cùng bọn họ đối chiến nếu không phải Nguyên Thanh, đổi một người khác phổ thông tứ trọng môn, có 8 phần 10 khả năng bị ba người bọn hắn liên thủ giết chết mà ở địa ngục này thế giới tứ trọng môn dưới đây diễn viên. Ở trước mặt bọn họ tất nhiên là không huyền niệm chút nào bị giết chết. Bỡ là kẻ tuyệt sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy mới vừa rồi, hắn vận dụng kia hỗn độn khí hải chi lực nửa đường hắn lại giơ lên kiếm, lại lần nữa đánh tới. Cùng lúc đó, Nguyên Thanh phát hiện, vết thương của hắn cho dù ở ác ma văn tự dưới sự giúp đỡ, như cũ khép lại đến không thích. Bất tử hà là bất tử sông nước sông. Không thể nào Nguyên Thanh biết thực lực mình, liền tính là bất tử hà nước sông. Cũng không khả năng đạt tới trình độ này, liền tính là không chết tế tự mình vận dụng tử hà giáo bí thuật cũng đánh không đến nước này. Hắn nhất thời thu hồi chính mình lòng khinh thị, bỡ là kẻ. Sơ Park, lại là một ngoài dự liệu khó giải quyết địch nhân, nhưng là hắn là như thế nào cầm giữ có bất tử hà lực lượng. Năm đó hắn đúng là cùng tân thần ngư tỷ tiên ký kết có hô nước, nhưng là hắn tuyệt không có tắm hơn bất tử hà nước sông. Người chết đi cho ta. Nhưng mà, ngay vào lúc này, Nguyên Thanh kiếm. Trong khoảnh khắc, hắn không chết phân thân liền bị kiếm trong nháy mắt đâm thủng, hóa thành bất tử hà nước sông. Mà sát lục phân thân lập tức tránh huyết kiếm hắn từ mới vừa rồi kiếm kia tốc độ nhận biết đến, cùng Nguyên Thanh cận chiến, cũng không phải là một cái lựa chọn tốt. Mà sau đó, Nguyên Thanh thân thể, lại bắt đầu rút nhỏ. Rất tốt. Vì có thể biểu hiện đối với thực lực ngươi kính ý, ta bằng cường tư thái tới nên chiến ngươi. Ngươi thể hơn Diệp Tưởng lập tức giận hô, ngươi thể hơn trong vòng 45 phút. Đó là ngày xưa lời thề. Trong vòng 45 phút ta sẽ không mặc vào huyết ma thần khải. Bất quá ngươi sẽ không cho là, ta khôi giáp, chỉ có một bộ này chứ. Sau đó, Nguyên Thanh trên người, lại vừa là một bộ mới khôi giáp ăn mặc. Ta mạnh nhất hình thái, có 3 bộ khôi giáp, huyết ma thần khải, tu la chiến khải, cùng với. Ta trên người bây giờ cái này, mạnh nhất diệt tuyệt chân khải. Trên người hắn lúc này mặc vào này đối thủ khôi giáp, là màu đen tuyển, chỉ lộ ra cái kia đôi con mắt màu tím mà trên khôi giáp. Che lấp rậm rạp chẳng chỉ tác ma văn tự. Các ngươi nên rất vinh hạnh. Thấy này đối thủ khôi giáp rất ít người. Mà bây giờ ta là hoàn mỹ chiến thần. Bỡ là kẻ lúc này vẹn vẹn là nghĩ phải đứng đều rất khó khăn. Này đối thủ khôi giáp sau khi mặc vào, Nguyên Thanh cường đại, để cho hắn càng rõ ràng mà cảm nhận được. Tựu như là đứng ở cự long trước mặt con kiến hôi. Bọn họ, khi tiến vào cái này huyết ma xảo một khắc kia, liền đã định trước sẽ bị tử thần cắt lấy sinh mệnh. Không thắng được. Bọn họ không thắng được Nguyên Thanh. Phải chết. Muốn chết phải không? Đi qua, tử vong là Z1 dị phú bờ là kẻ cực đoan sợ hãi, nhưng là bây giờ, hắn lại ngoài ý muốn bình tĩnh. Ta, thật muốn chết phải không? Bỡ là kẻ kia bất tử phân thân đã lần nữa ngưng tụ đi ra, lúc này đã lần nữa đi tới sát lục phân thân phía sau. Hắn nhìn về phía kia bị tấm vong lớn màu đỏ ngòm bao phủ đại ca cùng tam đệ, cắn chặt hàm răng. Đánh đi. Chiến đấu đến một khắc cuối cùng. Nếu như chết ở chỗ này, như vậy. Hắn phải đi dưới đất, thấy cha và mẹ đi. Mặc vào màu đen diệt tuyệt chân khải Nguyên Thanh, rất hài lòng bây giờ bỡ là kẻ biểu tình. Bất quá nói thật, hắn cũng không phải rất muốn dùng cái khôi giáp này, uy lực quá mạnh. Sợ rằng sẽ đưa cái này huyết ma xảo cho hủy diệt. Bất quá, hắn người này căm ghét nhất ngoài ý muốn, năm đó hắn kế hoạch bố trí được như thế chú đáo, ai có thể nghĩ tới niết linh như thế mạng lớn, ngược lại để cho hắn bỏ chạy rồi địa ngục bên kia lên làm địa ngục vương. Cho nên hắn tuyệt đối không cho phép kế hoạch xuất hiện dự liệu bên ngoài cục diện, một khi xuất hiện, liền muốn bóc chết. Bỡ là kẻ. Sơ Park. Người sinh mệnh, từ giờ trở đi. Sẽ tiến vào đếm ngược. Các bạn thấy hay thì vột 9-10 điểm cho mình nhé. Chương 35, Thí lục ma cấm. Diệt tuyệt chân khải bên trên, vậy không đoạn nổi lên ác ma văn tự, là Nguyên Thanh hao phí hơn 20 năm thời gian, không ngừng phân tích Kha Tàm lưu xuống ác ma chi sách, cuối cùng được ra kết quả. Ác ma chi sách đáng sợ, xa siêu việt hơn xa rồi Nguyên Thanh tưởng tượng, cho tới hắn đều hối hận năm đó quá sớm giết chết rồi Kha Tàm. Đáng tiếc ác ma thư giá bộ này phim cấm đã không thể nào trở lên chiếu, cho nên trong đó hết thảy đều biến thành mê đoàn. Trước mắt hắn giải thích đi ra cũng thêm ở diệt tuyệt chân khải bên trên ác ma văn tự, chẳng qua là một phần nhỏ mà thôi. Nhưng chỉ gần này một phần nhỏ, sẽ để cho hắn huyết ma bất diệt thể, để cho niết linh vô luận như thế nào cùng với không làm gì được. Cho nên, Nguyên Thanh sinh ra một cái mãnh liệt hoài nghi. Này, sợ rằng cũng không phải là cái gọi là ác ma chi sách. Ngay cả ác ma trung vị với cực điểm chiến lược địa ngục vương đô không làm gì được chính mình. Này ác ma chi sách sợ rằng nắm giữ cũng không phải là ác ma lực lượng, mà là kinh khủng hơn, càng địa vị cao tồn tại. Mà Nguyên Thanh có thể nghĩ đến, chính là truyền thuyết kia bên trong, để cho địa ngục thế giới vô số diễn viên, bao gồm chư thần ở bên trong đều vô cùng sợ hãi tồn tại. Ngày xưa kẻ chi phối. Thực vậy, ngày xưa kẻ chi phối là cực đoan nguy hiểm nhân vật đáng sợ. Nhưng là chính vì vậy, từ xưa tới nay, cùng với có vô số đếm không hết nhân, khát vọng đạt được ngày xưa kẻ chi phối lực lượng. Cho dù kia có thể sẽ đưa tới hủy diệt, nhưng, nhân loại dục vọng, so với ngày xưa kẻ chi phối kia sâu không lường được lực lượng, hơn vô cùng vô tận. Đương nhiên, này ác ma văn tự mang đến cho hắn khẳng định không thể nào là ngày xưa lực lượng, nếu hắn không là thực lực tuyệt đối sẽ không chỉ là trước mắt trình độ. Bất quá, khi hắn mặc vào này diệt tuyệt chân khải thời điểm, hắn từ trong này ác ma trong chữ viết, phát hiện một ít đầu mối. Chạy ẻn zona. Phải ở Z31 lệt phẻ chủ tùa phụt, ở ngày xưa kẻ chi phối bên trong, cũng là cực kỳ nổi danh tồn tại. Biệt danh dông thần. Trên núi cao kinh khủng, ở Lở Pẹ Cờ Giáp, Lở Pẹo Lút, viện bảo tàng kinh khủng bên trong có chút nói tới, chính là đã từng ghi lại ở Tử Linh Chi Thư bên trong ngày xưa kẻ chi phối. Cái này ngày xưa kẻ chi phối tương đối đặc biệt, có cực độ cực giống con voi bề ngoài, dùng kia con voi vòi dài, hút lấy huyết dịch. Nguyên Thanh ở ác ma trong chữ viết, đã từng thấy qua một ít văn tự, trải qua phân tích sau, cách đọc cùng chủ tùa rất là gần giống như. Mà trẻ en zona, không nghi ngờ chút nào. Là gần gũi nhất hắn huyết ma công pháp ngày xưa kẻ chi phối. Mặc dù đang ngày xưa kẻ chi phối bên trong, chạy ẻn rồ nạ kia cũng không phải là mạnh nhất, nhưng bất kỳ một cái nào ngày xưa kẻ chi phối, đều là cực đoan nhân vật đáng sợ. Cho nên, lúc ấy Nguyên Thanh trọng điểm giải tích đoạn này ác ma văn tự, mà cụ diệt tuyệt chân khải sinh ra, cũng có to lớn liên lạc. Nguyên Thanh cũng không xác định, kia đoạn ác ma văn tự có hay không cùng chạy ẻn rồ nạ có liên quan, nhưng có thể nhất định là, này ác ma văn tự lực lượng, để cho hắn huyết ma bất diệt thể. Ngay cả Niết Linh đều không cách nào tiêu diệt muốn giết chết trước mắt này tam huynh đệ, căn bản không phí nhiều sức. Như vậy, trước hết giết cái nào đây? Nguyên Thanh nhìn trước mắt bờ là kẻ lượng đại phân thân, sau đó liền nói, ừ, quyết định, thứ nhất chết. Chính là ngươi. Một cái ngươi chữ vừa ra khỏi miệng, diệt tuyệt chân khải bên trên ác ma văn tự, liền bắt đầu lóe ra ánh sáng. Một cái trước mắt này, ở bờ là kẻ trước mắt, Nguyên Thanh. Tiểu như biến thành một con to lớn màu đen đứng thẳng người lên cự tượng kia con voi vòi dài thật cao cuốn lên, sau đó, hướng bờ lạ kẻ tới. Hắn không tránh thoát, không tránh thoát, không có khả năng né tránh. Bất kỳ gặp qua một chiêu này nhân, tuyệt không có để lại sống miệng. Cho nên, Nguyên Thanh cũng cho tới bây giờ không biết, đang bị giết chết lúc trước, những người đó sẽ nhìn thấy màu đen cự tượng. Sau đó, Bỡ Lạ Kẻ bất tử phân thân, liền bị trong nháy mắt đánh bể thành vô số mảnh vụn. Ta phỏng chừng nhìn xong chương này, độc giả sẽ nghi ngờ Nguyên Thanh tình bạn cố chi ngày kẻ chi phối lực lượng ra thân sao còn chỉ có điểm này trình độ thực lực. Ta nghĩ rằng nói là, hắn đạt được chỉ là cực nhỏ trình độ ngày xưa lực lượng. Tỷ như đến gần Thái Dương bất kỳ vật gì cũng sẽ bị tiêu hủy, nhưng là soi tới trên địa cầu ánh mặt trời chỉ có thể khiến người ta cảm thấy rất ấm áp mà thôi. Không. Không thể nào. Bỡ Lạ Kẻ sát lục phân thân đã là nhìn đến chỗ mắt nghẹn họng. Nguyên Thanh mới vừa rồi làm cái gì? Một người khác phân thân. Chỉ thấy một con màu đen cự tượng, sau đó một người khác phân thân liền bị nát bấy. Lần này, Bỡ Lạ Kẻ cơ hồ đánh mất toàn bộ chống cự tâm tư. Nguyên Thanh rất hài lòng này diệt tuyệt chân khải hiệu quả. Thẳng thắn nói, nếu không phải lo lắng hủy diệt huyết ma xào, cộng thêm cho là giết Diệp Tưởng đám người không cần dùng này đối thủ khôi giáp, nếu không. Ba người bọn hắn đã sớm ở trước mặt mình hoàn toàn biến mất rồi. Bỡ Lạ Kẻ cảm giác cả người đều bắt đầu nổi da gà lên, loại này sợ hãi để cho hắn ngay cả động cũng không dám động, lại chảy ra nước mắt tới hắn không có cảm giác được phân nửa đạo ba động, một người khác phân thân liền bị vỡ vụn. Như vậy, hắn chết chắc sao? Cho dù chết, hắn cũng muốn liều chết chống lại chết lại. Nhưng là bây giờ, hắn ngay cả chống lại dung khí cũng không có đây căn bản cũng không phải là nhân loại có thể chống lại lực lượng. Người kế tiếp sẽ đến lượt ngươi Bỡ Lạ Kẻ sau đó nhìn về phía Bỡ Lạ Kẻ sát lục phân thân, vươn tay ra, nhắm ngay hắn. Chờ. Các loại. Chờ một chút. Chờ một chút Bỡ Lạ Kẻ liền vội vàng giống to, không muốn, không nên giết ta. Van cầu ngươi. Đừng giết ta. Nguyên Thanh cười lạnh, ừ. Không phải mới vừa còn nói, hận không được sinh đạm ta thì sao? Thế nào? Bây giờ không muốn. Cầu ngươi. Van ngươi. Ta không muốn chết, ta không thể chết được. Ta thật. Không muốn chết. Chân chính đối mặt cái chết, Bỡ Lạ Kẻ mới phát hiện ở tử vong trước mặt, hắn căn bản tiêu sái không đứng lên. Cầu sinh cuối cùng là nhân loại bản tính, hiện tại hắn, thật là sợ hãi tới cực điểm. Bất quá. Thật xin lỗi. Ngươi phải chết. Muốn trách, thì trách ngươi không việc gì tại sao cùng Diệp Tưởng, còn có lệnh Hồ Nguyệt Quang kết bái vì, làm. Huynh đệ đi. Nguyên Thanh trong mắt, không có chút nào thương hại. Chết đi sau đó đời sau, nhớ đừng làm loạn huynh đệ kết nghĩa như vậy, mới có thể sống lâu một chút. Tử vong, đối với tử vong tối trực quan, mãnh liệt sợ hãi, vào giờ khắc này, nhưng là kích phát Bỡ Lạ Kẻ mãnh liệt nhất sát ý. Hắn biết rõ, chính mình tiếp đó, chắc chắn phải chết. Không nghi ngờ chút nào tử vong, để cho hắn chân chính. 100% bung ra đối với sát lục chi đạo toàn bộ sợ hãi cùng hạn chế, toàn tâm toàn ý. Thả ra nội tâm sát hại ý chí coi như vì thế cùng Nguyên Thanh đồng quy vu tận, hắn cũng sẽ không tiếc. Dân không sợ chết, không biết sao lấy cái chết sợ hãi chi. Trên cái thế giới này đáng sợ nhất, chính là đem người chết. Ngay vào lúc này, một cổ kinh khủng sát hại ý chí, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ huyết ma xảo kia khí tức sát phạt, ngay cả Nguyên Thanh mặc khôi giáp, cũng có thể rõ ràng cảm nhận được hắn không chút do dự. Thả ra ác ma văn tự. Mãnh liệt tử vong ý chí, đem đến gần Bỡ Lạ Kẻ ma văn cùng u linh trùng. Giết không còn một ngống sau đó, này sát hại ý chí, ngưng tụ vì thực chất, biến thành một đạo chùm sáng màu đỏ. Chuyện này, đây là thí lục ma cấm. Không thể nào. Làm sao có thể sẽ là thí lục ma cấm? Kia chùm sáng màu đỏ, trong nháy mắt xuyên thấu Nguyên Thanh thân thể dĩ nhiên, không còn phá hư mất diệt tuyệt chân khải, nhưng là cũng căn bản không cần phá hư. Nguyên Thanh linh hồn, bị thí lục ma cấm trực tiếp xuyên thấu hắn lập tức vận dụng ác ma văn tự phòng ngự, nhưng là ác ma văn tự lại bị một tên tiếp theo một tên nát bấy. Nguyên Thanh nghĩ tới, liên quan tới thí lục ma cấm kinh khủng truyền thuyết. Đây là, liên quan tới sát lục chi đạo đáng sợ nhất đỉnh phong. Nhưng, cái này không thể nào là tam trọng môn có thể làm được sự tình. Bỡ Lạ Kẻ không phải là thiên tài kiếm đạo sao? Hắn làm sao có thể sẽ có sát lục chi đạo thiên phú? Một cái, hai cái, ba cái, bốn cái. Phòng ngự linh hồn ác ma văn tự bị một tên tiếp theo một tên mà phá hủy loại chuyện này, ở nơi này 25 năm qua năm tháng, cho tới bây giờ liền chưa từng xảy ra. Ở thứ 5 ác ma văn tự thời điểm, thành công phòng ngự ở. Đó chính là, ghi lại hư hư thực thực kia ngày xưa kẻ chi phối tên ác ma văn tự. Nhưng là, ngay cả như vậy, này cũng đủ để cho Nguyên Thanh tổn thương nguyên khí nặng nề. Một búng máu, trực tiếp ói ra. Linh hồn hắn, ở 5 tháng rất dài tới nay, lần đầu tiên, bị chân chính, thương tổn tới. Không. Có thể. Có thể. Ngươi. Nguyên Thanh thân thể, dần dần từ không trung rơi xuống, thậm chí không cách nào nữa duy trì giả bộ diệt tuyệt chân khải, kia khôi giáp lại từ trên người hắn biến mất. Vỡ lạ kẹ lấy tốc độ kinh người xông lên, hung hăng một quyền liền đập trúng Nguyên Thanh trên gương mặt. Một quyền này, lại để cho Nguyên Thanh bộ mặt cùng với lõm lún xuống dưới. Các bạn thấy hay thì vột 9-10 điểm cho mình nhé. Chương 36, thứ một huyết ma xào nổ mạnh. Không, không thể nào. Linh hồn bị thương hắn, không cách nào nữa để cho thương thế này khôi phục. Sau đó, quyền thứ hai, quyền thứ ba, quyền thứ tư, quyền thứ năm. Trước, Diệp tưởng mấy chục ngàn quyền cùng với không có thể cho hắn tạo thành bao nhiêu tổn thương, nhưng là bây giờ bất đồng rồi. Mấy trăm quyền nện ở Nguyên Thanh trên thân thể, hắn không có cách nào trả đũa. Diệp tưởng hô lớn nói, nhị đệ nhanh cởi ra trên người của ta lưới, tên xuất sinh kia không bằng đồ vật, ta muốn đích thân giết hắn đi. Lúc này, từ trong biển máu, lần nữa ngưng tụ ra bở lạ kẻ bất tử phân thân hai cái phân thân, chỉ cần có một cái còn sống, một người khác phân thân tùy thời đều có thể sống lại. Bất tử phân thân lập tức ngưng tụ ra lưới kiếm, chém đứt cái lưới kia sau đó sẽ đi cứu Nguyệt Quang. Diệp Tường liều mạng bên trên thương tổn nghiêm trọng, xông về Nguyên Thanh giơ lên hắc diêm, liền hướng Nguyên Thanh hung hăng chém tới. Không. Một kiếm này, hung hăng vạch qua Nguyên Thanh thân thể. A a a a a a a a a a. Trước mắt Nguyên Thanh đã có thể ở một mức độ rất lớn cảm nhận được linh hồn thống khổ. Bốn cái ác ma văn tự hủy diệt, rất khó trong thời gian ngắn khôi phục, mà để cho thực lực của hắn chợt hạ thấp rất nhiều. Sau đó, Nguyệt Quang cũng gia nhập chiến đoàn. Hắc Diêm, Viêm Dương, cùng với sát lục chi kiếm, đồng thời không ngừng tổn thương đến Nguyên Thanh. Nguyên Thanh, ta muốn giết ngươi. Diệp Tưởng quả đấm, ngưng tụ lại tổ vu máu thịt lực lượng, hung hăng nện ở Nguyên Thanh trên thân thể. Lại đem Nguyên Thanh thân thể, đập cái xuyên qua. Nguyên Thanh ngực bị hoàn toàn đập ra một cái lớn bằng quả bóng rổ lỗ thùng nhỏ, dĩ nhiên, cùng so sánh, linh hồn bị thương tổn lớn hơn. Mặc dù linh hồn phòng ngự ác ma văn tự không có bị song bị hủy diệt hoàn toàn, nhưng là một tòa thành trì chỉ cần có một tòa cửa thành thất thủ, thì sẽ hoàn toàn thất thủ. Công thủ thế, lại vào lúc này, hoàn toàn nghịch chuyển. Ngươi! Ngươi! Nguyên Thanh trong miệng huyết giống như mở vòi nước uống như vậy vẩy ra, trên mặt đã không có một khối tốt da thịt. A a a a a a. Sau đó, Hắc Diêm hướng Nguyên Thanh đầu hung hăng chặt xuống. Đầu hắn, bị trong nháy mắt chém thành hai đoạn sau đó, này là, ở tam huynh đệ liên thủ dưới sự công kích, bị hủy diệt không còn sót lại một chút cạn xuống. Đương nhiên, hủy diệt chẳng qua là, linh hồn vẫn còn ở đó. Bất quá huyết ma bất diệt thể bị thí lục ma cấm như vậy nhất công kích, Nguyên Thanh là rất khó khăn trong thời gian ngắn khôi phục nguyên khí rồi. Nguyên Thanh linh hồn, còn không có bị triệt để hủy diệt Diệp Tưởng che vết thương trên người. Hiện tại hắn không cách nào vận dụng thời gian chi đạo, vì vậy không có cách nào chữa thương. Nhưng vào lúc này, Nguyệt Quang bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, lập tức trở về quá mức, hô lớn nói, bá phụ. Nhưng ngay lúc này, sau lưng Diệp Minh, máu tươi ngưng tụ thành một bóng người, sau đó đưa hắn bắt lại. Đó là trên mặt máu me đầm địa, vết thương chẳng chịt Nguyên Thanh một cái níu lấy Diệp Minh, cười gần nói, giải. Quanh năm đánh nhạn, lại bị nhạn mổ vào mắt. Không nghĩ tới ta lại. Thí lục ma cấm. Hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ, chính mình lại sẽ tài tại loại này trong truyền thuyết đáng sợ như vậy sát lục chi đạo bên trên. Truyền thuyết, thí lục ma cấm, là có thể thí thần đạo thuật bở lạ kẹ mới vừa rồi dùng được hiển nhiên còn chưa phải là hoàn chỉnh thí lục ma cấm, nhưng là cũng đã đầy đủ đáng sợ thí lục ma cấm một khi đại thành, coi như là từ năm do kỳ trọng môn diễn viên, cũng đủ để sát hại chư thần ở địa ngục thế giới trong lịch sử, thí lục ma cấm chính là một cái truyền thuyết. Nguyên Thanh Diệp tưởng cơ hồ là trợn tròn hai mắt. Ngươi dám động cha ta một chút, ta tất nhiên cho ngươi chết không có chỗ chôn, vĩnh viễn không thể siêu sinh. Cho cười Nguyên Thanh nhốn nhắc hét, ta là bị sợ đại sao. Hôm nay, là ta tính sai. Bất quá, các ngươi cũng không thắng cái này để nhất huyết ma xảo vẫn chỉ có bông tha. Diệp tưởng, cho ta thề hôm nay ở chỗ này phát sinh hết thảy, ngươi cùng với không thể nói ra đi chỉ cần ngươi thề. Như vậy ta sẽ bỏ qua phụ thân ngươi rồi hay nói, ngươi quên đệ đệ của ngươi vẫn còn ở trên tay ta sao. Nguyên Thanh. Thề cho ta phát. Không, Diệp tưởng vào giờ phút này, Diệp Minh bỗng nhiên cảm ứng được, trước mắt nam tử xác thực là con của hắn Diệp tưởng, đệ đệ của ngươi hắn không ở tên ác man này trên tay ta nghe đến bọn họ nói chuyện. Bọn họ vứt bỏ đệ đệ của ngươi, bọn họ cũng không biết hắn ở đâu. Lao già kia, ngươi xấu ta chuyện tốt. Bỗng nhiên, ở Diệp Minh dưới chân, một bãi chất lỏng chợt hiện lên, sau đó, Diệp Minh liền chìm vào trong đó. Bất tử hà. Yên tâm đi, đại ca. Ta đã có thể điều khiển bất tử hà bổn nguyên, trình độ nhất định có thể đạt tới gần giống như bất tử tế tự chúc phúc hiệu quả, coi như là tiến vào bất tử hà, bá phụ cũng sẽ không có chuyện bở lạ kẻ cười lạnh nhìn Nguyên Thanh, tốt lắm, hôm nay, thù mới hận cũ, nên thật tốt thanh toán một phen. Không, Không. Trong chớp mắt, Diệp Tưởng sẽ xuyên toa đến Nguyên Thanh trước mặt, Hắc Diêm hung hãn xuyên qua đầu hắn. Thông qua, trực tiếp xé nát linh hồn hắn. Nhưng là, Nguyên Thanh trong linh hồn ác ma văn tự cũng chưa hoàn toàn thanh trừ, rồi hay nói hắn dù sao cũng là vượt qua tứ trọng môn đỉnh phong chiến lực, chính sở vị lạc đà gầy so ngựa còn lớn, hắn như thế nào đi nữa bị suy yếu, cũng không phải có thể tùy tiện giết chết tồn tại. Bất quá bây giờ bỡ là kẻ, không thể nào trở lại một phát thí lục ma cấm rồi. Dĩ nhiên, không thể giết, nhưng hành hạ linh hồn hắn, lại là có thể làm được. Nguyên Thanh lại lần nữa hét thảm lên, hắn bây giờ thống khổ, không thua kém một chút nào Lăng Chỉ. Nguyên Thanh Diệp Tưởng biểu tình dị thường dữ tợn, ta sẽ không để cho ngươi nhẹ nhàng thoải mái chết đi, ta muốn ngươi sống không bằng chết. Nguyên Thanh một lần nữa bị xé nát. Tiếp đó, Diệp Tưởng lại lần nữa từ trong biển máu tìm ra Nguyên Thanh linh hồn, lại là tiến hành hành hạ. Nguyên Thanh biết, hắn hôm nay là hoàn toàn tài. Ngay tại Diệp Tưởng một lần nữa từ trong biển máu vớt ra Nguyên Thanh, chuẩn bị lại thiệt mài thời điểm, Nguyên Thanh rốt cuộc mở miệng nói, "Tốt Diệp Tưởng, ta nhận tài ngươi ra giá đi, ta Thánh Thiên Đạo Tông gia đại nghiệp đại các ngươi tam huynh đệ nếu như phải trở nên mạnh, ta có thể cấp cho các ngươi càng nhiều tài nguyên tu luyện, cho các ngươi sớm biến thành tứ trọng môn." "Ra giá?" Diệp Tưởng giận không kềm được mà bóp Nguyên Thanh cổ, lại vừa là sắp tối diêm đâm vào hắn lồng ngực, "Ta muốn giá tiền chỉ có một, đó chính là muốn ngươi chết chết chết chết chết. Ngươi giết ta, mẹ của ngươi cũng không sống được, nhưng là các ngươi còn sống nhân còn phải còn sống, các ngươi cho là Phúc Thiên Càn Khôn đại trận còn có thể duy trì bao lâu? Đến lúc đó ngày xưa kẻ chi phối đến, tất cả mọi người đều phải chết, tiến vào thiên quốc mới là duy nhất hy vọng, các ngươi thả ta, ta bảo đảm có thể cho ngươi môn trong vòng nửa năm tu luyện vì tứ trọng môn, ta thể rồi hay nói, ngươi là không giết được ta, ta huyết ma bất diệt thể không dễ dàng như vậy phá, hành hạ ta đối với ngươi cũng không có thực chất chỗ tốt ở địa ngục, lực lượng mới là hết thảy." Nhưng mà Diệp Tưởng đối với Nguyên Thanh hận đã vượt qua hết thảy, hôm nay hắn chỉ muốn giết Nguyên Thanh, còn lại, cái gì cũng sẽ không lo lắng. Nguyên Thanh biết, Diệp Tưởng không giết được hắn, nhưng là bị như vậy hành hạ, hắn cũng không thể chịu đựng. "Chờ một chút, đại ca." Trước chờ một chút, Nguyệt Quang đống nhiên xông lên, một cái níu lấy Nguyên Thanh cổ áo, "Ngươi nói cho ta biết, phụ mẫu ta là ai?" Nguyên Thanh lúc này thật là khổ không thể tả. Trước mắt hắn thương thế phải rất lâu mới có thể khôi phục, nhưng cục diện dưới mắt, tam huynh đệ tuyệt sẽ không bỏ qua hắn. Về phần Nguyệt Quang, nếu là hắn biết cha mẹ của hắn là ai, còn không tiến hơn một bước hành hạ hắn. "Tam đệ, người này hồ ngôn loạn ngữ, hắn làm sao có thể biết cha mẹ ngươi là ai?" Diệp Tưởng không hy vọng Nguyệt Quang biết hắn thân thế, đoạt lấy Nguyên Thanh. "Không, ta cảm giác được hắn không nói láo, ta muốn biết phụ mẫu ta là ai đại ca, thật xin lỗi, nhưng là ta thật muốn biết." Nhưng vào lúc này, Nguyên Thanh thân thể đống nhiên nổ tung thành một đại đoàn máu tươi. Vào giờ phút này, Nguyên Thanh dù tiếc đến đâu, cũng không có cách nào. Hắn quyết định tự bạo cái này để nhất huyết ma xảo. Đến khi hắn linh hồn cuốn vào không gian loạn lưu cũng là cựu tử nhất sinh, nhưng luôn có một tia hy vọng. Thực lực đến hắn tầng thứ này, chỉ cần không gặp được không gian phong bạo vẫn có thể xảy ra tổn. Sau đó, toàn bộ huyết ma xảo đều bắt đầu nổ mạnh đứng lên. "Sao? Làm sao sẽ?" Huyết ma xảo nổ. "Không. Cái này đệ nhất huyết ma xảo, trong sát na ngắn ngủi, ầm ầm nổ mạnh. Không gian loạn lưu đều bắt đầu bị rào loạn, thậm chí đem không gian một góc cho xé. Ở nơi này loạn lưu bên trong, Diệp Tưởng, Bỡ Lạc Kẻ, Nguyệt Quang ba người không ngừng bị điên cuồng tịch quyển chứ. Không gian loạn lưu. Nguyên Thanh xuất sinh kia, hắn ở đâu? Ta nhất định phải giết hắn đi, đệ đệ của ta. Tại sao lại bị hắn làm không có? Nhưng vào lúc này, Diệp Tưởng bị không gian loạn lưu cuốn vào trong đó một khe hở không gian bên trong. Không. Ba. Ở cuốn vào không gian liệt phùng Diệp Tưởng, đầu hung hăng đụng vào trên mặt đất, thật lâu mới bỏ dậy. Hắn trên người bây giờ máu me đầm địa, cộng thêm bị dư âm nổ ảnh hưởng đến, lúc này thực lực giảm xuống đến cực kỳ nghiêm trọng. Tiếp đó, hắn cẩn thận nhìn một chút bốn phía, phát hiện hắn bất ngờ chính ngồi ở một bộ bên trong thang máy. Đây là chuyện gì xảy ra? Sau một hồi, thang máy dừng lại, sau đó môn chậm rãi mở ra. Bên ngoài là đen kịt một màu thế giới. Các bạn thấy hay thì vượt 9-10 điểm cho mình nhé. Chương 37, Cổn Stangwin. Phong đô Việt Tuyến, Huyết Chi Vương Điện bên trong. Một khe hở không gian bị cưỡng ép xé ra, sau đó từ trong kẽ hở kia hung hăng chui ra một cái cả người máu tươi bóng người. Cũng còn khá. Vận dụng này từng cường hóa huyết ảnh thần độn, lại còn có thể sống trở lại. Huyết Minh quân những binh lính kia sau khi nhìn thấy màn này, đều cơ hồ không thể tin được chính mình con mắt. Nguyên Thanh đại nhân, làm sao sẽ bị loại này bị thương? Đại nhân, ngươi, Người không sao chớ. Cùng với ngớ ra làm gì. Mau đem đại nhân dẫn vào bên trong ao máu chữa thương A. Nguyên Thanh đoán chừng một chút chính mình trước mắt thương thế, loại này bị thương, ít nhất cũng phải ở bên trong ao máu nghỉ ngơi một tháng trở lên, mới có thể hoàn toàn khôi phục. Thật may hắn bây giờ đã tứ trọng môn, hoàn toàn có thể không nữa đi xuất diễn bất kỳ phim kinh dị, nếu không nếu như bị Niết Linh biết. Hậu quả khó mà lường được. Diệp Tường. Vỡ là kẻ. Lệnh Hồ Nguyệt Quang. Này bà tên khốn kiếp. Ta nhất định phải đem bọn ngươi giết đến sạch sẽ không chừa một mống a ha ha ha ha. Chỉ cần ta không chết, đem tôi chết chính là các ngươi. Thí lục ma cấm, xác thực đáng sợ, nhưng rất hiển nhiên, đây tuyệt đối là bợ lạ kẻ phụ dung sớm nở tối tàn chiêu số. Nếu hắn không là tại sao sau khi liền trực tiếp đối với chính mình tiến hành sáp lá cả, mà không phải lại tiếp tục vận dụng thí lục ma cấm đây. Thật may. Thật may hắn chỉ có thể trong thời gian ngắn nắm giữ. Sát lục chi đạo tối, thí lục ma cấm. Chính là địa ngục thế giới trong truyền thuyết cực kỳ khủng bố cấm kỵ đạo thuật, là đã từng thí sát hơn thần đạo thuật bợ lạ kẻ. Sơ Park, hắn nhất định phải chết không chỉ có như thế, bây giờ để cho bọn họ chạy đi, cũng chỉ có lệnh Hồ Nguyệt Quang một người sẽ bảo thủ bí mật, hai người khác cùng với đại khái có thể nói ra chân tướng tình thế một khi triển đến cái mức kia, hắn sẽ trở thành địa ngục này thế giới tất cả mọi người công địch. Phải làm xong, cùng Thiên Quốc trận doanh toàn bộ diễn viên là địch chuẩn bị thánh thụ đạo môn tiêu sinh, Kim Thư Lang không coi vào đâu. Chân chính đáng sợ là xá lạc thực lực, thật là sâu không lường được, cùng hắn là địch, ai thắng ai bại, quả thực khó mà dự đoán nhưng là một cái giữa thắng, hắn căn bản không khôi phục được nhưng mà. Hắn sợ hãi nhất là, Tuyết Ngọc một khi Tuyết Ngọc biết chân tướng, hậu quả khó mà lường được hắn hiểu rất rõ Tuyết Ngọc rồi, khi biết chân tướng một khắc kia, nàng dâu có chết cũng sẽ không lại cùng với chính mình mà là Nguyên Thanh vô luận như thế nào cùng với không thể nào tiếp thu được hắn bây giờ tâm tính, liền tựu như xạ điêu bên trong. Dương Thiết Tâm xuất hiện ở bao tích nhược trước mặt lúc hoàn nhan hồng ly. Tê rồi, mà hắn tự hỏi, hắn đối với Tuyết Ngọc có tình cảm, tuyệt không thua với hoàn nhan hồng liệt đối với bao tích nhược dùng tình nhưng là, một khi Tuyết Ngọc biết năm đó chân tướng, như vậy nàng lựa chọn, tuyệt sẽ không cùng bao tích nhược khác nhau ở chỗ nào. Làm sao bây giờ? Hắn rốt cuộc nên làm cái gì? Nguyên Thanh, lần đầu tiên sinh ra mãnh liệt như vậy sợ hãi nếu như mất đi Tuyết Ngọc, hắn thà chết. Phải giết chết Diệp Tưởng bọn họ. Ở tại bọn hắn nói ra chân tướng trước, bất kể chống trả ra bao nhiêu đánh đổi quyền hậu thế giới. Là tầng thứ 19 địa ngục. Niết Linh chính đốc thúc cờ lệ mẹn tỉnh tiến hành tu luyện. Thẳng thắn nói, đứa nhỏ này thiên phú mặc dù không đi, nhưng là tương đối mà khắc khổ, rất có kiên nhẫn. Chính sở vị chuyên cần có thể bổ khuyết, cờ lệ mẹn tỉnh kinh người nghị lực, cộng thêm hắn có tuyệt hảo tài nguyên tu luyện. Tốt lắm, nghỉ ngơi một hồi đi. Rốt cuộc, nghe được cha cho phép nghỉ ngơi sau, cờ lệ mẹn tỉnh mới dừng tu luyện lại. Niết Linh đã nhìn ra, đứa nhỏ này không có thể thừa kế đến linh hồn cùng trên thời gian mãnh liệt thiên phú, cho nên cuối cùng hắn cân nhắc nhiều lần, hay là để cho hắn tu luyện vương tộc ma pháp. Dù sao trong cơ thể hắn có Phật huyết mạch, cho nên tu luyện vương tộc ma pháp là tất nhiên làm ít công to. Phật truyền xuống vương tộc trong ma pháp che giấu một đạo, đã bị cờ lệ mẹn tỉnh tu luyện ra nhất định hình thức ban đầu. Tu luyện chú trọng lao giật kết hợp, cho nên hắn để cho cờ lệ mẹn tỉnh trước ngưng tu luyện. Phụ vương cờ lệ mẹn tỉnh nhìn ra được. Niết Linh trên mặt đã có vẻ tán thưởng, hưng phấn nói, thực lực của ta, có tinh tiến sao? Thật có tiến bộ. Nhưng là, tuyệt đối không thể tự mãn ngươi chính là thập trụ ma thần hậu duệ, chút thực lực này là chuyện đương nhiên phải làm nắm giữ che giấu một đạo chẳng qua là Phật nhất mạch vương tộc ma pháp cơ sở mà thôi. Cho nên, nhưng mà, Niết Linh nhưng là không nói được phía sau lời nói. Bởi vì, trong đầu hắn, truyền tới rồi một cái tin tức. Đây là, không riêng gì hắn. Lúc này toàn bộ địa ngục vương, cùng với là như thế. Đệ thập nhất trong địa ngục, A Lễ Tấn từ điện ảnh chỗ ngồi đứng lên. Không. Không thể nào đâu. Thiên đường địa ngục. Thiên quốc, vô số bên trong tòa thần thành, chư thần cũng đều vào lúc này, trong đầu nhận được tin tức này. Đồng thời, toàn bộ tứ trọng môn diễn viên, bao gồm tiến vào bên trong ao máu chữa trị Nguyên Thanh, cũng vào lúc này lấy được tin tức này. Thiên đường địa ngục. Sắp ở một tháng sau chiếu phim. Bất quá. Lần này cùng năm xưa bất đồng, lần này lên ánh, chỉ là đệ nhất bộ lần này Thiên đường địa ngục đem tháo gỡ ra tiến hành chiếu phim kịch bản phim, cũng sẽ cùng năm xưa có lớn hơn sửa đổi kinh thế ma phi, tuổi mục nhị tiểu thư. Mà địa ngục vương môn phải làm, chính là ở sau đó trong một tháng, lựa chọn ra. Cổn Stanguin cùng khắc lôi ti ái nhi diễn viên. Cổn Stanguin, chính là Thiên đường địa ngục vai nam chính. Chỉ 10 phút sau, địa ngục vương môn liền hội tụ đến rồi là tầng thứ 19 địa ngục. Là cái này. Phòng hội nghị cái bàn tròn trước, Niết Linh đem mới vài kịch bản, cho mọi người nhìn xuống. Là cái này Thiên đường địa ngục, kịch bản mới. Thiên đường địa ngục nội dung cốt truyện, từ vừa mới bắt đầu, chính là mê đoàn một loại hạ xuống ngày tận thế. Ở nơi này tận thế thế giới, một thành phố ngoại ô cái thành phố này, mỗi lần bất đồng thiên đường địa ngục đều sẽ có bất đồng, mọi người cũng sẽ trốn vào một tòa bên trong giáo đường. Ở đó bên trong giáo đường, bọn họ có thể được tạm thời kéo dài hơi tàn. Mà tại giáo đường bên trong, bọn họ bắt đầu suy tư, như thế nào ngày tận thế, còn sống. Đây là một bộ 5 vị 2 an cực kỳ khủng bố điện ảnh. Ở bộ phim này bên trong, diễn viên có thực lực cường đại, tiểu như con kiến hôi không có chút ý nghĩa nào. Điện ảnh, từ Cổn Star Nguyễn Thị Giác bắt đầu. Ở ngày tận thế đến thời điểm, tại giáo đường bên trong cầu nguyện Cổn Star Nguyễn, gặp chạy nạn tới nơi này mọi người. Ở thần trước mặt, các ngươi đều có tội người. Đối thủ vì giáo đồ thiên chúa Cổn Star Nguyễn, đang trốn vào giáo đường mặt người trước, nói như thế. Mà đi tới tòa này bên trong giáo đường mọi người, nhưng cũng không cho là mình là tội nhân. Đồng thời, bọn họ biểu thị, bọn họ bị ác ma đuổi giết. Nhưng là, Cổn Star Nguyễn lại nói cho bọn hắn biết. Ác ma, không cách nào tiến vào tòa này giáo đường. Nơi này, thuộc về Thượng Đế. Mặt nhật đến, hoàn toàn là mê đoàn. Nhưng là, ác ma xác thực không cách nào tiến vào giáo đường. Này cho bọn hắn một tia hy vọng. Nếu như không cách nào biết được chính mình tội ác, bị ác ma dẫn dụ mà trụy lạc lời nói, các ngươi liền không cách nào nữa tiếp tục đợi ở nơi này bên trong giáo đường. Tụ tập tại giáo đường mọi người, suy nghĩ như thế nào sống được. Mà bọn họ, cũng không phải là phổ thông kẻ chạy nạn. Thiên đường địa ngục, chính là như vậy nội dung cốt truyện. Các bạn thấy hay thì vột 9-10 điểm cho mình nhé. Chương 38, Diệp Khuynh Hàn lựa chọn. Kịch bản sửa đổi trình độ. Tương đối lớn. Sao lại thế? Như vậy. Nhìn này kịch bản, không ít địa ngục vương, cánh tay cùng với đang phát run. Đổi mới nhanh nhất. Này nội dung cốt truyện. Thế nào? Quỷ dị như vậy. Lúc này, vừa mới thay thế tỷ đã đảm đương mới thứ 9 địa ngục vương Tà Quân Tôn Hiểu Nhiên. Nắm kịch bản cánh tay vượt run càng lợi hại. Tối ngày hôm qua, chúng ta cùng với làm cùng một cái mơ Tôn Hiểu Nhiên dùng chỉ có chính hắn mới có thể nghe được thanh âm đọc trên kịch bản lời kịch, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Đến mỗi nửa đêm không giờ, chúng nó sẽ tới. Chúng nó là chỉ cái gì? Tiếp đó, Tôn Hiểu Nhiên đọc lên. Câu kia để cho vô số diễn viên nghe nhiều nên quen lời kịch. Mãi mãi hàng an nghỉ cũng không phải là người chết, ở vạn cổ quỷ bí bên trong ngay cả chết mất bản thân cũng cùng nhau biến mất. Trước mắt kịch bản, giống như có nào đó đáng sợ ma lực, đang hấp dẫn Tôn Hiểu Nhiên. Không, không riêng gì hắn, còn lại địa ngục vương môn, cũng đều không ngoại lệ, đều bị trước mắt kịch bản hấp dẫn. Chúng ta nghe đến. Đến từ địa ngục thanh âm lúc này, Nghiết Linh cũng là tập trung tinh thần đọc trong kịch bản mặt lời kịch, chúng ta không muốn chết. Không muốn chết. Cũng không muốn xuống địa ngục. Tiếp đó, Nghiết Linh phát hiện kinh khủng hơn chân tướng. Cái này giáo đường lại là duy nhất thiên quốc chi môn. Làm sao sẽ? Nội dung cốt truyện, hoàn toàn liền giới hạn ở một tòa bên trong giáo đường bộ. Mặc dù không thể tin được, bất quá đây là sự thật. Dĩ nhiên, này chỉ là đệ nhất bộ nội dung cốt truyện. Dĩ nhiên, cái này cũng tuyệt không chỉ là một tòa phổ thông giáo đường, điểm này là có thể khẳng định. Chúng ta đến phải làm cho tốt hoàn thiện chuẩn bị Niết Linh đem kịch bản thấy cuối cùng, hít một hơi thật sâu, trận chiến này sẽ so với chúng ta tưởng tượng. Nguy hiểm rất nhiều. Nói tới chỗ này, hắn nhìn một cái Lục Lệ Dần. Tiếp tục nói, cái đó thiên tài tuyệt thế, Diệp Tưởng, tuyệt không thể để cho hắn tiếp tục trưởng thành tiếp, chúng ta. Tuyệt không có thể chịu đựng cái thứ nhì Mai Hàn nhà sinh ra. Mà cùng lúc đó, Nguyên Thanh ở bên trong ao máu, thông qua Giang Nhất Tuyết trong cơ thể huyết, cùng nàng tiến hành câu thông. Nghe, nếu như có thể thuận lợi quay phim, cho ta đem Diệp Khuynh Hàn mang về dùng phá giới ma hạch bất kể bỏ ra. Giá cả cao bao nhiêu? Vào giờ phút này, Giang Nhất Tuyết không khỏi nhìn về phía trước mắt Diệp Khuynh Hàn. Ít nhiều gì, có vẻ run rẩy. Từ trong máy truyền hình bò ra ngoài sơn thôn chính tử, để cho các diễn viên đều là kiêng kỵ, bởi vì tất cả mọi người bọn họ đều không cách nào nhúc nhích nhưng là, Diệp Khuynh Hàn lại là người thứ nhất sẽ hành động khôi phục tự nhiên, tiếp theo hắn xuất thủ sau, để cho sơn thôn chính tử, không bao lâu liền trở về trong máy truyền hình. Mà Nguyên Thanh đại nhân lại muốn nàng. Bây giờ, ngay cả Gis đều là vạn phần ngạc nhiên, cái này nhìn tuổi không lớn lắm thiếu niên. Lại cầm giữ có không thua kém một chút nào thực lực của hắn, hắn vốn là hoàn toàn có thể đi thang máy rời đi, bất quá, hắn vẫn muốn tranh lấy Phi Ina trở thành đồng bạn, như vậy sau khi trong chiến đấu phần thắng cũng sẽ lớn hơn, vì vậy cùng đi theo. Nhưng không nghĩ tới. Võ luyện thương minh. Người kế tiếp. Cắt. Trong màn hình TV dựng thẳng cưa, tiếp tục nói, phía dưới. Mời xem phim màn ảnh. Lúc này, hai cái máy truyền hình màn ảnh, lại lần nữa chiếu phim ra hai bộ phim. Trong đó một bộ, rõ ràng là vô gian đạo hơn nữa, là kinh điển Lưu Đức Hoa cùng Lương Triều Vị ở sân thượng bên trên kia đoạn vai diễn. Lúc trước ta không có lựa chọn khác, bây giờ ta nghĩ rằng làm một người tốt. Được, nói với quan tòa, nhìn hắn có nhường hay không ngươi làm người tốt. Mà một người khác màn ảnh truyền hình, nhưng lại là Titanic. Một màn này quả thực để cho nhân không thể tin được, mới vừa rồi không phải xuất hiện qua một lần Titanic sao. Bất quá lần này hình ảnh, nhưng là nguyên điện ảnh nhất là một màn hưng diễm, chính là giáp giúp Joe Sở tiến hành thân thể con người phát họa kia đoạn lúc này, Joe Sở đã cởi quần áo xuống, đeo lên cái điều chứ danh hải dương chi tâm dây chuyền, nằm ở trên ghế salon. Mà giáp chính là ngượng ngùng mà giúp nàng vẽ tranh. Tiến vào kia một bộ phim. Mới vừa rồi tỷ tạ niệm bộ phim này liền xuất hiện qua. Cho nhân rất sâu ấn tượng, này có thể hay không ngược lại là một loại quấy nhiễu lựa chọn đây. Hơn nữa, tỷ tạ niệm nội dung cốt truyện tất cả mọi người rất rõ, dựa theo nội dung cốt truyện phát triển, tiếp đó, Jack cùng Joe Sở bởi vì chơi đùa xe dao động, bị một tên thuyền viên phát hiện đưa đến kỳ không có thể sớm một bước phát hiện băng sơn, đưa đến tỷ tạ niệm đánh tới rồi băng trên núi, gián tiếp đưa đến chàng này tai nạn trên biển phát sinh. Bất quá, lấy cắt thực lực, coi như chìm vào trong biển cũng tuyệt không thể nào chết được. Như vậy là lựa chọn vô gian đạo hay lại là Titanic? Suy tư sau một hồi, hắn nói, Titanic. Chính sở vị người tài cao gan lớn, hắn coi như bị áp chế một cái nửa thực lực, cũng là nghi mộ gia tộc nhân, như thế nào tùy tiện chết tại đây trong phim ảnh. Hắn thả tin tưởng, này là cố ý lợi dụng trước bọn họ đối với Titanic ấn tượng, quấy nhiễu bọn họ làm ra sai lầm phán đoán. Vừa dứt lời, trước mắt hắn máy truyền hình màn ảnh đổi khuyết chương lớn, giác chính đang vẽ tranh cánh tay, càng ngày càng lớn, tiếp lấy. Biến thành bản thân hắn cánh tay. Hắn biến thành nhân vật chính giác đặt sần, nhìn trước mắt còn có dường như bây giờ vậy vóc người mập ra kết hoạch lệ, vậy tuyệt mỹ, không khỏi làm cặt trong lòng thật là có chút lửa nóng. Bất quá hắn cuối cùng không phải là tinh trùng lên óc kẻ ngu, bây giờ, hắn phải cảnh giác chung quanh phát sinh hết thảy. Bất quá. Đã lâu đi qua, hết thảy đều cùng điện ảnh nội dung cốt truyện phát triển như thế. Hắn không khỏi may mắn. Dĩ nhiên, nếu quả thật cùng điện ảnh nội dung cốt truyện phát triển như thế, tiếp theo do sở vị hôn phu phải trở về đến, bất quá cắt tuyệt sẽ không sợ hắn. Tất cả mọi người nhìn điện ảnh màn ảnh, chẳng lẽ nói, người này coi là thật gặp vận may. Chẳng lẽ hắn còn có cơ hội thay thế giác cùng do sở Xuân Phong nhất độ. Không khỏi có người bắt đầu hâm mộ lên hắn tới. Nhưng, ngay tại cắt lại lần nữa đem tầm mắt di động quay mắt trước phát họa vẽ lên thời điểm, hắn lại kinh hãi phát hiện, phát họa vẽ lên do sở. Lại biến thành một cái cả người thối giữa, dữ tợn đáng sợ ác linh. A làm thần tiên những năm kia. Cắt nhanh chóng nhìn về phía ghế salon, mà nằm ở phía trên rộng sở, sớm đã không thấy tăm hơi. Cắt lập tức trào ra bên trong thân thể hắc ám lực lượng, chuẩn bị xong nên chiến. Lần này, là cái gì quỷ? Thứ kia phát hỏa vẽ, phán đoán không ra, rốt cuộc là cái quỷ gì? Hay lại là chứ danh đáng sợ trong phim ảnh nữ quỷ sao? Đồng nhiên, bên trong căn phòng, lập tức trở nên âm u khắp trốn. Mà cắt nhanh chóng vọt ra khỏi gian phòng này. Chờ một chút. Này, màn này lúc này, không ít người cùng với phát hiện đầu mối. Trang cảnh này, thật giống như ở nơi nào thấy qua. Kinh khủng du thuyền là kinh khủng du thuyền. Không sai. Đây là kinh khủng du thuyền kia bộ chứ danh phim kinh dị. Kinh khủng 5E1 kịch du thuyền bộ phim này, cùng dị độ phòng học phong cách rất giống nhau, đều là thời không hỗn loạn phim kinh dị. Quỷ dị là, bây giờ trong phim ảnh cắt nhất cử nhất động, cùng đủ loại cảnh tượng. Cùng với cực kỳ cực giống kia bộ kinh khủng du thuyền. Titanic. Biến thành kinh khủng du thuyền. Lúc này, Diệp Khuynh Hàn bỗng nhiên tiến lên một bước. Không muốn lãng phí thời gian. Nơi này có nhiều như vậy máy truyền hình, từng cái tới không phải là rất chậm sao. Máy truyền hình trong màn hình dựng thẳng cơ nhìn Diệp Khuynh Hàn, nói, có thể. Như vậy, ngươi chắc chắn ngươi muốn trước thời hạn tới. Dạ. Hắn lúc này, hốc mắt ẩn ẩn hàm nước mắt, lộ ra đối với bạn gái tử vong mãnh liệt đau lòng. Như vậy, ngươi nhìn kỹ. Ngoài ra hai bệ máy TV LKG, nhanh chóng mở ra. Máy truyền hình trên màn hình, lục tục xuất hiện hai bộ bất đồng điện ảnh. Trong đó một bộ là Dìm Cạ Dị xuất diễn sở môn thế giới. Bộ phim này giảng thuật một đứa cô nhi bị một cái đài truyền hình thu dưỡng, đặt tên là sở môn, để cho hắn từ nhỏ sống ở một cái phòng chụp ảnh trên thế giới. Bên cạnh hắn hết thảy thân nhân bằng hữu toàn bộ là diễn viên. Này chân nhân tú tiết mục 24h hướng toàn cầu truyền trực tiếp. Để cho sở môn một đêm bạo nổ, đài truyền hình đem tiền quảng cáo kiếm được buồn mãn bất mãn, nhưng sở môn lại đối với hết thảy không biết gì cả. Ngoài ra một bộ, chính là Nhật Bản điện ảnh hiểm nghi nhân hiến thân, bộ phim này là Nhật Bản sách bán chạy tác gia Đông Giá Khuê ta chứ tác, điện ảnh là do mạ xạ hạt phủ quà mạ cùng tuổi khi may mắn, đê thật một khu nhà xuất diễn. Cố sự giảng thuật một cái tràn đầy bi tình, huyền nghi cố sự. Như vậy, ngươi lựa chọn một bộ nào? Là sở môn thế giới? Hay lại là hiểm nghi nhân hiến thân? Khuynh Hàn không còn suy nghĩ bao lâu, liền đưa ngón tay ra, chỉ hướng trong đó một bộ máy truyền hình. Các bạn thấy hay thì vột 9-10 điểm cho mình nhé. Chương 39, tá bá giả gia tử. Khuynh Hàn chỉ, chính là hiểm nghi nhân hiến thân. Loại vật này hoàn toàn là xem vật khí, đã như vậy, thì tùy lựa chọn một cái liền như vậy. Đổi mới nhanh nhất. Coi như thật chọn sai rồi, hắn sẽ không để ý. Khi làm ra lựa chọn đồng thời, máy truyền hình màn ảnh ở trước mắt hắn, bắt đầu dần dần phóng đại. Sau đó, hắn tiến vào máy truyền hình trong màn hình. Mà nhưng vào lúc này, lại có một người đứng dậy. Hắn nói rất có đạo lý, ta cũng trước thời hạn đến đây đi. Người này, chính là Mộc Lam. Nếu ngươi như thế, vậy thì như ngươi mong muốn. Dựng thẳng cưa hiển nhiên không thèm để ý một điểm này, vì vậy, lại có hai TV máy màn ảnh nổi lên hình ảnh. Trong đó một bộ phim, chính là điện ảnh giải cứu binh nhì giai ẩn, ngoài ra một bộ, nhưng là để cho không ít người cùng với thật bất ngờ. Chuyện này, bộ phim này, đây không phải là zombie sao? Không sai, bộ thứ hai điện ảnh, lại là một bộ zombie điện ảnh. Phủ Sơn Hành. Phủ Sơn Hành là Hàn Quốc mới nhất đẩy ra một bộ zombie điện ảnh. Bộ phim này nội dung cốt truyện rắn chắc, tiết tấu sáng, hơn nữa giàu rất mạnh nhân tính ẩn dụ, cho nên mặc dù điện ảnh tại Trung Quốc cũng không chiếu phim, lại nhanh chóng quét nổ bằng hữu vọng. Giải cứu binh nhì giai ẩn, Phủ Sơn Hành, bất kỳ một bộ phim đi vào, đối với người bình thường mà nói đều là cựu tử nhất sinh cục diện. Bất quá, chỉ cần không xuất hiện quỷ hồn, lấy Mộc Lam thực lực, không sợ chút nào cho dù là Phủ Sơn Hành bên trong những thứ kia tốc độ nhanh quỷ dị zombie, đối với Mộc Lam mà nói cũng căn bản không thành vấn đề. Đừng nói bây giờ, lúc trước hắn vẫn còn ở thâm dạ viện tuyến thời điểm, đều đủ để đối phó bọn họ. Mộc Lam cũng không có xem qua Phủ Sơn Hành bộ phim này, bất quá đối với giải cứu binh nhì dần quen thuộc hơn. Mà Phủ Sơn Hành bộ phim này nhìn càng có thể sẽ dị biến vì phim kinh dị. Nhưng Mộc Lam suy tư nhiều lần, ngược lại cảm thấy, Phủ Sơn Hành bộ phim này nói không chừng ngược lại có thể là cố ý dẫn dắt bọn họ cho là khả năng này sẽ thành khác vì phim kinh dị. Bộ này đi Mộc Lam cũng không biết Phủ Sơn Hành cái này tên phim, chỉ vào máy truyền hình màn ảnh. Điện ảnh nội dung cốt truyện giảng thuật là, một cái lây dòm bị vi rút nữ tử tiến vào một nhóm lái hướng Hàn Quốc bật sản đoàn xe. Từ đó làm cho đoàn xe bên trong sinh ra đại quy mô zombie cùng chiều. Một người bình thường bị một cái zombie cắn bị thương sau, cân nhắc trong vòng 10 giây thì sẽ từ một người sống biến thành zombie, từ đó điên cuồng tiếp tục cổ động cắn người. Trong đó, càng là đem người tính thiện ác, đối mặt mạt nhật tai nạn không giúp cùng ích kỷ biểu hiện tinh tế. Đây cũng là bộ phim này cực kỳ kinh điển duyên cớ. Lúc này, Mộc Lam hóa thân lại không phải là vai nam chính Thạch Vũ, mà là một cái vai phụ, học sinh trung học đệ nhị cấp Vinh Quốc. Lúc này nội dung cốt truyện, chính là nguyên trong phim ảnh, vai nam chính Thạch Vũ cùng nữ nhi của hắn Tú Bình An, cùng đấu vật cánh tay còn hoa mang thai thê tử Thịnh Kinh, học sinh trung học đệ nhị cấp Vinh Quốc, cùng một người vô gia cư, một vị lao nãi nãi vài người, thật vất vả chuyển kiếp có vô số zombie buồng xe, sắp đến có đông đảo hành khách chỗ buồng xe lúc, lại xảy ra biến đổi lớn. Phía trước buồng xe các hành khách, bởi vì sợ hãi những thứ này đi qua zombie buồng xe mọi người bị cắn bị thương mang theo virus. Từ đó cố ý phong tỏa ngăn cản đi thông này đoàn xe xương đại môn, mà hết lần này tới lần khác lúc này, xe phía sau xương zombie đuổi theo lúc, môn chưa kịp đóng lại, bị zombie môn cánh tay ngăn trở mà giữ lại một cái khe hở. Sau có zombie, trước mặt môn lại bị phong khóa, nhân vật chính đoàn người lâm vào tuyệt cảnh. Lúc này, Thạch Vũ cùng đấu vật cánh tay còn hoa chính liều mạng ở phía sau chặn lại từ sau một khoang xe lửa liều mạng muốn vọt qua tới zombie môn. Nhưng mà yếu ớt thủy tinh ở vô số zombie chen lấn dưới sự xung kích, xuất hiện vết rách. Đấu vật cánh tay còn hoa lúc này vừa vặn cũng đã bị zombie cắn bị thương, dứt khoát quyết định buông tha sinh mệnh tới chặn lại zombie, đem mang thai thê tử phó thác cho vai nam chính Thạch Vũ mạnh nhất huyết sĩ. Mà lúc này đây, Mộc Lam lập tức bỏ lại trên tay cầu côn, quay đầu lại. Lúc này, thủy tinh vỡ nát, zombie chen chúc mà vào đấu vật cánh tay còn hoa xông lên ngăn trở quần thi, vai nam chính Thạch Vũ mang theo còn hoa thê tử Thịnh Kinh chạy tới. Mà lúc này, Mộc Lam nhưng là quay đầu lại, xông về những zombie đó. Những thứ này zombie ở Mộc Lam trong mắt, căn bản là cùng giấy cũng không kém. Nhưng là, hắn phải biết, những thứ này zombie đến tột cùng là hay không sẽ biến thành có thể cùng hắn địch nổi quỷ quái. Lúc này, đấu vật cánh tay còn hoa bị một đám zombie đánh ngã trên đất, bản thân hắn cũng biến thành zombie một thành viên. Ở chúng nó xông về Mộc Lam thời điểm, hắn nhưng là cười lạnh một tiếng. Hiện tại hắn, hóa thân làm cái đó học sinh trung học đệ nhị cấp Vinh Quốc. Cho nên vai nam chính hoàn toàn không hiểu tiểu tử này thế nào nổi điên xông về những giòm bì đó. Lúc trước, giết chết Nam Cung Tiểu Tăng cái điều ác ma cái đuôi, từ Mộc Lam sau lưng chợt lần nữa dài ra tiếp theo, tuôn hướng nhóm kia giòm bì. Giòm bì đầu, trong nháy mắt bị Mộc Lam cái đuôi đập nát bấy. Sao? Sao lại thế? Không thể nào. Mộc Lam cảm giác được, những thứ này giòm bì cùng với không đáng kể chút nào. Nhìn tới, chính mình tựa hồ chọn đúng. Không, không thể xem thường. Tiếp lấy có lại rất nhiều zombie từ phía sau buồng xe vọt tới. Mộc Lam ác ma cái đuôi lại lần nữa càn quét, những zombie đó đầu bị từng hàng tạo thành thịt nát. Vinh! Vinh Quốc! Quái vật! Quái vật! Hắn nhất định là bị cuốn hút rồi lúc này, trong phim ảnh tối đại phản phái, buồng xe hậu kim thường vụ đống nhiên quát to lên, quái vật, nhất định phải giết. Hóa thân làm Vinh Quốc sau, Mộc Lam đã có điện ảnh trước nội dung cốt truyện đã phát sinh hết thể nội dung cốt truyện trí nhớ. Đối với cái này không đem mạng người coi là chuyện đáng kể ra hỏa, Mộc Lam ác ma cái đuôi dứt khoát thuận tiện hướng phía sau vẫy đi, ngắn ngủi một giây, kim thường vụ đầu người, cũng đã không nữa ở trên cổ hắn rồi. Cái đuôi nhanh chóng thu hồi, Mộc Lam dùng cẩn thận ánh mắt nhìn phía sau zombie, mà vai nam chính đám người đã hoàn toàn hóa đá. Thật tốt zombie điện ảnh, bởi vì Mộc Lam loạn vào, dĩ nhiên biến thành ma huyễn mảnh nhỏ. Một tên tiếp theo một tên zombie khắp người máu tươi té xuống đất. Mộc Lam lại không có thu hồi ác ma cái đuôi, bây giờ cái này đã không nữa hao phí vé chuộc cái chết, có thể an tâm sử dụng. Vinh Quốc! Ngươi! Ngươi là xe phía sau sương, Vinh Quốc bạn gái chân hy chạy tới, kinh ngạc vạn phần nói, ngươi! Ngươi đây là chuyện gì năm chục xảy ra? Chẳng lẽ là lây biến dị thể? Liên cung điện ảnh rẽ xì đèn đệ vĩu như thế. Được cứu rồi! Chúng ta được cứu rồi! Nhưng Mộc Lam thấy, tang trong đống xác chết. Đồng nhiên xông ra một cụ mới zombie. Cốt mị. Này là zombie. Không, đây căn bản cũng không phải là zombie. Đây là Khử Diệt Tà Ma đệ nhất bộ bên trong Cương Thi Vương. Tương thần. Khử Diệt Tà Ma là vì kỷ niệm Lâm Chính Anh qua đời, do Hồng Kông ATV quay chụp mảng Cương Thi. Dĩ nhiên bởi vì niên đại duyên cớ đặc hiệu rất thô ráp, nhưng nội dung cốt truyện rất là kinh điển. Đệ nhất bộ Tương Thần cũng không phải là sau đó bộ thứ hai do Nhâm Đạt Hoa vai trò cái đó. Là hoàn toàn không có lý trí Cương Thi Chi Vương. Toàn bộ các ngươi lui về phía sau hắn không phải là các ngươi có thể đối phó. Đồng thời, mọi người cũng chú ý tới hiểm nghi nhân hiến thân bên trong hình ảnh. Vào giờ phút này Diệp Khuynh Hàn xuất hiện ở một tòa nhật thức trong chỗ ở. Mà lúc này, một loại tựa hồ là đinh ốc ở véo động thanh âm xuất hiện ở hắn bên hai. Đón lấy, bọn họ liền thấy một cái màu xanh da trời thằng bé trai từ Khuynh Hàn sau lưng chạy tới. Sau đó, Khuynh Hàn ngẩng đầu nhìn lại. Liền thấy, ở thang lầu phía trên nhất, một cái cả người máu tươi nữ quỷ, hướng phía dưới bỏ tới. Khuynh Hàn hít một hơi thật sâu. Này nữ quỷ, rất mạnh, rất mạnh. Cái này trong trạch tử, tản ra kinh khủng, xa siêu việt hơn xa rồi ngàn năm ác quỷ khí tức đáng sợ. Đây là một cái, không thua gì Sơn Thôn Trinh Tử kinh điển Nhật Bản phim kinh dị nữ quỷ. Tá bá giả gia tử. Kinh khủng kia oán hận khí tức, chính là trong truyền thuyết chú oán. Chú oán chủ thể, giả gia tử. Chính là từ kia trên thang lầu, không ngừng leo xuống. Hiểm nghi nhân hiến thân, bất ngờ biến dị thành chú oán. Khuynh Hàn nắm chặt quả đấm. Gia gia tử. Rất khó đối phó nữ quỷ. Hắn quyết định, tiên hạ thủ vi cường. Hắn xông về thang lầu, tiếp theo hung hăng đập lên, xông về bò đi xuống gia gia tử đồng thời. Toàn diện thả linh hồn chi đạo lực lượng hơn nữa, đem bàn tay hắn, hung hăng đập vào gia gia tử trên thiên linh cái. Trên bàn tay, xông ra mẫu thân ban cho hắn bất tử hà nước sông. A. Cho dù già gia tử đáng sợ nữa, nhưng là cũng không khả năng hoàn toàn miễn dịch bất tử hà nước sông từ đầu nàng đỉnh bỏ ra sau. Già gia tử vặn vẹo mặt mũi nhất thời thảm thiết hét dầm lên. Thực lực bị áp chế một cái nữa, lại còn có thể đối với già gia tử tạo thành bực này tổn thương, nhìn đến trước máy truyền hình mọi người không thể tin được. Liên tại Khuynh Hàn chuẩn bị ở tới một đòn thời điểm, đồng nhiên, hắn hướng chân mình nhìn xuống đi. Một cái cả người màu xanh da trời Nam Hải, chính ôm hắn bắp đùi. Các bạn thấy hay thì vột 9-10 điểm cho mình nhé. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 40, Nguyên Thanh Nguyền Rùa. Diệp Khuynh Hàn cảm giác đầu đau muốn nức. Hắn miễn cưỡng mở mắt ra, phát hiện mình đợi ở một cái nhật thức bên trong căn phòng, mà hắn là đang nằm ở trên tạ tà mì. Trước mắt là một cái có chút cũ nát kéo môn, phía trên có một cái lỗ thủng. Lúc này Khuynh Hàn rất nhanh nhớ lại hắn trước khi hôn mê nhìn thấy người cuối cùng cảnh tượng. Cái đó cả người màu xanh da trời Nam Hải. Hắn nắm chặt cánh tay. Tá bá giả gia tử, so với hắn tưởng tượng bên trong còn đáng sợ hơn nhiều lắm. Ít nhất, thực lực tuyệt đối không thể dùng chú hoán để cân nhắc. Thực lực của hắn bị áp chế một cái nữa, cũng còn khá hắn có bất tử hà điều bí mật này vũ khí. Nhưng là, hắn địch nhân không riêng gì tá bá giả gia tử, còn có con trai của nàng tá bá Tuấn Hùng, thậm chí, còn có tá bá mới vừa hùng cái này kẻ cầm đầu. Hắn lần nữa đứng lên, lúc này, bàn tay hắn, lại lần nữa diễn ra bất tử hà nước sông. Bất tử hà nước sông, ở không cùng người trong mắt, màu sắc khác nhau. Cũng may trong phòng này ánh đèn tối tăm, rõ ràng bây giờ cũng là đêm tối, cho nên mọi người chắc sẽ không chú ý tới bất tử hà màu sắc khác nhau vấn đề. Nếu như hắn không dựa vào bất tử hà, cũng không đủ lòng tin, đồng thời đối phó này ba cái quỷ. Nhất là, ta ba giả ra tử bị bất tử hà tổn thương quỷ hồn, tươi mới có bất tử. Những thứ kia có thể bất tử, cũng sẽ phải chịu rất bị thương nghiêm trọng. Nhưng là, ta ba giả ra tử nhẹ có thể bỏ qua không tính hiển nhiên, nhất định phải vận dụng bí thuật, khán giả điện ảnh liền sẽ thấy. Một khi bị tử hà giáo nhân phát hiện, hậu quả khó mà lường được. Ngay vào lúc này, hắn chợt thấy, kia kéo môn lỗ thủng bên trên, bất ngờ nhiều hơn một con mắt. Diệp Khuynh Hàn cơ hồ là trong nháy mắt xuất thủ, đem kia kéo môn lôi xé xuống đón lấy, hắn đã nhìn thấy. Một cái to lớn đại hắc miêu, sẽ ở đó kéo sau cửa tủ quầy bên trong, chết nhìn chòng chọc hắn. Người Trung Quốc truyền thống trong quan niệm, hắc miêu xưa nay đều là bất tưởng tượng trưng. Huống chi, là đang ở một bộ kinh khủng trong thế giới điện ảnh. Nghiêng ánh mắt lạnh lùng đột nhiên chừng một cái một cổ bàng đại linh hồn chi lực tuôn hướng cái kia hắc miêu mèo mùng kia, đột nhiên liền bị đập phải phía sau trên tường, biến thành một vũng máu. Bất quá, ở linh hồn chi lực xâm nhập vào hắc miêu trong cơ thể thời điểm, Khuynh Hàn có một loại tiến vào hầm băng cảm giác. Cái này hắc miêu, thừa tái giả gia tử chú oán bọn nó với. Chính là giả gia tử con mắt. Giả gia tử, bất cứ lúc nào, cũng có thể xuất hiện. Khuynh Hàn đứng ở giữa phòng. Linh hồn chi đạo lực lượng bắt đầu tràn ra, đồng thời, bàn tay hắn bên trên bất tử hà, bắt đầu dần dần bốc hơi vì chất khí. Từ chất lỏng biến thành chất khí sau, bất tử hà lực lượng, sẽ có suy yếu. Bất quá. Như vậy có thể toàn phương vị 360 tốc độ không góc chết mà tùy thời công địch ba cái quỷ, bất cứ lúc nào cũng sẽ xuất hiện, bất kỳ một cái nào, cùng với khó đối phó. Nhưng vào lúc này, hắn chợt cảm giác, tại hắn đường sau, chất khí biến hóa bất tử hà, sinh ra phản ứng. Hắn nhanh chóng quay đầu. Khoe mắt liếc qua, thấy được một đạo rất là nhỏ thấp bóng người màu xanh lam. Đó là Tá Ba Tuấn Hùng. Cũng còn khá, không phải là giả gia tử. Tá Ba Tuấn Hùng thực lực, so với giả gia tử. Muốn yếu rất nhiều. Cho dù bị áp chế một cái nửa thực lực, hắn cũng chưa chắc liền hoàn toàn không còn phần thắng rồi. Hắn tiếp tục bắt đầu thả ra bàn tay bất tử 5 giờ AUG không y hà chất khí biến hóa, hắn muốn cho gian phòng này mỗi một góc, cùng với phủ đầy bất tử hà. Kế tiếp, Khuynh Hàn liền đợi quân địch mệt mỏi rồi tấn công, làm xong bọn họ xuất hiện chuẩn bị. Choe nu ạt. Ui chuyện này. Tuyệt đối là hắn lớn nhất nguy cơ. Không cẩn thận, hậu quả khó mà lường được. Nhưng coi như hắn như thế nào đi nữa cẩn thận, cũng không có dự liệu được, hắn còn có một cái kẻ địch đáng sợ. Nguyên Thanh. Khuynh Hàn đột nhiên cảm giác cổ họng ngọt ngọt, sau đó, một ngụm máu lớn trực tiếp phun vải ra ngã xuống trên mặt đất. Phong đô Việt Tuyến, trong biển máu Nguyên Thanh, lúc này chính dụng hết toàn lực, tu bổ bị thí lục ma cấm hủy diệt ác ma văn tự. Ác ma văn tự là Nguyên Thanh cường đại căn bản, nếu không phải là ác ma văn tự, Niết Linh Tuyệt sẽ không đến hôm nay cũng còn không giết được hắn. Nhưng là thí lục ma cấm quả nhiên đáng sợ, không hổ là ngoại trừ Mai Hàn Nha bí thuật bên ngoài, duy nhất có thể thí thần đạo thuật. Thật may đây chỉ là không hoàn chỉnh thí lục ma cấm, nếu như là đã đại thành, vậy hắn bây giờ đã là một người chết hắn thế nào cũng nghĩ không thông, tam trọng môn làm sao có thể dùng ra thí lục ma cấm. Bất quá, hắn càng lo âu là tuyệt không thể để cho Diệp Tưởng chạy trốn, đưa hắn làm ác nói cho người khác biết hắn bây giờ trên tay không có con tin rồi Diệp Tưởng hoàn toàn có thể không cố kỵ chút nào. Hắn mặc dù chiếu cô Giang Nhất Tuyết mang về Diệp Khuynh Hàn, nhưng này cuối cùng không an toàn. Nghĩ đến đây chuyện nếu như bị Tuyết Ngọc biết sẽ có hậu quả gì không, Nguyên Thanh liền không rét mà run. Cho nên hắn nghĩ tới rồi, hắn lấy được huyết. Vỡ là kẻ cùng Nguyệt Quang, người trước thân nhân đều chết tuyệt, người sau thân nhân là năm đó bị đích thân hắn cơ hồ chém tận giết tuyệt, sống sót hắn cũng không có cách nào đem ra uy hiếp Diệp Tưởng. Về phần Diệp Tưởng huyết, hắn thật vất vả từ ADN hàng ngũ bên trong tìm ra thuộc về nhân loại bộ phận. Muốn từ nơi này bộ phận tố nguyên nguyền rủa Diệp Minh, nhưng là hắn lại không có cách nào đối với ở bất tử hà dưới sự bảo vệ Diệp Minh làm bất cứ chuyện gì vốn là, hắn cho là Diệp Tưởng ADN thay đổi nhiều như vậy, sinh ra hải tử, sợ rằng rất khó thông qua huyết dịch ADN tới nguyền rủa có thể đối với Diệp Khuynh Hàn tạo tác dụng. Nhưng hắn không nghĩ tới. Hắn đánh cuộc đúng Diệp Khuynh Hàn trên người, cũng không có chút cửu âm huyết mạch ADN. Cho nên, hắn nguyền rủa hoàn toàn có thể trực tiếp đối đầu Khuynh Hàn. Sự phát hiện này, để cho Nguyên Thanh có thể nói là mừng rỡ như điên. Nếu như có thể nhằm vào Diệp Khuynh Hàn, kia, Diệp Tịch Kính cũng giống vậy có thể. Quá tốt. Hộc máu ngã xuống đất Diệp Khuynh Hàn, lại là hoàn toàn không hiểu đây là chuyện gì xảy ra mà lúc này, bốc hơi vì chất khí bất tử hà, xuất hiện một lỗ hổng. Từ Khuynh Hàn phía sau, hai cái thảm bại cánh tay, quấn quanh tới. Bên trong ao máu, Nguyên Thanh cười gằn, treo trái tim rốt cuộc buông xuống. Hắn còn có hy vọng chỉ cần có Diệp Tưởng con gái làm con tin, Diệp Tưởng như cũ không thể nói ra chân tướng bất quá, hắn nhất định phải chết xác thực nói kia tam huynh đệ đều phải chết xem bọn hắn có tình cảm tốt như vậy. Khẳng định có thể vì rồi Diệp Tưởng người đại ca này cùng nhau phát ngày xưa lời thề, nhưng hắn phải giết bọn họ nhất là bờ lạ kẻ. Sơ Park, không tiếc bất cứ giá nào, hắn đều không phải là muốn giết hắn không thể một khi để mặc cho hắn trưởng thành tiếp, chờ hắn tứ trọng môn, đem thí lục ma cấm tu luyện tới đại thành, chính mình nơi nào còn có mệnh ở. Hắn đem vươn tay ra đến, sau đó, trên lòng bàn tay, một cái ác ma văn tự, bắt đầu nổi lên. Diệp Tưởng a Diệp Tưởng, ngày hôm nay, ta sẽ để cho ngươi biết, đắc tội ta kết quả. Tiếp đó, hắn đưa tay hung hăng nắm chặt. Cùng lúc đó, Khuynh Hàn hung hăng đem đôi tay nắm lấy kia hai cái trắng bệnh cánh tay, phía trên bất tử hà, nhất thời để cho quỷ này cánh tay rụt trở về. Sau đó, hắn trên trán chợt nổi lên, ác ma kia văn tự. A a a a a a a a a. Tên ác ma này văn tự là máu tươi tạo thành, đại biểu Nguyên Thanh đối với Khuynh Hàn nguyền rủa chỉ cần Nguyên Thanh hơi chuyển động ý nghĩ một chút, liền có thể hành hạ Khuynh Hàn để cho hắn sống không bằng chết đồng thời. Ở hủy diệt viện tuyến tịch kính, cũng giống như vậy. Diệp Tường, Bỡ là kẻ, Sơ Park, Lệnh Hồ Nguyệt Quang, ba người các ngươi chờ. Chờ ta hoàn toàn khôi phục lần nữa suốt qua ngày, chính là các ngươi tam huynh đệ tử kỳ. Các bạn thấy hay thì vột 9-10 điểm cho mình nhé. Chương 41, Cầu Quỷ. Ác ma văn tự, hiện lên Diệp Khuynh Hàn cái chắn sau, tiếp lấy liền chậm rãi biến mất. Thẳng thắn nói, Nguyên Thanh có thể nắm giữ ác ma văn tự, số lượng là có giới hạn. Đem ác ma văn tự dùng cho nguyền rủa người khác, có thể sẽ tạm thời suy yếu thực lực của hắn. Bất quá, chỉ cần có thể chặn lại Diệp Tưởng miệng, như vậy cũng chỉ là đáng giá. Bây giờ Diệp Tưởng lọt vào không gian loạn lưu, hắn coi như mạnh hơn nữa, muốn thông qua không gian loạn lưu tới tiến vào còn lại rạp chiếu phim cũng cần thời gian phải rất lâu. Khoảng thời gian này là một cái tuyệt hảo hòa hoãn. Nguyên Thanh hao phí 2 thời gian 15 năm, hoàn chỉnh nắm giữ ác ma văn tự, tổng cộng có 15. Nơi này lời muốn nói văn tự không giống với Hán tự là lấy một cái chữ coi là một cái văn tự, mà là giống như tiếng Anh như vậy, một cái do nhiều mẫu tự tạo thành từ ngữ coi là làm một cái văn tự, mà dùng để xây dựng hán huyết ma bất diệt thể ác ma văn tự liền chừng 9. Lần này, bị bỡ là kẻ hủy diệt tiếp tục gần một nửa, này mới đưa đến hắn ở Diệp Tưởng tam huynh đệ trước mặt, trở nên chật vật như thế. Bất quá cũng còn khá, chỉ cần hắn còn nhớ ác ma văn tự phương thức sắp xếp, liền có thể đem kỳ lần nữa khôi phục tới. Mà hắn dùng tới nguyên rủa Diệp Khuynh Hàn, là kia 6 mặt khác ác ma văn tự một trong, hắn đồng thời còn lại đa dụng một cái ác ma văn tự tới nguyên rủa Diệp Tịch Kính. Lần này liền, không sơ hở tí nào không sơ hở tí nào. Từ người hiểm nghi hiến thân biến dị thành chú oán trên thế giới, Khuynh Hàn lúc này té xuống đất. Mà trước mắt hắn, là một cái, cả người máu tươi, râu ria xồm xoàm nam nhân. Đàn ông kia nắm lấy một thanh đao, không ngừng bổ về phía Khuynh Hàn thân thể. Thiện nhân. Tuấn Hùng không phải là hài tử của ta, là ngươi cùng lão sư kia sinh dã chủng. Khuynh Hàn lúc này máu me đầm địa đức té xuống đất, hắn chỉ cảm giác mình giống như phàm nhân ở hấp hối lúc cảm giác. Hắn muốn chết. Hắn sẽ chết ở chỗ này sao? Chính mình ngắn ngủi cả đời, liền phải ở chỗ này chung kết sao? Hắn lúc này, trong đầu, như cũ có thể vang dội. Ở ạ xạ tật hôn độn vương tọa cạnh, không bao giờ ngừng nghỉ huyên náo. Nhân loại trong vũ trụ này, liền uyển như hạt bụi. Vi trần một loại không có chút giá trị nào tồn tại. Nhân loại cho là, bọn họ là vạn vật linh so với trên địa cầu này mọi. Khác sinh vật cùng với càng cao quý, là bực nào ngu xuẩn ngạ mạn. Nhân loại có thể chút nào không có lý do chơi đùa làm cũng sát hại còn lại động vật, mà ở ngày xưa trong mắt, đem nhân loại như thế đồ lục, cũng chỉ là đơn giản như vậy thuần túy chuyện tình nhân coi như chu diệt vô số động vật, thậm chí còn để cho một ít loại vật trực tiếp diệt vong, cũng sẽ không có phân nửa tội ác cảm giác. Như vậy, bị cao hơn bọn họ các loại tồn tại diệt tuyệt, lại có cái gì đặc biệt? Hán tử vừa mới bắt đầu. Từ năm sở sật ra đời ngày đó lên cũng biết, nhân loại tất nhiên sẽ muốn tiêu diệt. Nhưng là, hắn nhưng cái gì cũng không làm được. Vô luận hắn đem tới trở nên cường đại bao nhiêu, duy chỉ có nhân loại diệt vong này một kết cục, là vô luận như thế nào cũng không cách nào thay đổi. Đây là tất nhiên. Không có bất kỳ biện pháp nào có thể thay đổi cái này. Kết cục. Diệp Tường. Ngươi nghe được. Ta thanh âm sao? Lúc này Diệp Tường. Đây là ý gì? Hắn thấy, có mấy người, cầm trên tay một cây có dài mười mấy mét to lớn cần câu, đứng ở thương trường hàng rào phụ cận. Mà cần câu bên trên sợi câu cá, chính là treo đi xuống. Mà bên dưới đối phương thương trường một ép, chính là đếm không hết quỷ hồn. Mới người đến. Lúc này một cái chính nắm cần câu thanh niên thấy Diệp Tường, cười khổ nói, ngươi đi nhanh kia cầm một cây cần câu đi. Nhất định phải câu được ít nhất ba cái quỷ đi lên, mới có thể đi thang máy rời đi nơi này. Câu. Quỷ. Đúng vậy. Ngươi đi nhanh cầm cần câu đi. Lúc này, Diệp Tường bất ngờ phát hiện, nơi này, không phải là thang máy bên trong tháng tư thương trường sao. Hắn lại. Đến nơi này. Bất quá, hắn thuộc về loạn bảo, cũng không thuộc về diễn viên. Tình huống, rất tương tự với năm đó Y Mông tiến vào ác ma tiêu bản ám sát hắn cục diện. Bất quá cho dù hắn không phải là diễn viên, trước mắt dưới tình huống, cũng vẫn là muốn tuân thủ nơi này quy tắc. Thực lực của hắn trở nên yếu như vậy, đã không cách nào chống lại bộ phim này nguồn rủa. Mà hắn này một thân máu tươi, những người khác cũng đều không có gì phản ứng, ở cái thế giới này, đã không có gì có thể để cho bọn họ kinh ngạc. Nhưng ngay lúc này, trong đầu hắn, chuyển đến. Nguyên Thanh thanh âm. Thông qua huyết dịch. Mà đem tin tức truyền tới Diệp Tường đầu. Nguyên Thanh cầu tặc, ngươi còn chưa chết. Diệp Tường trong đầu, chính là cùng Nguyên Thanh tiến hành đối thoại. Ta không có chết. Ngươi rất thất vọng chứ. Đừng không nói nhiều, ta bây giờ. Nắm giữ con của ngươi cùng con gái tánh mạng. Ngươi, còn ngươi nữa kia hai cái huynh đệ, cùng với đem miệng cho ta đóng chặt, nếu không ta liền có thể tùy tiện đưa bọn họ hành hạ chết. Ngươi nói. Ngươi nói cái gì? Ngươi huyết ở trên tay ta, cho nên ta bây giờ có thể cùng ngươi đối thoại. Ngươi sẽ không thật sự cho rằng. Ta lấy ngươi không có biện pháp chứ? Cầu tặc. Không, chửi ngươi là chó, cùng với vũ nhục chó chó loại sinh vật này, cùng với so với ngươi tốt thiên bách vạn lần. Thẳng thắn nói, cho dù có đối phương huyết, nhưng trực tiếp cùng đối phương nói chuyện điện thoại, cũng phải cần vận dụng ác ma văn tự. Dưới bình thường tình huống, Nguyên Thanh sẽ không vận dụng một chiêu này. Bất quá bây giờ, hắn tất phải lập tức liên lạc với Diệp Tưởng Tam huynh đệ. Huyết ma công pháp, lúc này, cũng rất là tiện lợi. Diệp Tưởng cũng không biết, hiện tại hắn con trai Khuynh Hàn ở nơi nào. Bất quá, khẳng định ở bộ phim này. Hắn phải lập tức đi tìm hắn. Nói cho ta biết, nên làm như thế nào. Cầu quỷ. Ừ. Ngồi là được. Thì ngươi. Cái đó lúc ban đầu nói chuyện với Diệp Tưởng nam nhân chỉ vào một cái hướng khác, mà Diệp Tưởng nhìn sang, kia. Chất đống số lớn thi thể. Từ phía trên cắt một khối kê thịt đến, sau đó liền coi như lưỡi câu bên trên cá. Không, quỷ mồi, sau đó đem dây nhợ buông xuống bỏ tới được. Quỷ một khi cắn thịt, lưỡi câu liền sẽ trực tiếp đâm thủng quỷ cổ họng, sau đó liền đem quỷ câu đi lên. Nhưng là trong quá trình này quỷ sẽ liều mạng dãy rủa. 2 giờ. Chúng ta phải câu ba cái quỷ đi lên, nếu không lời nói, chúng ta sẽ chết. Người mới vừa nói. Quỷ. Nhưng là, đem quỷ câu đi lên lời nói. Người yên tâm đi, quỷ một khi đến nơi này cái tầng lầu, vậy thì. Ngay vào lúc này, ở một hướng khác, có một khổng vũ có lực nam tử, đồng nhiên bắt đầu thu sợi câu cá có quỷ cắn câu sau đó, phía dưới quỷ, bị hắn kéo lên. Kia khổng vũ có lực nam nhân, rõ ràng là một cái ác ma. Không bao lâu. Dưới lầu quỷ liền trong nháy mắt bị câu đi lên. Nơi này là ở 5F, một khi quỷ trong quá trình này liều mạng dãy rủa, thì có thể tránh thoát lưới câu. Bất quá, đàn ông kia không ngừng xuống phía dưới thả ra hắc ám ma pháp, công kích quỷ kia hồn, để cho dãy rủa phúc độ không ngừng yếu bớt. Cuối cùng, dần dần liền đem cái đó quỷ thành công câu được 5F. Ở quỷ bị sợi câu cá kéo theo 5F sau, cái đó quỷ liền kêu thảm một tiếng, sau đó, liền bị sàn nhà hút vào, để lại một cái bóng đen. Các bạn thấy hay thì vột 9-10 điểm cho mình nhé. Chương 42, phân thây tách rời chi ma pháp. Nhìn tới, hắn chết chắc. Chính là A. Nhìn như vậy, là không có cách nào còn sống đi ra rồi hả? Nhìn màn ảnh TV bên trên, bị tá bá mới vừa hùng ngược sắt phân thây Diệp Khuynh Hàn, bọn họ cùng với đáp lời còn sống không báo hy vọng. Bất quá, liên tục 4 người, đều là chọn sai, để cho mọi người cảm giác có cái gì rất không đúng. Người kế tiếp. Có người nào muốn mao toại tự tiến sao? Ta. Một cái thanh âm đột ngột nổi lên, đang lúc mọi người cùng với không phản ứng kịp thời điểm, một bóng người bất ngờ xuất hiện ở trước mặt mọi người. Fiona. Những ma nơ cánh đó, đều bị giết không còn một ngống, nhưng cũng để cho hắc cung kính tử thừa dịp loạn chạy trốn. Fiona vốn nghĩ tiếp tục đuổi giết, nhưng, càng xuống phía dưới, nàng đã cảm thấy phía dưới càng nguy hiểm. cuối cùng cân nhắc nhiều lần, vẫn bỏ qua. Dù sao, thang máy sẽ còn đưa nhân đi tới nơi này, cũng không phải là nhất định phải giết bọn họ. Bất quá không nghĩ tới vừa tới cái này tầng lầu, lại liền thấy như thế cảnh tượng. Được. Như vậy, ngươi cứ nhìn đi. Vì vậy, hai bộ máy truyền hình màn ảnh đồng thời mở ra, truyền bá chiếu phim đứng lên. Bộ phim đầu tiên, chính là Phùng Tiểu Cương điện ảnh Thiên Hạ Vô Tặc nội dung cốt truyện, đúng lúc là ở Lưu Đức Hoa đóng vai kẻ gian phu thê bên trong Vương Bạc, cùng Cát Ưu đóng vai Lê Thúc giằng co. Cát Ưu đối diện Lưu Đức Hoa nói ra câu kia lời kịch kinh điển, ta có thể rất phụ trách nói cho ngươi biết, Lê Thúc rất tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng. Ngoài ra một bộ, chính là Trần Khải ca đạo diễn phim xuất sắc nhất, đã qua đời Trường Quốc Vinh thật sự diễn viên chính phách Vương Biệt Cơ mà điện ảnh phát ra thời điểm, chính là đoạn Tiểu Lâu cùng Trình Điệp Y hai người ở trên đài xuất diễn bá Vương Biệt Cơ này ra kinh điển kinh kịch thời khắc. Thiên Hạ Vô Tặc cùng phách Vương Biệt Cơ. Cùng phim kinh dị hoàn toàn liền không liên quan nhau hai bộ phim. Như vậy, lựa chọn một bộ nào? Lúc này, Phi Y Na nhìn chăm chú án bên kia tình huống. Ở âm u tá bá ra trạch để bên trong, Khuynh Hàn vẫn ở chỗ cũ bị tá bá mới vừa hùng phân thấy đến. Rất hiển nhiên, hắn đã chết định. Không tệ kết cục. Phi Y Na suy nghĩ. Dù sao nắm giữ bực này huyết mạch nhân vật, tuyệt không có thể lưu ở trên thế giới này. Đón lấy, nàng liền đem tầm mắt nhìn về phía Thiên Hạ Vô Tặc cùng Phách Vương Biệt Cơ này hai bộ phim, suy tư một phen sau, liền chỉ trong đó một bộ phim nói, liền chọn Thiên Hạ Vô Tặc tốt lắm. Vừa dứt lời, nàng liền phát hiện, mình ngồi ở rồi Lưu Đức Hoa bên cạnh. Biến thành. Lưu Nhược Anh vai trò Vương Lệ lúc này, Vương Bảo Cường chính là bị dao động đi hiến máu rồi. Các ưu vai trò Lê Thúc, chính là một cái xe lửa bái thiết đội lao đại. Hắn nhìn chúng Vương Bạc Vương Lệ vợ chồng cao siêu bái thiết thủ pháp, biết được thế kỷ 21 trọng yếu nhất là nhân tài đạo lý này, quyết định đem hai người chiêu nhập dưới quyền, lấy Vương Bảo Cường đóng vai nông dân ngốc cái này mang mấy chục ngàn đồng tiền vì tiền đặt cuộc, tiến hành một trận đánh cuộc. Xe lửa lúc này chính chậm rãi hành xử đến, mà Phi Y Na chính là quan sát trên xe lửa tình cảnh. Thẳng thắn nói, những thứ này tên móc túi đối với nàng mà nói căn bản cái gì cũng không tính là. Nàng muốn lưu ý là, quỷ hồn có thể ở nơi nào xuất hiện. Bất quá. Nàng rất may mắn. Bộ phim này. Không có quỷ. Ngươi sinh khí hay không? Cùng ta có quan hệ gì đâu? Ngươi. Cát Ưu đóng vai Lê Thúc cười lạnh một tiếng, nói, có chút bản lãnh, liền lên mũi lên mặt. Ngươi. Nhưng mà, Cát Ưu. Không, là Lê Thúc không nói được. Hắn gục đầu, liền ngã xuống. Trong ngáy mắt. Tử vong. Giết một phàm nhân, đối với Phi Y Na mà nói, thật là so với ăn cơm uống nước còn đơn giản. Lê Thúc ở trong phim ảnh cuối cùng bộc lộ bộ mặt hung ác, ác độc giết chết rồi Lưu Đức Hoa đóng vai Vương Bạc, bất kể người này là không phải là quỷ, Phi Y Na cũng sẽ không lưu tính mạng hắn. Hắn? Hắn thế nào? Lưu Đức Hoa lăng lăng nhìn về phía Phi Y Na, người sau chính là cười một tiếng, ác hưu ác báo đi. Sau đó, nàng thần niệm trong nháy mắt bao phủ toàn bộ xe lửa mà. Không có bất kỳ dị thường. Lê Thúc chết để cho nội dung cốt truyện được hoàn toàn thay đổi. Rồi sau đó, Phi Y Na liền thuận lợi từ trong phim ảnh trở về đến bên ngoài. Chúc mừng ngươi dựng thẳng cơ chỉ vào Phi Y Na nói, ngươi đạt được là ăn trộm năng lực, cái năng lực này có thể để cho ngươi vượt qua khoảng cách cùng bất kỳ trở ngại nào, trộm cắp đến bất kỳ ngươi nghĩ ăn cắp đồ vật. Nghe tựa hồ rất thực dụng a. Những người khác rất là ghen tị, nhưng cũng không có cách nào. Người kế tiếp Cao Chân Chân. Cao Chân Chân cắn chặt hàm răng đi ra, mà nàng xuất hiện trước mặt hai bộ phim rõ ràng là Châu Tinh Trì Thực Thần cùng Châu Nhuận Phát Độ Thần. Mà Cao Chân Chân chọn Thực Thần. Điện ảnh chính là vừa vặn tiến hành được Mạc Văn Úy cùng Châu Tinh Trì đồng thời ở bên đường bán đi Tiểu Châu Hoàn nội dung cốt truyện. Mà Cao Chân Chân chính là hóa thân làm Mạc Văn Úy đóng vai song đao hỏa kê răng hô muội. Trong phim ảnh, đi Tiểu Châu Hoàn như thế nào đi nữa xuống giá, cũng là bán không được. Cuối cùng Châu Tinh Trì không thể làm gì khác hơn là tạm thời 52 tờ giờ SF đem an bài vì ăn thử miễn phí. Trong phim ảnh một bệnh viện y tá xem miễn phí phải đi muốn một chén trở về, kết quả không cẩn thận để cho bệnh kén ăn trứng người mắc bệnh ăn hết, bởi vì thành công chưa khỏi bệnh kén ăn trứng người mắc bệnh mà nhất cử thành danh. Lúc này, chính là trong phim ảnh cái đó mập y tá đi tới, nhìn đi Tiểu Châu Hoàn miễn phí, liền chuẩn bị muốn một chén tới đồ ăn. Nhưng mà, kia đi tới mập y tá, đột nhiên, trở nên diện mục dữ tợn, đột nhiên biến thành một cái mặt đầy phỏng, mặc đỏ đen đường vân quần áo, hai tay mang hai cái móc sắt móng đuốt nhân rõ ràng là A Nỉ Tật Mạ Giờ Honum Sở Chít điện ảnh ác ma, Phật Thụy Địch này rõ ràng là Tây Phương phim kinh dị ác ma, lại xuất hiện ở Châu Tinh Chỉ kịch vui trong phim ảnh. Kết quả, Cao Chân Chân bị chết rất thảm, còn chống đỡ không tới 5 phút, liền bị Phật Thụy Địch phân thây sát hại. Mà lúc này, Phi Y Na là tiếp tục nhìn chăm chú chú án tình huống bên trong phát triển. Diệp Khuynh Hàn đã bị tách rời, sau đó, hắn thi thể bị tá bá mới vừa hùng bỏ vào trong túi rác. Vốn là, già gia tử cũng là như vậy bị phanh thây sát hại sau, biến hóa thành ác linh. Nhìn, Diệp Khuynh Hàn là... chết. Người kế tiếp. Dịch thủ hạ, dài một chiếc bánh lớn mặt xấu xí nữ nhân, đi lên. Đừng xem dung mạo của nàng xấu xí, đó là bởi vì không có nhân vật chính hào quang duyên cớ. Phim kinh dị bên trong không thể nào bất kỳ nhân vật đều là mỹ nữ. Nàng tên là Pháp Nhiều Na. A Lợi Á, là người ý ở dịch trong thủ hạ, coi như là mạnh nhất một cái. Đáng nhắc tới là, Pháp Nhiều Na là hải nờ người hâm mộ, càng lấy Italy từng tại vớt ổ hai cùng nạ dị nước Đức kết minh làm vinh. Pháp Nhiều Na lựa chọn hai bộ phim là xỉn lờ danh sách cùng Mỹ Lệ Nhân Sinh. Mà Pháp Nhiều Na lập tức lựa chọn Mỹ Lệ Nhân Sinh, từ mà trở thành một cái danh nữ tính loại vệ quân đối với một tên hải nờ người hâm mộ mà nói. Trở thành loại vệ quân có thể nói là Pháp Nhiều Na cực lớn ước mơ. Mà nàng lựa chọn là quỷ phim kinh dị, vì vậy nàng liền thừa kế loại vệ quân máu lạnh phong cách, tàn nhẫn mà ở trong trại tập trung chu diệt người Do Thái. Nay càng làm cho Phi Y Na chán ghét tới cực điểm, nàng nhìn mấy lần liền đem tầm mắt chuyển tới chú hán bên kia. Lúc này, trong hình, là tá bá mới vừa hùng ở chỗ đổ rác trước, đem chứa Khuynh Hàn bầm thây túi nylon, ném tại đây. Nhưng vào lúc này, chứa thi khối túi nylon đột nhiên bắt đầu nhuyễn động. Sau đó, Phi Y Na liền cảm nhận được một cổ mãnh liệt linh hồn ý chí lại xông ra máy truyền hình màn ảnh. Sau đó, cùng nắm giữ giống vậy cường đại linh hồn thiên phú Phi Y Na sinh ra cộng hưởng. Đây là chuyện gì xảy ra? Phi Y Na cảm nhận được là mãnh liệt ý chí cầu sinh. Diệp Khuynh Hàn, hắn muốn tiếp tục sống. Loại này thuần túy ý chí để cho nàng rất là ngoài ý muốn. Tiếp lấy, màn ảnh truyền hình cho túi rắc một cái đặc tả tiếp theo. Một cái máu chảy đầm địa cánh tay, liền từ túi rắc bên trong đưa ra ngoài. Đồng thời, Phi Y Na dần dần mất đi tự mình ý chí, linh hồn tiểu như bị nô dịch một dạng không cách nào khống chế thân thể của mình, hướng kia máy truyền hình đi tới. Linh hồn nô dịch. Tiếp đó, liền thấy, lại có một cái tay, từ trong máy truyền hình vươn ra rồi. Cùng lúc đó, cắt vừa vặn từ kinh khủng du thuyền trong thế giới điện ảnh đi ra. Tiếp lấy hắn liền thấy kia máy truyền hình trong màn hình đưa tay ra, lại tới cái sơn thôn chính tử. Lúc này hắn không chút do dự liền động thủ. Hắn xuất thủ trong nháy mắt, dùng là chi ma pháp, thật ra thì chưa chắc yêu cầu thông dụng chi ma pháp, chẳng qua là trong chớp nhoáng này hắn không kịp phản ứng, lại thuận tay dùng chi ma pháp. Nhưng vào lúc này, Phi Y Na vừa vặn đi tới trước tivi, bị tinh thần nô dịch nàng đi tóm lấy rồi Khuynh Hàn cánh tay, nhưng cùng lúc nàng cũng thuộc về không phòng ngự dưới trạng thái, bị chi ma pháp đánh chính diện đến trên người. Các bạn thấy hay thì vột 9-10 điểm cho mình nhé. Chương 43, trí nhớ mất. Ta là... ai? Phi Y Na nhẹ khẽ vuốt vuốt cái chán, chỉ cảm thấy trước mắt hoàn toàn mơ hồ. Trong óc nàng, trí nhớ là một mảnh hỗn độn. Nàng là ai? Nàng từ đâu tới đây? Nơi này lại là địa phương nào? Đây là... một cái rất u ám căn phòng. Trước mắt, là một cái tan vỡ kéo môn, mà lúc này, từ kéo sau cửa đối phương, leo ra ngoài một cái hắc miêu tới. Thấy cái kia hắc miêu, Phi Y Na thì có một loại rất nguy hiểm dự cảm. Con mèo này, là vật gì? Nàng mãnh liệt dự cảm đến, này tuyệt đối không phải một cái phổ thông hắc miêu. Lúc này, nàng đỗng nhiên chú ý tới, bị nàng cầm ở trên tay. Một cái toàn thân màu đen kiếm. Nàng lập tức đem kiếm giơ lên, nhắm ngay mèo mun kia hung hăng chém tới. Một sát na, đầu mèo liền bị Phi Y Na hung hăng chặt xuống. Sau đó, Phi Y Na liền từng ngụm thở hào hẹn. Nhưng, nguy hiểm dự cảm như cũ mãnh liệt để cho nàng bất an, đó lấy, nàng đống nhiên quay đầu đi, đem kiếm nhắm ngay một bóng người. Đó là, một cái dung mạo anh tuấn thanh tú thiếu niên. Thiếu niên kia, bất ngờ chính là Khuynh Hàn. Chỉ bất quá, lúc này Phi Y Na, đã không nhận ra Khuynh Hàn rồi. Giống vậy mà, Khuynh Hàn, cũng giống vậy không nhận ra Phi Y Na rồi. Ngươi là ai? Khuynh Hàn cùng Phi Y Na, trong miệng một lời mà nói ra những lời này để. Khuynh Hàn nghi ngờ nhìn Phi Y Na, bất kể là người hiểm nghi hiến thân hay lại là chú hoán trong phim ảnh, cũng không có nữ nhân này tồn tại chú hoán kiệt tác như vậy tác phẩm, bất kể là TV bản điện ảnh bản, hay lại là bạch lao phụ hát thiểu nữ, thậm chí còn sau đó xả xả kỳ nổ rổ mỉ xuất diễn chú hoán, chung kết khai thủy chờ hắn cùng với nhìn rồi ở địa ngục dạp chiếu phim. Hao phí một chút vé chuộc cái chết có thể tùy tiện thấy thế giới hiện thật phim kinh dị. Sau đó, Khuynh Hàn háng giọng một cái, thử dùng tiếng Nhật hỏi, Anataha Aizesuka, người là ai? Người Nhật Bản. Đây là Phi Y Na phản ứng đầu tiên. Ngoại trừ tiếng Hoa bên ngoài, nàng nói tốt nhất là tiếng Anh, thứ yếu là tiếng Ý cùng tiếng Tây Ban Nha, tiếng Nhật lại không phải nàng thật sự thiện vì vậy dùng trước tiếng Anh trả lời. À giờ dịu dạp ẩn No, vê đút tê ô à giờ dịu. Y đọt nào. Hắt. Diệp Khuynh Hàn ngẩn ra, nàng nói cái gì? Không biết mình là ai? Ý lọt mi mở mọ gì? Mất trí nhớ. Can dịu sở tì ạc chi che sệ. Đầu đó mình đã kém T-A-E-R mà thằng Tắc còn viết tiếng Anh sai tùm luôn. Dạ, ta sẽ nói. Tiếp đó, Khuynh Hàn thử gửi kịch bản tin tức, lại phát hiện. Có thể phát qua được. Mới vừa rồi, Phi Ina liền phát hiện tại trong đầu mình, rõ ràng hiện lên cho ra kịch bản nội dung, mà lúc này, phát hiện trong đầu kịch bản nhiều hơn một đoạn tin tức tới. Đây là... Cái gì? Nàng lại là diễn viên. Nhưng là, hai cái diễn viên tiến vào cùng một cái phim kinh dị. Bất quá, duy nhất có thể xác định là... Nàng là Thiên Quốc Trận Doanh diễn viên. Vâng. Vào lúc này Khuynh Hàn trước mặt, hắn chẳng những không nhớ Phi Ina, hơn nữa. Trong mắt hắn, nàng cũng không phải là ác ma. Lúc này, Khuynh Hàn nghĩ đến, chẳng lẽ nàng là trước kia đi thang máy đi tới nơi này cái tầng lầu diễn viên, cũng giống như hắn lựa chọn tiến vào chú hoán thế giới. Còn có thể gửi đi kịch bản tin tức, như vậy nàng còn là loài người, không có bị giết biến thành quỷ. Nhưng là, bị hành hạ đến cùng với mất đi nhớ. Nếu không lại phát kịch bản tin tức đi qua lại hỏi đây là cái gì? Thiếu chút nữa liền nở dê rồi. Nơi này, Văn Trung Âm thầm giao phó. Tại sao Phi Ina sẽ mất đi trí nhớ? Khuynh Hàn cũng không nhớ Phi Ina cơ chứ. Bởi vì, chi ma pháp. Dịch đánh ra chi ma pháp sau, Phi Ina liền bị Khuynh Hàn cánh tay kéo vào phim kinh dị thế giới chi ma pháp sẽ đối với một người tạo thành rất khủng bố lực sát thương, huống chi là chút nào không phòng bị dưới trạng thái. Nhưng là, dù sao Phi Ina là linh hồn cùng thời gian hai loại đạo cùng với tinh thông diễn viên, nàng nhanh chóng vận dụng này hai loại đạo chống lại. Ở linh hồn nàng bị chi ma pháp tiêu diệt trong nháy mắt, liền đem thời gian đảo lưu rồi trở về lần nữa đem linh hồn khôi phục nhưng là, chi ma pháp cũng vào lúc này sinh ra hiệu quả 548 ít giờ vì vậy, bao gồm bản thân nàng ở bên trong, tất cả mọi người đều mất đi trí nhớ bởi vì chi ma pháp duyên cớ, địa ngục thiên đường viện tuyến danh nghĩa diễn viên bên trong, cũng đã không tồn tại Phi Ina tồn tại. Bây giờ nàng, là một cái, không thuộc về bất kỳ viện tuyến diễn viên. Mặt khác, Khuynh Hàn bị tá bá mới vừa hùng ngược sắt đến chết thời điểm, ác ma kia văn tự, có tác dụng. Nguyên Thanh muốn, là muốn dùng còn sống Diệp Khuynh Hàn uy hiếp Diệp Tưởng, nếu như hắn chết, như vậy trên tay có thể dùng người chất cũng thì ít đi nhiều như vậy một cái. Cho nên này ác ma văn tự, tại Khuynh Hàn sắp chết thời điểm, có thể đưa đến tác dụng, để cho linh hồn hắn được nặng cấu sống lại. Nhưng là, tên ác ma này văn tự, cũng sẽ giống như ban đầu đem Niết Linh cùng Hạ Phủ Vi ngụy trang thành ác ma thời điểm, đem Khuynh Hàn linh hồn, ngụy trang thành ác ma. Nhưng là, ngược lại lời nói, nếu như là ác ma, như vậy, liền có thể đem ngụy trang thành nhân loại nhưng mà tiên thiên linh hồn biến dị Khuynh Hàn, lại là ác ma văn tự căn bản không ảnh hưởng được. Nhưng là đối với lúc ấy bị Khuynh Hàn bắt cánh tay, bị chi ma pháp cơ hồ giết chết Phi Ina, sinh ra chớ ảnh hưởng lớn này ác ma văn tự, để cho nàng ác ma linh hồn, bị ngụy trang thành rồi nhân loại. Chuyện của T. Ui trái tim đen đú ám VN Phúc Thiên Cản Khôn đại trận bên ngoài, kia hắc ám phi hành trong cung điện. Dựa theo lịch sử mà nói, bây giờ Phi Ina, Smurfs, Satan, hẳn đã bị chi ma pháp xóa sạch tất cả mọi người trí nhớ. Bất quá, chi ma pháp, đối với coi như thần ta là không có hiệu quả. Cái đó ngồi ở ngai vàng nam nhân, lúc này hắn dùng cười gần ánh mắt, nhìn trước mắt đang từ từ bị tan rã Phúc Thiên Cản Khôn đại trận, nói, Diệp Khuynh Hàn cùng Phi Ina, nếu như không phải là nguyên nhân này, bọn họ cũng sẽ không vì vậy. Vào lúc này, ở dưới chân hắn, một cái cả người bị vô số tỏa liên trói buộc ở tóc vàng đàn bà Tây Phương, chính hấp hối, dùng căm ghét ánh mắt nhìn trên bậc thang nam nhân, nói, xuất sinh. Xuất sinh. Người tên xuất sinh này. Cô gái kia rõ ràng thấy, ngồi cao ở ngai vàng nam nhân sau lưng, lại là đầu một người tạo thành núi nhỏ. Thân là vạn xà thần thành thiên sứ, ngôn ngữ thô tục như vậy, tựa hồ không quá thích hợp chứ. Ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Tuyệt sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ngươi giết chồng ta đại tư. Vô dụng. Bởi vì ta mới là trong vũ trụ này duy nhất thần, chỉ có ta nguyện ý cho các ngươi sống tiếp, các ngươi mới có sinh lộ. Ngươi sở dĩ có thể sống sót, nên vui mừng thân thể ngươi tài cũng không tệ lắm, coi như hầu hạ nữ nô, còn là có tư cách. Chỉ lần này. Mà thôi. Sau đó, hắn lẩm bẩm nói. Lịch sử. Ta sẽ đích thân thay đổi. Tiếp đó, hắn tay khẽ vẫy. Thiên sứ y phục trên người vỡ vụn thành từng mảnh mở ra. Tốt lắm. Trước lúc này, trước hưởng dụng một phen sau giờ ngọ bữa điểm tâm đi. Khuynh Hàn nhìn trước mắt Phi Ina, đối với nàng có một tia đồng tình. Là bị như thế nào hành hạ, mới có thể ngay cả trí nhớ cùng với mất đi. Bất quá, chính hắn cũng thiếu chút nữa chết ở tá bá mới vừa hùng trên tay, liên hiệp nữ nhân này. Có lẽ có một chút hy vọng sống. Mà nhưng vào lúc này, hắn chợt phát hiện, cái kia hắc miêu thi thể, không thấy. Các bạn thấy hay thì vột 9-10 điểm cho mình nhé. Chương 44, bất tử chú hoán tử hà bí thuật. Chủ nhân. Phi Ina là. Ai vậy? Nàng là. Địa ngục thứ 19 vương Nhất Linh. Zmothers. Sạ tản cùng thứ 18 vương A Lễ. Zmothers. Sạ tản con gái. Ừ. Nhưng là, thứ 19 vương cùng thứ 18 vương không phải là chỉ có một con trai, cợ lệ mẹn thì sao? Ha ha. Cái này hả? Hắc ám ngai vàng chủ nhân, lúc này đang nhìn hắn bên người một cái kim phát bích nhãn vóc người ma quỷ nữ tử. Lúc này nàng chính ôm một đứa bé sơ sinh ở bộ vú. Nói tới chỗ này. Yêu nô, sửa hay là chớ cùng với cho hài tử, lưu cho ta một chút. Chúa. Chủ nhân. Ta sợ đói bụng hài tử. Ha ha trò cười cái này nhỏ bé, chỉ sợ sẽ chống giữ hài tử chứ. Nữ tính thời kỳ cho con bú dễ dàng nhất bởi vì sửa quá đáng rồi rào, đưa đến chấm tích, như vậy thì phiền thoái, hay lại là lưu một chút cho chủ nhân ta, giúp yêu nô ngươi hảo hảo khai thông đi. Chúa. Chủ nhân kia kim phát bích nhãn nữ tử không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ nói, kia. Vậy cũng tốt. Lúc này, nàng đỗng nhiên nghĩ đến cái gì, nói, bất quá, chủ nhân, ngươi đối với cái đó kêu Phi Ina nữ nhân, nàng coi là địa ngục vương con gái tư sinh sao. Ngươi chẳng lẽ đối với nàng cũng? Ta nhớ được, những thứ kia còn không vào ở căn phòng, có một cái phía trên tên liền viết Phi Ina. Không tệ không chỉ như vậy, nàng và mẫu thân nàng A Lễ. Ta đều cho các nàng để dành căn phòng, đến lúc đó, sẽ làm cho mọi người từng cái vào ở. Chủ nhân, cùng với có chúng ta nhiều như vậy tỉ muội, còn chưa đủ sao. Người kia tranh sủng tâm tư cho ta thu một chút người chủ nhân ta, tương lai mới là vũ trụ này duy nhất thần thuận ta thì sống nghịch ta thì chết trở ngại chúng ta, đều phải chết ta nhìn chúng nữ nhân, thì nhất định phải vào ta hậu cung. Kia đang ở bộ vũ tóc vàng nữ nhân, có chút sợ hãi năm sợ hột mà nhìn những người đó đầu. Chủ nhân này có bao nhiêu tàn nhẫn biến thái, nàng là lãnh giáo qua. Hắn đem toàn bộ giết chết địch nhân đầu người cùng với cắt lấy, coi như chiến lợi phẩm chất đống ở vương tọa phía sau. Giết chết địch nhân cướp lấy bọn họ thê từ sau, ở những nữ nhân này thời điểm, sẽ cố ý làm cho mọi người nhìn mình chồng đầu bị chính mình xâm chiếm. Vô luận thiên quốc hay lại là địa ngục, cũng rất khó tìm ra so với hắn tà ác hơn ma vương tới cùng hắn so với, coi như là ngày xưa lấy tàn bạo chứ danh gọi đi ba, cùng với không cách nào so sánh. Diệp Khuynh Hàn. Phi Ina là thuộc về ta, ngươi. Không xứng. Ngay vào lúc này, vương tọa phía dưới, trong bóng tối một người đàn bà bóng người nổi lên. Chủ nhân. Kết quả tính toán đã xảy ra rồi. Dựa theo trước mắt Phúc Thiên Càn Khôn đại trận tan biến tốc độ nhìn, một tháng sau. Chúng ta liền có thể phá trận vào địa ngục. Rất tốt tất cả mọi người đều chuẩn bị sẵn sàng lần này. Ta muốn đem lịch sử thay đổi, cũng săn thú những thứ kia trong lịch sử xinh đẹp nữ diễn viên bất luận kẻ nào. Cùng với nghỉ muốn chạy trốn ra ta lòng bàn tay. Đối với hết thệ các thứ này, còn không biết gì cả Diệp Khuynh Hàn, lúc này, đang dùng để phòng ánh mắt nhìn xung quanh bên trong căn phòng mỗi một góc. Ngươi đứng ở đằng sau ta tới. Khuynh Hàn bây giờ hoàn toàn đem Phi Ina trở thành là một cái bị hành hạ đến ngay cả trí nhớ cùng với mất đi đáng thương nữ diễn viên. Trong mắt hắn, nàng đã không còn là ác ma, mà là một cái yêu cầu được bảo hộ nữ tử. Bắt lấy cánh tay ta, bất kể xảy ra chuyện gì, không muốn lòng ra. Được. Đối với mất đi trí nhớ, ở vào quỷ dị này không khỏi trong hoàn cảnh Phi Ina mà nói, chung quanh hết thảy đều để cho nàng sợ hãi tới cực điểm. Nàng bây giờ đối với địa ngục dạp chiếu phim hết thảy đều không biết gì cả, dưới tình huống này xuất hiện ở bên người nàng Khuynh Hàn, tự nhiên liền trở thành nàng duy nhất có thể dựa vào đối tượng. Khuynh Hàn ý thức được, đây là một trận ác chiến. Phải đối phó này một nhà ba người quỷ hồn, không phải là dễ dàng như vậy. Đi tới cửa, hắn đem cửa phòng, có chút mở ra. Sau đó nhìn một chút bên ngoài hành lang. Một mảnh. Yên tĩnh. Giống như chết yên tĩnh. Yên tĩnh này nhưng là để cho nhân rợn cả tóc gáy. Trái tim đen đu ám chuyện của tui.vn Khuynh Hàn lòng bàn tay, lại lần nữa rỉ ra bất tử hà nước sông. Tiếp theo, đem nước sông bốc hơi. Trận chiến này, nhất định vô cùng gian hiểm. Hắn không thể có mảy may buông lỏng, nếu như phải còn sống, cho dù là chống trả xuất toàn lực cũng sẽ không tiếc. Tiếp lấy. Hắn và Phi Ina. Cứ như vậy đi đến bên ngoài. Hắn nhanh chóng để cho bất tử hà ở trong không khí khuếch tán, cũng tận lực tránh Phi Ina bên người, từng bước một, ở trên hành lang dục dịch. Lúc này, xem TV máy màn ảnh mọi người, bất ngờ thấy, tại Khuynh Hàn cùng Phi Ina phía sau, một cái đầu lâu, chậm rãi từ trên trần nhà rũ xuống, tóc dài màu đen, đột nhiên mà tán xuống. Đứa ngốc mau nhìn phía sau A. Ui ui ui, các ngài mau trở lại đầu nhìn A. Nhưng vào lúc này, Khuynh Hàn đột nhiên đem đầu trở về đi qua. Nhưng, lúc này, ở sau lưng của hắn, nhưng là, chẳng có cái gì cả. Sao? Thế nào? Phi Ina bây giờ hoàn toàn là giống như chim sợ ná, mới vừa rồi cái kia hắc miêu thi thể đột ngột biến mất, sẽ để cho nàng ý thức được cái nhà này. Là một tòa nhà quỷ. Không. Không có gì. Khuynh Hàn quay đầu lại đi. Nhưng, ngay tại giây phút này, hắn bất ngờ liền đem Phi Ina ôm, đem người lại lần nữa trở về xoay qua chỗ khác, đem bàn tay phải mở ra nhắm ngay phía sau. Bất tử hà nước sông hóa thành một đạo khí lưu, điên cuồng vọt tới. Tiếp lấy, một viên trắng bệnh đầu nổi lên. Bị cao hơn chính mình ra một cái đầu Khuynh Hàn ôm vào trong ngực Phi Ina, cảm thụ hắn tràn đầy khí tức phái nam lồng ngực, không chỉ có gò má trở nên đỏ ửng. Nhưng sau đó, nàng liền thấy giả ra tử kinh khủng đầu huyền phụ tại không trung. A a a a a a. Phi Ina bị dọa sợ đến hồn phi phách tán, hét thảm lên. Khuynh Hàn cánh tay lập tức đem miệng nàng ba đè lại, nói, chấn định có ta ở đây, sẽ không để cho người chết. Tiếp đó, từ trên trần nhà, số lớn hắc phát rũ xuống, bao trùm ở cái đầu kia đón lấy, lại vừa là già ra tử hoàn chỉnh thân thể nổi lên, té xuống đất. Sau đó, nàng ngẩng đầu lên đầu lâu, kia tràn đầy máu tươi, tái nhợt oán độc mặt mũi, bị dọa sợ đến Phi Ina càng là hoa dung thất sắc. Bất quá, Khuynh Hàn vẫn chấn định như cũ như thường, nói, ta đã nói rồi, đừng sợ. Nhìn Khuynh Hàn anh tuấn mặt mũi, tỉnh táo biểu tình, sợ hãi không giúp Phi Ina, tâm dần dần an định lại. Cái kia câu đừng sợ, lúc này dành cho nàng rất mãnh liệt cảm giác an toàn. Khuynh Hàn biết, không dùng tới tử hà giáo bí thuật, là tuyệt đối không giết được cái này quỷ. Không có biện pháp. Trong không khí quanh quẩn bất tử hà lại lần nữa ngưng tụ vì vô số giọt nước, sau đó, bắt đầu xoay tròn, tạo thành một cái vòng xoáy đồng thời, già ra tử trên người. Tiếp tục phát ra cái loại này giống như ở véo đinh ốc một loại thanh âm quái dị, hướng của bọn hắn bỏ tới. Khuynh Hàn, nhưng là một bước cùng với cũng không lui lại. Tiếp lấy, vòng xoáy dần dần tạo thành, sau đó, trước mắt không khí hiện ra một từng cơn sóng gợn, đem không gian đều bắt đầu vặn vẹo rất nhanh. Bao trùm hướng bỏ đến già gia tử. Vặn vẹo rung động không gian, dần dần ảnh hưởng đến chung quanh thật sự có không gian. Trước mắt hành lang, vách tường, trần nhà, bắt đầu điên cuồng vặn vẹo. Tiểu như là đang ở noi theo gương biến dạng một loại già da tử mặt mũi, cũng tiểu như là đang ở phóng đại trong gương biến dạng mặt, cả khuôn mặt biến thành trường điều hình, so với kinh khủng, ngược lại lộ ra có vài phần tức cười. Chết! Tử hà giáo bí thuật. Máy truyền hình trước màn ảnh mọi người, cùng với nhìn trận mắt hốt mồm. Này rõ ràng là tử hà giáo bí thuật. Nhưng là, Diệp Khuynh Hàn tại sao có thể sử dụng tử hà giáo bí thuật? Lúc này, ở Diệp Khuynh Hàn cùng Phi Ina trước mặt, già gia tử vốn là cách bọn họ khoảng cách nhiều nhất liền 5-6 thước, nhưng là bây giờ, đang bị vặn vẹo trong không gian, khoảng cách này bị kéo tăng đến tiểu như có 100 mét nhiều. Đi! Phi Ina lúc này nhìn đến chỗ mắt nghẹn họng, kinh khủng kia nữ quỷ, lại bị thiếu niên này dễ dàng như vậy bảo chế lúc này nàng, nhìn Khuynh Hàn, tiểu như đang nhìn ngày như thần. Hắn kéo Phi Ina cánh tay tiến tới, không gian xung quanh, đều là không tách ra mới vặn vẹo, sau đó, khi bọn hắn chuyển qua hành lang thời điểm. Kinh khủng một màn xuất hiện. Trước mắt một cái nho nhỏ hành lang, lại chất đống tràn đầy vô số giả gia tử. Kia vô số giả gia tử, chất đống chung một chỗ, hướng của bọn hắn vọt tới. Không việc gì Khuynh Hàn tiếp tục an ủi Phi Ina, thẳng thắn nói, đối phương mất đi trí nhớ quả thực rất phiền toái. Bởi như vậy, nàng bất kể mạnh bao nhiêu đều không cách nào sử dụng nàng thực lực. Giả gia tử phân thân năng lực, ở phim kinh dị bên trong cũng có đầy đủ biểu hiện. Bất quá, tử hà giáo trong bí thuật có thể đối phó quỷ triều phần nhiều là, điểm này cũng không đủ để cho hắn sợ hãi. Chỉ bất quá, già gia tử tuyệt không phải phổ thông nữ quỷ, nàng thật sự sáng tạo ra chú hoán, mới là kinh khủng nhất. Nữ quỷ môn, tranh tiên khủng hậu chen chúc tới. Các bạn thấy hay thì vột 9-10 điểm cho mình nhé. Chương 45, hắc tỏa cấm cùng hắc ám pháp tắc. Khuynh Hàn đi lên trước một bước, sau đó, hắn đưa ra hai tay. Bất tử hà giọt nước hiện lên không trung, lấy tốc độ kinh người quanh quẩn. Theo quanh quẩn quá trình, giọt nước dần dần đông đặc hơn nữa. Số lượng bắt đầu gia tăng rậm rạp chẳng chịt giọt nước lại lần nữa tạo thành một cái vòng xoáy, số lượng đủ để cho có dày đặc sợ hai chứng nhân nhìn đến nổi da gà. Những thứ kia giọt nước, nhanh chóng tràn hướng phía trước nhất một nhóm nữ quỷ mà kết quả là. Những nữ quỷ đó, bị kia dày đặc giọt nước vòng xoáy thắt cổ thành mảnh vụn. Máu tươi trong nháy mắt đem điều này hành lang nhuộm hoàn toàn đỏ ngầu, mà Khuynh Hàn cùng Phi Y Na trên người cũng dính đầy máu tươi. Sau đó là đợt thứ hai, đợt thứ ba, không ngừng bị thả ra ngoài không nước đọng trích, dạng vòng xoáy dễ dàng thắt cổ đến già ra tử phân thân mà Khuynh Hàn, cứ như vậy mang theo Phi Y Na, không ngừng hướng đi về phía trước đi theo hắn từng bước một tiến tới. Già ra tử môn chính là một tên tiếp theo một tên ngã xuống bị thắt cổ thành một mảng lớn thịt vụn già ra 5NN không xạ tử thi khối, vốn đang ngoạng ngoại, nhưng là, theo bất tử hà ăn mòn, liền không cách nào nhúc nhích nữa. Dù sao, già ra tử chú oán lợi hại hơn nữa, cũng không lợi hại hơn Mai Hàn Nha sáng tạo bất tử hà. Nhưng là, theo tiếp tục đi tới, bọn họ dần dần đi tới thang lầu vậy, mà già ra tử phân thân, vô cùng vô tận mà từ phía dưới kia vừa lên. Chặt bắt lấy cánh tay ta. Ừ. Ta biết rồi Phi Y Na cảm giác, chỉ cần khoác ở Khuynh Hàn cánh tay, nàng cũng sẽ không cảm giác sợ hãi, căn bản không biết, nàng thực lực nhưng thật ra là tại Khuynh Hàn trên. Khuynh Hàn nếu như có chi nhớ lời nói, biết ban đầu ở Hắc Ám cổ tích trong có thể tùy ý nghiền ép chính mình Phi Y Na công chúa, bây giờ lại muốn hoàn toàn dựa vào tự mình tiến tới sinh tồn, không biết sẽ là biểu tình gì. Đi theo đến cửa thang lầu, những thứ kia giọt nước vòng xoáy thắt cổ già ra từ tốc độ. Bắt đầu theo không kịp già ra tử phân thân sinh ra tốc độ nhóm lớn phân thân xông tới, rốt cuộc, bắt đầu dần dần đột phá giọt nước vòng xoáy, xông về Khuynh Hàn. Người thử một chút, đem ý thức tập trung đến đan điền, bắt đầu điều dụng trong cơ thể khí Khuynh Hàn đem vươn tay ra, đưa ngón tay đột nhiên rạch một cái, trên bầu trời, bất tử hà giọt nước nhanh chóng bắt đầu đi tạo thành một đường thẳng hắn ý thức được, cho dù dựa vào tử hà giáo bí thuật, nhưng ở khí bị áp chế một cái nửa dưới tình huống, cũng cần có người trợ giúp. Coi như mất đi trí nhớ, một ít bản năng chiến đấu chắc còn ở chứ. Phi Y Na nghe hắn vừa nói như thế, vì vậy bắt đầu thử. Sau đó, trên người nàng, dĩ nhiên cũng làm tản mát ra bàng bạc khí tới. Sao? Làm sao sẽ? Ngươi lại mạnh như vậy? Phải biết, Phi Y Na là bị cưỡng ép kéo vào được. Cho nên thực lực cũng không bị áp chế cảm nhận được này cổ mãnh liệt khí. Khuynh Hàn nhanh chóng ra kết luận, nữ nhân này tuyệt đối là nhị trọng trong môn người xuất sắc, thực lực như thế. Chả thế nào sẽ bị hành hạ đến thảm như vậy. Nàng là thật mất đi trí nhớ, hay lại là giả bộ. Nay cổ bàng bạc khí, đang giải phóng ra trước mắt, liền đem Phi Y Na tự mình sợ hết hồn. Được. Thật tốt khống chế chính mình khí, sau đó. Thả ra ngoài. Nếu như nàng thật mất đi trí nhớ, như vậy đối với đạo tìm hiểu cũng liền mất đi. Bất quá, cường đại như vậy khí, chỉ thả ra ngoài, cũng đủ để đối với giả gia tử tạo thành nhất định cản trở. Bây giờ, Khuynh Hàn yêu cầu nàng trợ lực. Hắn dùng bất tử hà, ở giữa không trung không ngừng hội họa văn tự. Đó là trước máy truyền hình Jis bị dọa sợ đến hồn phi phách tán, hướng người bên cạnh gửi đi kịch bản tin tức, tử hà giáo bí thuật, hắc tòa cấm. Cái gì? Hắc tòa cấm? Không thể nào Mai Hàn Nha sau khi mất tích, một chiêu này liền thất truyền. Năm đó, đại thành hắc tòa cấm, đem gọi đi ba cùng với chói buộc chặt rồi. Nhiều cái quái dị văn tự ở trên trời thành hình sau, Khuynh Hàn liền hét lớn một tiếng. Đem những văn tự này đánh ra ngoài. Hắn cũng biết, dùng được hắc tòa cấm, tuyệt đối là kinh thế hai tủ. Nhưng là, hiện tại hắn cũng không có đường biện pháp. Không cần một chiêu này, hắn cũng không đủ lòng tin đánh bại già gia tử. Mất mạng, hết thảy đều là nói không. Hắc tòa cấm văn tự ở giữa không trung, lập tức đập về phía già gia tử. Đây chỉ là còn phi thường nông cạn hắc tòa cấm bí thuật, cùng có thể trói buộc chặt gò đi ba so sánh, đơn giản là khác biệt trời vực. Nhưng là, dù sao cũng là trước mắt Khuynh Hàn có thể vận dụng tử hà giáo mạnh nhất bí thuật. Dịch lúc này ngay cả mồ hôi lạnh cùng với trào xuống. Năm đó, gò đi ba chết, đối địa ngục trận doanh là một cái to đả kích lớn, chung kết gò đi ba dưới sự thống trị địa ngục toàn thịnh thời đại, để cho đám ác ma lọt vào tuyệt cảnh. Cho nên, đối với Mai Hàn Nha, cho nên ác ma đều là vừa căm ghét, lại sợ hãi hơn nữa không nghi ngờ chút nào, người sau tuyệt đối chiếm cứ tỷ lệ lớn hơn. Người đàn ông này, cung tử hà giáo là quan hệ như thế nào? Lúc này, già ra tử cái hốt bộ, bị mãnh nhiên xé ra, sau đó, từng đường màu đen sền sệt thừng chạm vật, hố lẫn nhau dung hợp vào nhau đón lấy, những thứ này màu đen sợi dây, liền đem già ra tử hoàn toàn trói buộc đứng lên mà coi như sản sinh ra mới già ra tử, hắc thẳng sẽ tự động kéo dài đem cũng đồng thời trói buộc. Khuynh Hàn thở dài, không phải là vạn bất đắc dĩ, hắn thật không muốn dùng một chiêu này. Bộ phim này chiếu phim sau, hắn muốn không nổi danh cũng khó. Hắn lo lắng nhất là, chuyện này có thể hay không đưa đến. Mẫu thân phận bại lộ. Phi Y Na nếu như còn là ác ma công chúa, thấy Diệp Khuynh Hàn dùng được chiêu này, tuyệt đối sẽ vạn phần hoảng sợ, sau đó không tiếc bất cứ giá nào giết chết hắn, nhưng là bây giờ, nàng chỉ là một không giúp mất đi trí nhớ nữ tử, chỉ có thể bị Diệp Khuynh Hàn bảo vệ. Ngươi! Rất lợi hại, Phi Y Na đem Khuynh Hàn cánh tay bắt càng chặt hơn, ngươi rốt cuộc là ai? Ma Pháp Sư! Khuynh Hàn quan sát Phi Y Na biểu tình, nếu như nói nàng là ngụy trang đi ra mất đi trí nhớ, như vậy Oscar tuyệt đối thiếu nàng một cái tiểu kim nhân. Nhưng là, địa ngục này dạp chiếu phim thế giới đều là diễn viên, cũng không thể bảo đảm nàng sẽ không phải là cái thiên phú dị bẩm diễn viên. Hắc tỏa cấm dùng được sau, đối với bất giận hao tổn rất nghiêm trọng, là không có khả năng kéo dài rất lâu. Đi vòng già ra tử, hướng thang lầu đi tới Khuynh Hàn, cũng là điên cuồng điều dụng toàn thân khí để duy trì hắc tỏa cấm. Một khi hắc tỏa cấm bị phá ra, như vậy như cũ không trốn thoát được. Dọc theo thang lầu đi xuống lầu dưới, hướng đại môn phong tới, Khuynh Hàn đột nhiên đưa tay ra, đã bắt hướng chốt cửa. Nhưng vào lúc này, một cái cánh tay màu xanh lam sẫm từ bên cạnh đưa tới bắt lại hắn. Cả nhà lâm vào đen kịt một màu. Hắn lập tức đem bất tử hà thả ra ngoài, tuân hướng cái tay kia chủ nhân. Tá Ba Tuấn Hùng. Là hắn. Tá Ba Tuấn Hùng, mặc dù là một trẻ nít, nhưng là cũng tuyệt không so với giả gia tử dễ đối phó. Huống chi, còn có một cái ở trong bóng tối mắt nhìn chằm chằm Tá Ba mới vừa hùng. Hiện tại hắn đã không có dư lực lại lần nữa thả ra hắc tỏa cấm rồi. Nhưng ngay lúc này, Phi Y Na là hoàn toàn bất động. Này đưa tay không thấy được năm ngón hắc ám, đối với nàng mà nói, lại tiểu như con cá tiến vào trong nước một loại. Đối với coi như vương tộc ác ma nàng mà nói, hắc ám chính là nàng yêu thích nhất vật. Lọt vào trong bóng tối sau, nàng chỉ cảm thấy toàn thân khí cùng với một cách tự nhiên thả ra, đó lấy, nàng một cách tự nhiên. Liên điều khiển trước mắt hắc ám. Hắc ám pháp tắc. Hắc ám pháp tắc, cũng không phải là chỉ có ác ma mới tham ngộ ngộ, nhưng không nghi ngờ chút nào. Ác ma tìm hiểu hắc ám pháp tắc, tuyệt đối làm ít công to. Từ Quang Minh giáo đình bị Tử Linh pháp sư diệt tuyệt sau, duy nhất có thể trực tiếp khắc chế hắc ám pháp tắc Quang Minh pháp tắc đã đến gần thất truyền. Đồng thời, bóng tối này đối với người bình thường mà nói, liền tựu như bị tước đoạt thị giác. Nhưng là từ tiểu ngay tại ám vô thiên nhật tầng 18 trong địa ngục sinh tồn, Phi Y Na đủ để ở tối tăm nhất hoàn cảnh thấy trên mặt một cây châm, cho nên nàng tự nhiên nhìn đến rõ ràng, thấy được kia bắt Khuynh Hàn cánh tay. Tá Bá Tuấn Hùng. Phi Y Na lập tức đem ngón tay hướng Tá Bá Tuấn Hùng, ngón trỏ, nhắm ngay hắn cái chán một chút. Tiếp lấy. Trong phút chốc, Tá Bá Tuấn Hùng thân thể, liền bị hắc ám hoàn toàn chiếm đoạt, phá hủy hầu như không còn. Hắc ám, bị Phi Y Na thân thể tự động hấp thu, hơn nữa, để cho nàng càng phát giác thai thính mắt tinh. Nàng phát hiện nàng cực kỳ đam mê hắc ám huyễn cảnh, tựu như là một loại trẻ sơ sinh trở lại mẫu thể nước ối bên trong cảm giác. Ngắn ngủi trong nháy mắt, Khuynh Hàn liền phát hiện, trước mắt dần dần có thể thấy rõ. Bởi vì, số lớn hắc ám đều bắt đầu bị Phi Y Na hấp thu. Hắn hung hăng một cước đá vào, đem trước mắt đại môn hung hăng đá văng ra. Sau đó, hắn liền nhìn thấy bên ngoài, đứng đầy rậm rạp chẳng chịt Tá Bá giả gia tử. Trong đêm tối, Phi Y Na hít một hơi thật sâu, đưa ngón tay nhắm ngay giả gia tử môn. Tiếp lấy, trong đêm tối âm ảnh, đột nhiên huyển như sóng biển một loại dâng lên, đem giả gia tử phân thân. Toàn bộ nuốt sống đi vào. Các bạn thấy hay thì vượt 9-10 điểm cho mình nhé. Chương 46, Dương Thị gia tộc hắc ám lịch sử. Máy truyền hình màn ảnh trở nên đen kịt một màu. Tiếp lấy, Khuynh Hàn ôm Phi Y Na từ trong đó vọt ra. Hai người lăn trên sàn nhà, tư thế có thể nói là mập mờ tới cực điểm. Mà mọi người thấy Phi Y Na đều là ngây ngẩn, nữ nhân này rốt cuộc là ai? Chi ma pháp đem tất cả mọi người trong đầu Phi Y Na trí nhớ cùng với rửa sạch rồi. Liền giống như trước nhãn hạ na bên trong mất đi tồn tại lực nhân loại như thế. Thật đúng là đi ra. Cái này nữ thật là đẹp, nàng là... Ai vậy? Trong phim ảnh nhân. Không phải là già gia tử biến hoa chứ? Người kế tiếp nhưng mà dựng thẳng cướp nhưng là lạnh lùng nói. Tốt lắm, người kế tiếp, chính là ngươi rồi. Máy truyền hình màn ảnh phát sinh biến hóa, sau đó xuất hiện nội dung, rõ ràng là... Chuyện này. Đây không phải là... Kim Dung. Trên màn ảnh bất ngờ xuất hiện là Thần Điêu Hiệp Lữ cùng Thiên Long Bát Bộ. Rất thú vị là, này hai bộ phim truyền hình trong hình, đều có cùng một cái diễn viên, Lưu Diệp Phi. Một người trong đó trên màn ảnh, rõ ràng là tiểu long nữ toàn thân áo trắng, lại nằm ở trên cỏ. Người mặc đạo bào màu đen Doãn Chí Bình, chính là chậm rãi tiếp theo nàng. Doãn Chí Bình đối với tiểu long nữ ban đầu vừa gặp đã yêu, đáp lời y y đã lâu, trong ngày thường đều chỉ có thể ôm ào tưởng vén, bây giờ thấy chân nhân lại không thể động đậy mà nằm trên đất. Một cổ tà hỏa vọt tới hạ thân, quyết ý lợi dụng cơ hội này, cùng vị này tình nhân trong ngộng phát sinh một đoạn không thể miêu tả quan hệ. Một người khác trên màn ảnh, chính là Mộ Dung Phục đem Đoàn Dự đẩy vào trong giếng sau, chỉ trích Vương Ngự Yên sớm cùng Đoàn Dự hô thông khoảng khúc. Vương Ngữ Yên trong lòng bị phẫn, nhìn ra Mộ Dung Phục hiểm ác bản chất, lại học chung với Đoàn Dự đáp lời một phen thật lòng, toại quyết định nhảy giếng chết vì tình. Mọi người đều biết, chính là bởi vì cái này giếng khô, để cho Đoàn Dự vị này vạn năm vỏ xe phòng hờ rốt cuộc thành công trở thành chính thức, ôm mỹ nhân về. Về phần rồi sau đó cha Lương Dung lão gia tử không biết bởi vì nguyên nhân gì, đem nguyên đến sửa đổi vì Vương Ngữ Yên đại não vào vê đút tơ lần nữa trở về Mộ Dung Phục ôm trong ngực, liền đơn thuần là một cái thế giới song song nội dung cốt truyện, chính là Thiên Long Bát Bộ quan phương đồng nhân, vốn. Hòa chủng là tuyệt không thừa nhận xuống. Trở lại chuyện chính. Lần này, phải ra mặt nhân, rõ ràng là Giang Nhất Tuyết. Cái này song đuôi ngựa thiếu nữ, nhưng là không biết đến, nàng nhưng thật ra là Nguyên Thanh người bên kia. Bất quá, mặc dù nàng thành tâm ra sức Nguyên Thanh, nhưng cuối cùng là một phụ nữ. Phàm là nữ tính, đối với tội phạm cưỡng gian là tuyệt sẽ không có hảo cảm. Huống chi hay lại là Doãn Chí Bình vị này võ hiệp lĩnh vực tiếng tăm lừng lẫy, đứng sau một vị vi họ tức ra tội phạm cưỡng gian rồi. Thần Điêu Hiệp Lữ để cho nhân tiếc nuối đối phương, chính là tiểu long nữ bị Doãn Chí Bình không thể miêu tả một điểm này. Ta chọn Thần Điêu Hiệp Lữ. Truy cập để đọc truyện. Giang Nhất Tuyết mặc dù là 9X hậu, bất quá thích nhất nhưng là dâu ria sồm xoàm phiên bản Thần Điêu, bây giờ có cơ hội thủ nhận dâm tặc, còn có thể xuất diễn một lần tiểu long nữ, nhất cử lưỡng tiện, há sẽ bỏ qua. Về phân quỷ, ngược lại cũng không nhìn ra cái nào có quỷ, còn không bằng đi trước làm thịt Doãn Chí Bình. Toàn chân phái tam đại đệ tử Doãn Chí Bình tâm tình lúc này là kích động vô cùng. Kể từ ngày đó chính mắt nhìn thấy tiểu long nữ dung nhan tuyệt thế, thật là đáp lời nhớ như điên. Nhưng mà, vì sao kia tiểu long nữ, nhưng là cảm mến với kia Dương Quá. Năm đó kia Dương Quá cha Dương Khang, chính là thỏa thỏa bán nước hắn gian, hạng nhân vật này hậu duệ, nơi nào có tư cách lấy được như thế nữ thần. Ngày đó thấy tiểu long nữ cùng Dương Quá ở trong bụi hoa xích loa tương đối, hiển nhiên là đang làm không thể miêu tả chuyện. Càng là ghen ghét dữ dội. Hôm nay lại thấy tiểu long nữ không thể động đậy, nằm trên đất, không khỏi tâm viên ý mã, lại sinh ra một tia ác nghiệp tới. Long cô nương. Chí Bình tự biết hành động này chính là cầm thú cử chỉ, nhưng Chí Bình đối với cô nương ái mộ thành cuồng, hôm nay nếu có được như ý nguyện, ngay cả là xuống tầng 18 địa ngục, cũng là cam tâm tình nguyện rồi. Ác nghiệp lái bên dưới, hắn chậm rãi hướng tiểu long nữ đi tới. Dâm tặc nhận lấy cái chết. Một đạo giống như sấm thanh âm từ Doãn Chí Bình sau lưng vang lên, hắn lập tức hoảng sợ quay đầu, liền thấy một cái đạo cô hướng hắn chạy nhanh đến. Ngươi là Xích Luyện Tiên Tử Lý Mạc Sầu. Giang Nhất Tuyết đối với chính mình biến thành Lý Mạc Sầu chuyện này, cũng là hơi có mấy phần bất đắc dĩ. Vốn cho là mình có thể xuất diễn một lần tiểu long nữ, nhưng là lại biến thành Lý Mạc Sầu. Bất quá, năm sự ý 5L đối với Lý Mạc Sầu nhân vật này, thật ra thì Giang Nhất Tuyết cũng có vài phần đồng tình. Dù sao, cũng là một bị cặn bã nam thương hại nhân vật, chỉ bất quá Lý Mạc Sầu giận cá chém thất quá nhiều người vô tội, cuối cùng kết cục, cũng có thể nói là lỗi do tự mình gánh, cũng không đáng giá đồng tình. Lấy Lý Mạc Sầu võ công, muốn giết Doãn Chí Bình, có thể nói là dễ như trở bàn tay. Chớ đừng nói chi là bây giờ là Giang Nhất Tuyết hóa thân Lý Mạc Sầu. Về phần nói cái gì cưỡng gian không thành công, tội không đáng chết. Cho cười, Giang Nhất Tuyết cũng không phải là quan tòa, có cơ hội tiến vào Thần Điêu, không giết Doãn Chí Bình. Nàng không phụ lòng chính mình sao? Bất quá, nàng cũng ôm mãnh liệt cảnh giác. Cái này Doãn Chí Bình cũng rất có thể là quỷ ngụy trang. Thậm chí nằm ở đó tiểu long nữ cũng không loại bỏ đột nhiên hóa thân ác quỷ, cho nên cũng là duy trì mãnh liệt cảnh giác. Mà kết quả, nhưng là cực kỳ thuận lợi. Ngắn ngủi 10 giây sau, Doãn Chí Bình biến thành một đống lớn thịt vụn, lại cũng không nhìn ra độc thân. Giang Nhất Tuyết tự nhiên không phải là cái gì biến thái, hạ thủ ác như vậy độc. Dĩ nhiên là lo lắng Doãn Chí Bình cũng không phải nhân loại. Bất quá, giết hắn đi sau, những thịt kia khối. Không còn phát sinh nữa biến hóa gì. Dâm tặc. Bị chết tốt. Sư tỷ, là ngươi. Lúc này, nằm trên đất tiểu long nữ là nghe được hóa thân Lý Mạc Sầu Giang Nhất Tuyết thanh âm. Sư tỷ, là ngươi sao? Tiểu long nữ cùng Lý Mạc Sầu, tên là sư tỷ muội, nhưng Lý Mạc Sầu vì cướp lấy, trước đã cùng tiểu long nữ hoàn toàn quyết liệt. Bất quá, tiểu long nữ tu luyện. Để cho nàng tính cách rất là vắng lặng, vì vậy cho dù đối mặt Lý Mạc Sầu, cũng là biểu hiện rất lạnh nhạt. Đối mặt không thể động đậy tiểu long nữ, Giang Nhất Tuyết nhưng là cảnh giác vạn phần. Cũng không ai biết nàng có thể hay không sau một khắc liền hóa thân làm một nữ quỷ bỏ dậy. Đồng thời, cũng chú ý bị nàng vỡ vụn những thịt kia khối. Bây giờ, Doãn Chí Bình cẩu tặc kia đã chết, Giang Nhất Tuyết lập tức bắt đầu rời đi nơi này. Ngắn ngủi trong nháy mắt, tiểu long nữ cũng đã biến mất ở rồi trước mắt nàng. Đồng nhiên, Lý Mạc Sầu ngươi sao lại ở đây? Nghĩa phụ, cái này gái dữ nhân, thiếu chút nữa hại chết ta cùng cô ta, chúng ta đồng thời đối phó nàng. Một cái mặt râu quai nón, tóc hai bù xù trung niên nam nhân, cùng một cái mặt như ngọc thanh niên anh tuấn, đồng thời xuất hiện ở trước mặt nàng. Hai người này, không nghi ngờ chút nào, chính là Dương Quá cùng Âu Dương Phong. Âu Dương Phong lúc này bởi vì năm đó Hoàng Dung chọc ghẹo, nghịch hướng tu luyện cửu âm chân kinh, kết quả trở nên người không ra người quỷ không ra quỷ, ngược lại đoạt được lần thứ hai Hoa Sơn luận kiếm đệ nhất thiên hạ. Bất quá, thực lực bực này, ở Giang Nhất Tuyết trước mặt căn bản không coi vào đâu, dù là bị áp chế một nửa thực lực cũng là như vậy. Dương Quá võ công, vốn là so ra kém Lý Mạc Sầu. Nhưng là, bây giờ có Âu Dương Phong vị này nghĩa phụ ở, nơi nào còn sợ trước mắt Lý Mạc Sầu. Vì vậy, hãy cùng nghĩa phụ đồng thời giết tới. Giang Nhất Tuyết tương đối cảnh giác, lập tức chuẩn bị sẵn sàng. Nhưng ngay lúc này, một món làm cho tất cả mọi người cũng không nghĩ tới sự tình xảy ra. Hai cái toàn chân giáo đạo sĩ, mang theo một nam hai nữ, lại vọt tới. Toàn chân thất tử. Giang Nhất Tuyết lại vừa là cười lạnh, đừng nói toàn chân thất tử, coi như Vương Trùng Dương sống lại, nàng cũng không coi vào đâu. Bất quá, toàn chân giáo cùng Dương Quá ân oán sâu hơn một ít, dĩ nhiên là ưu tiên đối phó hắn mới đúng. Nàng muốn để ý là, trong những người này có quỷ hay không? Mũi Châu lao đạo, các ngươi tới làm gì? Dương Quá thấy trước nhất hai người, chính là Trường Xuân Tử Khâu Sử Cơ cùng Đan Dương Tử Mã Ngọc Khâu Sử Cơ, cũng coi là Dương Quá sư tổ, nhưng bởi vì Triệu Chí Kính chết nhục hắn, Hắc Đại Thông lại giết tôn bà, cho nên hắn đối với bọn họ không có hảo cảm gì. Nhưng ngay lúc này, Dương Quá ánh mắt, đồng nhiên bị Khâu Sử Cơ cùng Mã Ngọc sau lưng, kia một nam hai nữ bên trong một tên tuổi trẻ hồng y nữ tử hấp dẫn, bởi vì là ở đêm tối, mới vừa rồi hắn không thấy rõ, nhưng các loại nhích tới gần nhìn kỹ lại, Dương Quá rung động tột đỉnh. Sao? Làm sao có thể? Sau đó, đồng nhiên số lớn binh lính, từ trong rừng cây xông ra, mà những binh lính này trung tâm vây quanh hai người, đều là cẩm y ngọc quan, một là người đàn ông trung niên, một là thiếu niên anh tuấn. Trung niên nam tử kia, hô lớn nói, nhanh, đi cứu trở về Vương Phi. Vương gia, chúng ta còn sống khỏe mạnh, vô luận chân trời góc biển, ta đều muốn theo hắn đi, mời Vương gia nhất định phải thả ta rời đi. Ở Khâu Sử Cơ, Mã Ngọc sau lưng nhất nam lượng nữ, theo thứ tự là một cái nắm một cây trường thường trung niên nam nhân, một cái quần áo hoa lệ, phong vận dư âm bán lao tử nương, cùng cái đó Dương Quá nhìn một cái liền kinh hãi vạn phần hồng y nữ tử. Mẹ! Mẹ! Là ngươi sao? Dương Quá đột nhiên chỉ vào hồng y nữ tử kia, mẹ, ta rất muốn ngươi. Một màn này, nhìn đến Giang Nhất Tuyết vạn phần hoảng sợ. Có thể bị Dương Quá gọi là mẹ nữ nhân, tuyệt không nên xuất hiện ở đây trên Trung Nam Sơn. Mục! Mục! Mục Niệm Tử! Dương Thiết Tâm! Bao Tích Nhược! Hoàn Nhan Hồng Liệt! Còn có! Dương Khang! Các bạn thấy hay thì vột 9-10 điểm cho mình nhé! Chương 47, Tam Thế Đồng Đường Khuynh Hàn Tham Chiến. Chuyện này! Đây là xạ điêu hay lại là thần điêu? Giang Nhất Tuyết là một kẻ cuồng tiểu thuyết của Kim Dung. Xạ điêu tam bộ khúc nội dung cốt truyện, nàng có thể nói là rõ như lòng bàn tay. Nếu như muốn cặn kẽ giảng thuật một chút trước tình có thể nước cái 1.000 chữ, cân nhắc đến xạ điêu rộng rãi nổi tiếng liền không nói tường tận, không biết mời tìm kiếm vạn năng độ nương. Giang Nhất Tuyết cắn chặt môi, nàng ý thức được chính mình sợ rằng không ổn. Có lẽ, muốn động dùng hư huyết thần rồi. Sau đó, nàng cảnh giác chú ý Dương Thiết Tâm một nhà ba người, cùng với Hoàn Nhan Hồng Liệt, Dương Khang. Tiếp đó, nàng nhanh chóng làm ra quyết định. Trước hết giết Hoàn Nhan Hồng Liệt. Nói cho cùng, cuối cùng nàng là Kim Dung trung thành fan, trong tiềm thức, cựu hận giá trị cao nhất, cuối cùng là Hoàn Nhan Hồng Liệt cái này kẻ cầm đầu nàng tay khẽ vẫy, đó lấy, ở nàng giữa hai tay, lượng đạo năng lượng màu xanh lam nhạt đoàn bắt đầu hiện lên, đột nhiên tuân hướng Hoàn Nhan Hồng Liệt. Hoàn Nhan Hồng Liệt bây giờ mộ phần thảo cùng với nên có nhiều trượng cao. Hơn nữa, cái này nội dung cốt truyện tuyệt không nên phát sinh ở Trung Nam Sơn bây giờ, Dương thị gia tộc nhân, lại toàn bộ đều tụ tập đến này phái cổ mộ địa giới, chẳng lẽ Dương gia những thứ này vong hồn là cố ý tới tìm hắn môn tôn tử. Các loại tiểu long nữ thứ nhất, Dương gia tuyệt đối là tam thế đồng đường rồi, Dương Quá bây giờ đang ở này, có hắn ở, có lẽ có thể ở một mức độ nào đó ảnh hưởng đến hắn tổ phụ tổ mẫu cùng với cha mẹ, nhưng là Hoàn Nhan Hồng Liệt, hắn nhất định phải giết. Kia hai cái đoàn năng lượng ngưng tụ lại cùng nhau sau, đột nhiên tuân hướng Hoàn Nhan Hồng Liệt tiếp lấy. Hoàn Nhan Hồng Liệt đầu, liền bị gắng gượng xé. Hoàn Nhan Hồng Liệt đầu, cứ như vậy không có. Nhưng là, hắn như cũ ngồi trên lưng ngựa, hơn nữa, ở bên cạnh hắn Dương Khang, một chút phản ứng cũng không có. Đồng thời, Khâu Sử Cơ chỉ vào Dương Khang, máng, nghiệt đầu ngươi cha ruột ở nơi này, còn phải tiếp tục nhận giặc làm cha sao. Dương Khang chỉ số thông minh là tại phía xa Quách Tĩnh trên, hiện tại hắn đã rõ ràng tin tưởng Dương Thiết Tâm thật là phụ thân hắn. Nhưng là hắn nhìn một cái bên người không có đầu Hoàn Nhan Hồng Liệt, sau đó hô, sư phụ, ngươi nhất định là bị hiếp nhân che mắt cha ta ở nơi này à. Mà lúc này, Dương Quá đã xông về Mục Niệm Tử. Mẹ! Giang Nhất Tuyết lập tức xông lên, kéo lại Dương Quá. Trước mắt những quỷ này, ngoại trừ Hoàn Nhan Hồng Liệt, người người đều cùng Dương Quá có máu mủ. Nàng làm sao có thể để cho Dương Quá có chuyện? Nàng bắt Dương Quá đồng thời, đột nhiên cào nát rồi Dương Quá cánh tay, sau đó thu được Dương Quá huyết. Huyết ma công pháp cường đại, chính là ở chỗ máu mủ ngược dòng. Dòng máu của nàng bị dung hợp ở nguyên thanh chân huyết bên trong, cho nên, nàng có thể sử dụng một ít cao đẳng huyết ma công pháp, thậm chí có thể vượt qua hư huyết thần giới hạn. Mà nàng động tác này, lập tức bị trước máy truyền hình Khuynh Hàn chú ý tới. Nàng muốn làm gì? Đạt được Dương Quá huyết dịch sau, Giang Nhất Tuyết lập tức bắt đầu vận dụng huyết ma công pháp. Dương Thiết Tâm, Bao Tích Nhược, Dương Khang, Mục Niệm Tử. Dương Quá trong máu, thừa kế bốn người này ADN bất quá bọn hắn đã biến thành quỷ, từ ADN sinh vật học góc độ đã không thể nào ảnh hưởng, cho nên nhất định phải từ linh hồn tầng thứ tới nguyền rủa nói tới di truyền học, người bình thường cùng với từ sinh vật học góc độ cân nhắc, trên thực tế di truyền ngoại trừ cùng ADN có liên quan, càng cùng linh hồn có liên quan nếu không, linh hồn thiên phú là thế nào di truyền. Nói cho cùng, linh hồn cùng quỷ hồn, cũng là nhất mạch tương thừa. Giang Nhất Tuyết lòng bàn tay máu tươi, bắt đầu dần dần ngưng tụ thành một giọt máu. Ngay vào lúc này, những quân kim đó, xông lên đối phó Dương Thiết Tâm, Bao Tích Nhược cùng Mục Niệm Tử. Kế tiếp xông lên, còn có Âu Dương Khắc, Vành Liên Hổ đám người. Âu Dương Khắc mới vừa rồi chỉ chú ý Hoàn Nhan Hồng Liệt cùng Dương Khang, Giang Nhất Tuyết đưa hắn cho bỏ quên mà bọn họ, rất nhanh thì cùng Khâu Sử Cơ, Mã Ngọc đám người giết mà bắt đầu. Mẹ, mẹ ngươi không nhận biết ta sao? Dương Quá tê tâm liệt phế hướng về phía Mục Niệm Tử hô to, là ta à, ta là Quá Nhi a mẹ, Quá Nhi rất muốn ngươi à. Dương Quá nếu không phải bị Giang Nhất Tuyết kéo, đã sớm xông lên. Nhưng là Giang Nhất Tuyết nhưng là lắc đầu, lúc này Mục Niệm Tử, cùng Dương Khang cùng với còn không có không thể miêu tả hơn, nàng sẽ nhận ra Dương Quá liền có quỷ. Trước mắt, là Dương Thiết Tâm đám người, cùng quân kim hôn chiến, mà xông lên đối phó Giang Nhất Tuyết quân kim, đều là bị nàng tùy tiện giết chết. Quỷ dị là, Hoàn Nhan Hồng Liệt đầu như cũng bị xé nứt, hoàn toàn không còn khỏi hẳn dấu hiệu. Dương Quá nhìn Mục Niệm Tử cùng đông đảo quân kim môn kịch chiến, lòng như lửa đốt. Chỉ muốn dùng tiểu long nữ giáo sư hắn phái cổ mộ võ công, đi lên cứu mẹ hôn. Nhưng là Giang Nhất Tuyết tuyệt không thể để cho Dương Quá xảy ra chuyện, vạn nhất nguyền rủa không có hiệu quả, giữ lại Dương Quá, có lẽ còn có thể có chỗ dùng. Đồng nhiên, Dương Thiết Tâm gào to một tiếng, nói, Khâu Đạo Đường cái ta Dương Thiết Tâm làm sao có thể lại liên lụy các ngươi. Hoàn Nhan Hồng Liệt, ngươi muốn đơn giản chính là ta Dương Thiết Tâm tánh mạng, hôm nay ta tự sát ở chỗ này, ngươi không phải lại khổ sở nói dài môn. Dương Thiết Tâm sau đó nhìn Bao Tích Nhược liếc mắt, liền muốn đem kia Dương gia thiết thương hung hăng cắm vào chính mình buồng tim. Giờ khắc này, Giang Nhất Tuyết có một loại mãnh liệt bất an, nàng lập tức đánh ra một đạo năng lượng màu xanh lam đoàn, đánh bay Dương Thiết Tâm thiết thương. Nàng làm sao có thể nhìn Dương Thiết Tâm cùng Bao Tích Nhược ở trước mặt nàng tự sát? Mà nhưng vào lúc này, Dương Quá lại chủ động đem chính mình ống tay áo xé, thoát khỏi Giang Nhất Tuyết, sau đó vận dụng cùng Cửu Âm Chân Kinh Trung võ công, xông tới giết, đi tới Mục Niệm Từ bên người. Mẹ Quá Nhi nhất định sẽ không để cho người có chuyện. Giang Nhất Tuyết cắn chặt hàm răng, trong đầu nghĩ, thôi, dứt khoát động thủ đi. Đôi tay hung hăng nắm chặt. Toàn bộ quân kim, toàn bộ đều từng bước bị nàng giết chết trước không động thủ, là lo lắng quân kim sau khi chết biến thành quỷ triều, nhưng là bây giờ nhìn tới. Vạn nhất để cho Dương Thiết Tâm vợ chồng chết, chỉ sợ hậu quả nghiêm trọng hơn. Lúc này, Dương Khang, hướng của bọn hắn đi tới. Mẹ, ngươi mau cùng ta trở về. Đi. Dương Khang nói đến đây, đồng nhiên, Giang Nhất Tuyết chú ý tới, tay phải hắn, bắt đầu không ngừng máu tươi chảy ra. Sau đó hắn đột nhiên nâng tay phải lên, kinh hãi nói, ta, trong tay ta thế nào? Sau đó, bộ mặt hắn không ngừng hiện lên gân xanh, té xuống đất hét thảm lên. Đây là, nghĩ tới đây chính là ban đầu thiết thương miếu bên trong, Dương Khang ý đồ sát hại Hoàng Dung, nhưng bởi vì đụng phải nàng nhuyễn vị giáp bên trên Âu Dương Nam bị khí phong gián độc, từ đó gặp phải báo ứng chết thảm. Khang Nhi, Khang Nhi. Bao Tích Nhược lập tức vọt tới Dương Khang trước mặt, một cái ôm lấy hắn, kêu khóc nói, Khang Nhi, ngươi là thế nào? Lúc này, Dương Thiết Tâm, Mục Niệm Từ cũng vọt tới, tự nhiên, Dương Quá cũng đi lên. Mà bên kia, Tây Độc Câu Dương Phong chính là bắt lại Âu Dương Khắc, tựa hồ nhận ra con của hắn. Mẹ! Hài Nhi! Hài Nhi thật là thống khổ a. Dương Quá nhìn trước mắt chính mình cha ruột, mặc dù không biết đối phương là chính mình cha đẻ. Nhưng không biết vì sao có loại mãnh liệt cảm giác thân thiết, hắn liền vội vàng hỏi Mục Niệm Tử, mẹ, hắn là ai? Giang Nhất Tuyết hít một hơi lãnh khí, đồng nhiên nàng phát hiện. Khâu Sử Cơ cùng Mã Ngọc, không biết khi nào biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Bành Liên Hổ chờ ở thần điêu thời gian tuyến bên trong cũng còn sống nhân, cũng không thấy. Chờ một chút. Âu Dương Phong. Còn có Âu Dương khắp đây. Dương quá. Người. Người chạy mau. Ngay vào lúc này. Dương Khang hai mắt xông ra máu tươi, hắn đột nhiên một cái ngồi dậy, bóp Dương quá cổ. Tiểu xuất sinh. Người tiểu xuất sinh này. Nhĩ lao tử ta là chết ở Quách Tĩnh Hoàng Dung trên tay, ngươi không những không giúp ta báo thù, còn nhiều lần cứu bọn họ, hôm nay ta liền giết ngươi cái này không hiếu tiểu xuất sinh. Khang Nhi ngươi không sao chớ. Khang Nhi, ngươi đừng hù dọa mẹ a. Nhưng mà Dương Thiết Tâm, Bao Tích Nhược cùng Mục Niệm Từ giống như căn bản không thấy Dương quá một dạng, chẳng qua là liều mạng lắc Dương Khang. Giang Nhất Tuyết sau lưng, một đại đoàn màn ánh sáng màu xanh lam bắt đầu nổi lên. Nhìn tới, nàng đến liều mạng. Ngay vào lúc này, Dựng Thẳng Cơ bỗng nhiên đối trước mắt Khuynh Hàn bọn người nói, các ngươi có người nguyện ý đi vào giúp nàng sao? Chủ động nguyện ý đi vào nhân, lập tức có thể đi thang máy, rời đi cái này tầng lầu. Tất cả mọi người là ngẩn ra. Lại, có tốt như vậy phúc lợi. Mẹ, cứu, mau cứu ta. Bị Dương Khang bóp cổ Dương quá, nghĩ đi tóm lấy Mục Niệm Từ cánh tay, nhưng vào lúc này, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu lên, phát hiện một cái kinh khủng bóng người. Kia rõ ràng là không có đầu Hoàn Nhan Hồng Liệt. Được Khuynh Hàn nhìn kia không đầu Hoàn Nhan Hồng Liệt, nói, ta đi vào. Trong khoảnh khắc, Khuynh Hàn liền xuất hiện ở không đầu Hoàn Nhan Hồng Liệt trước mặt sau đó. Trước mắt hắn, vô số tử hà giọt nước quanh quần đứng lên, tuần hướng Hoàn Nhan Hồng Liệt. Các bạn thấy hay thì vột 9-10 điểm cho mình nhé. Chương 48, Trung Nam Sơn Sau, Hoạt Tử Nhân Mộ. Diệp Khuynh Hàn, cảm giác chung quanh thời gian, chạy qua dị thường chậm chạp. Bất tử hà giọt nước tạo thành vòng xoáy. Cứ như vậy tràn hướng không đầu Hoàn Nhan Hồng Liệt. Sau đó, hắn vào lúc này cơ hồ bị áp xúc đến mức tận cùng thế giới, thấy được lớn nhất kinh khủng. Hoàn Nhan Hồng Liệt cánh tay, lại giơ lên, sau đó, hướng Khuynh Hàn cổ tới. Nhưng vào lúc này, một cái tay bỗng nhiên kéo lại Khuynh Hàn, đưa hắn đẩy ra, từ đó để cho Khuynh Hàn trốn khỏi cái này đưa tới quỷ thủ. Người đến kia, bất ngờ chính là Phi Ina. Đối với mất đi trí nhớ Phi Ina mà nói, Khuynh Hàn chính là nàng duy nhất ràng buộc nhân, cho nên, nàng không chút do dự cũng đồng thời tiến vào. Người đàn ông này, ở Phi Ina trong lòng, đã lưu lại sâu nặng bóng dáng. Nhanh! Đi mau! Nhưng liền ở nghĩ phải rời đi nơi này thời điểm, nhưng là phát hiện. Không đầu Hoàn Nhan Hồng Liệt, lại biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Khuynh Hàn, ba chân bốn cẳng, xông về trước mắt Dương quá. Bất kể như thế nào, muốn ưu tiên cứu Dương quá. Máu me khắp người Dương Khang. Lúc này chính gắt gao bấm Dương quá cổ. Nhưng, ngay tại Dương quá nhìn sẽ chết thời điểm, kia một bộ hồng y Mục Niệm Tử, đống nhiên động. Quá! Quá! Quá Nhi! Nàng! Lại đang lúc này nhận ra Dương quá. Sau đó, Dương Khang bóp Dương quá cái kia huyết thủ, bắt đầu một chút xíu tiêu tán. Cha! Cha! Người là cha sao? Đống nhiên, Dương quá tựa hồ công khai, đem Dương Khang cánh tay bắt, người là cha sao? Dương quá cùng Dương Khang. Dung mạo xác thực rất giống nhau, nếu không, ngốc cô sau đó cũng sẽ không bởi vì đem Dương quá nhận lầm là Dương Khang rồi. Lúc này, Dương quá nơi nào sẽ còn không hiểu một điểm này. Mà nhìn trước mắt Dương Thiết Tâm cùng Bao Tích Nhược, hắn càng là biết cái gì, ra ra. Mãi mãi, những người này bóng người, lúc này, đều tại Dương quá trước mặt, từng điểm tiêu tan. Dù sao, ngay từ lúc hơn 10 năm lúc trước, bọn họ liền đã chết. Mà Mục Niệm Từ, cũng ở đây mấy năm trước. Bởi vì lao lực quá sức thành bệnh, qua đời. Dương quá nhiều năm qua, đều chỉ có thể lưu lạc thiên ngai, nhưng trong lòng, một mực nhớ nhung cha mẹ. Mẹ, cha, gia gia, mãi mãi, các ngươi không muốn biến mất. Không muốn. Mục Niệm Từ trong mắt, chạy xuống lệ đến, đưa tay ra muốn đi vớt ve Dương quá gương mặt, nhưng nàng vẫn là cứ như vậy biến mất ở rồi Dương quá trước mặt. Mẹ, Dương quá xuống tới, ôm Mục Niệm Từ, nhưng lại chỉ ôm được một mảnh ảo ảnh. Thật sự có quỷ hồn, toàn bộ biến mất. Nhưng, này lại để cho Khuynh Hàn cảm giác mãnh liệt hơn bất an. Thông quan bộ này phim kinh dị liền có thể trực tiếp rời đi cái này tầng lầu, vậy thì chứng minh độ khó. Sau một hồi, tiểu long nữ còn như cũ nằm ở trên cỏ, mà nàng chợt nghe Dương quá tiếng kêu. Cô cô, cô cô. Dương quá đi tới tiểu long nữ trước mặt, vì đó giải khai Âu Dương Phong điểm huyệt đạo. Cô cô. Ta vừa mới nhìn thấy. Cha mẹ ta, còn có ta ông bà. Nhưng là, bọn họ ở trước mặt ta lại biến mất. Lúc này, Khuynh Hàn, Phi Ina từ trong rừng rậm đi ra, đi tới Dương quá, tiểu long nữ trước mặt. Về phần Giang Nhất Tuyết, mới vừa rồi quỷ hồn biến mất thời điểm, nàng không biết lúc nào cũng không thấy. Quá nhi, ngươi đang nói cái gì? Cha mẹ ngươi không phải là sớm đã qua đời sao? Bọn họ mấy vị lại là ai? Long cô nương khuynh hàn đi lên ôm quyền, nói, tại hạ Phương Vân, chính là nhất giới võ lâm tán tu, hôm nay đi ngang qua Trung Nam Sơn, cùng Dương huynh đệ mới gặp mà như đã quen từ lâu. Các ngươi yên tâm, tối nay, chúng ta tất nhiên sẽ. Lúc này, nhìn khỏe mắt như cũ mang theo nước mắt Dương quá, khuynh hàn trong lòng không khỏi có mấy phần đồng tình. Cha bây giờ bị mệt ở Húc Nhật đế quốc, hắn hồi nào không thể hiểu được Dương quá tâm tình. Quá nhi, ngươi vì sao thương tâm như vậy? Ở tiểu long nữ trong thế giới, cho tới bây giờ chỉ có Dương quá một người, những người khác sự tình, nàng cho tới bây giờ đều là không quan tâm. Cho nên đối với khuynh hàn đám người đến, nàng hoàn toàn không có đi để ý tới, chỉ đối với Dương quá một người quan tâm đầy đủ. Cô, ta tâm trạng quá đau khổ. Ta mới vừa rồi, thật nhìn thấy ta mẹ, còn có ta cha. Nguyên lai trên cái thế giới này, thật có quỷ. Nhưng là, cha lại nói với ta, hắn là bị Quách bá bá, Quách bá mẫu hại chết. Dương quá ở mục niệm từ sau khi qua đời, ở trên đảo Đào Hoa, từ trên người Quách Tĩnh ngắn ngủi từng thu được thân tình. Nhưng là, Hoàng Dung đối với hắn lòng đề phòng, nhưng cũng quá rõ ràng, cố ý không giáo sư hắn võ công, mà là trước dạy hắn làm người chi đạo. Bây giờ nghĩ lại, rất nhiều chuyện đều là bừng tỉnh đại ngộ. Dương huynh đệ mắt thấy Dương quá liền muốn cùng nguyên đến như thế, đối với Quách Tĩnh sinh ra hận ý, khuynh hàn đi lên, nói, ngươi sai lầm rồi, phụ thân ngươi cái chết, chính là một cái ngoài ý muốn. Cùng Quách Đại Hiệp, Hoàng Bang Chủ, cũng không liên hệ. Cái gì? Dương quá kinh ngạc nhìn về phía Khuynh Hàn, Phương Đại Hiệp, chẳng lẽ ngươi biết phụ thân ta là chết như thế nào? Khuynh Hàn biết, coi là thật nói cho hắn biết, phụ thân hắn là giặc bán nước, chỉ sợ Dương quá khó mà tiếp nhận, thở dài nói, không tệ phụ thân ngươi chết, là một cái ngoài ý muốn. Lúc ấy, ngươi Quách Bá Mâu trên người nhuộm kịch độc, phụ thân ngươi không cẩn thận đụng phải ngươi Quách Bá Mâu trên người độc tố, vì vậy độc phát thân vong. Chuyện này ngươi Quách Bá Mẫu cũng không trách nhiệm, nhưng phụ thân ngươi, chỉ sợ hay lại là giận cá chém thất rồi ngươi Quách Bá Mẫu chứ. Phương Đại Hiệp, ngươi làm sao biết chuyện này? Tại hạ mặc dù vô duyên làm quen Quách Đại Hiệp nói tới Quách Tĩnh hai chữ, Khuynh Hàn trong mắt, cũng toát ra mấy phần vẻ kính trọng, Quách Tĩnh vì thủ vệ đại tống quốc thổ, tráng liệt hy sinh thân mình, thật sự là để cho người không thể không bội phục. Nhưng khi tuổi tác tỉnh, tại hạ cũng có thật sự nghe, chuyện này thiên chân vạn xác, tại hạ dám lấy tánh mạng bảo đảm. Lời nói này Khuynh Hàn chẳng qua là bỏ bớt đi một tí tiền nhân hậu quả, thực chất mà nói, không còn nửa câu lời nói dối, coi như phát ngày xưa lời thề, cũng không có nửa điểm vấn đề. Đối với Dương quá mà nói, hắn đối với Quách Tĩnh từ đầu đến cuối có một loại đem coi vì phụ thân thay thế tâm tình, quả quyết không hy vọng đưa hắn đại nhập cửu nhân giết cha thân phận. Lúc này nhìn Phương Vân nói ra lời nói này thời điểm, đại nghĩa lâm nhiên, hoàn toàn không giống ngụy trang, trong lòng tin thêm vài phần. Dưới mắt, trận chiến này rất là gian khổ. Hoàn toàn không biết, nội dung cốt truyện sẽ dị biến tới trình độ nào. Những thứ này người chết số lớn trọng sinh, là tình huống gì? Là khác biến thành một bộ nào phim kinh dị? Người chết rồi rít xuất hiện, như vậy tiếp đó, còn sẽ biến thành hình dáng gì? Cô, ta quyết định, ta phải đi tìm Quách bá phụ, ta phải hỏi rõ ràng. Rốt cuộc, cha ta cái chết chân tướng nếu như Quách bá phụ cách nói cũng là như vậy ta liền tin. Dương quá cuối cùng không cách nào quên cha Dương Khang kinh khủng kia chết khốn khiếp, bất kể như thế nào. Làm người, làm sao có thể không tra rõ cha tử vong chân tướng. Cô, ta nghĩ muốn đi tìm Quách bá phụ, ngươi theo ta đồng thời sao? Được. Quá nhi, ngươi đi đâu vậy, ta đều đi theo ngươi. Ừ. Cô, như vậy, chúng ta thì đi đi. Nhưng vào lúc này, đột nhiên Khuynh Hàn chú ý tới cái gì không đúng địa phương. Trên mặt đất, Doãn Chí Bình máu thịt, đều không thấy. Khuynh Hàn, lập tức vạn phần cảnh giác. Lúc này, ở Trung Nam Sơn, phái cổ mộ hoặc tử nhân mộ phụ cận. Giang Nhất Tuyết thân thể, từ một đoàn trong máu tươi miễn cưỡng ngưng tụ ra. Nàng không ngừng khát huyết, chống đỡ thân thể của mình, hướng đi về phía trước đi. Ngay vào lúc này, trước mắt mơ mơ hồ hồ, đi tới một cô thiếu nữ. Cô gái kia dung mạo rất đẹp, thấy Giang Nhất Tuyết, lập tức đi tới, đỡ nàng, nói, vị này đạo cô, ngươi không sao chớ. Không việc gì. Dám hỏi. Nam Vê đút cờ chín xạ nhưng là toàn chân phái môn hạ. Không phải là, bất quá ta phái cùng toàn chân phái, cũng có thể nói là có vài phần sâu xa. Vậy, cũng được. Có thể dịu ta nghỉ ngơi một hồi sao? Nàng lúc này rất là suy yếu, nhìn thiếu nữ này, trong đầu nghĩ, nàng nhất định cũng là một người luyện võ, giết nàng, hấp thụ nàng huyết, như vậy. Nhất định. Đúng rồi. Cô nương, không biết ngươi là có hay không có những sư huynh đệ khác ở bên người. Nếu là cùng đi, liền cùng nhau hút lấy máu tươi giết. Chuyện này thiếu nữ nói, ta phái trước mắt, nhân tài điêu linh, bất quá lác đác mấy người thôi, bất quá, bọn họ hiện tại cũng không có ở đây. Phải không? Quý phái tục danh là cái gì? Không biết lệnh sư tôn xưng hô như thế nào? Cô gái kia khẽ mỉm cười, nói. Trung Nam sân xuống, hoặc tử nhân mộ. Thần điêu hiệp lữ, tuyệt tích giang hồ. Nay 16 chữ vừa ra, để cho Giang Nhất Tuyết hít một hơi lanh khí. Sau đó nàng xem hướng thiếu nữ trước mắt, mới phát hiện. Mới vừa rồi trong đêm đen không thấy chân thiết, nhưng bây giờ nhìn một cái, nàng mặc, rõ ràng là một món hoàng y hề. Cô nương ngươi chẳng lẽ là... Họ Dương. Ngươi là thần điêu đại hiệp Dương quá người phía sau. Bây giờ là Nguyên Triều. Không tệ a. Ngươi. Ngươi biết Minh giáo giáo chủ Trương Vô Kỵ sao? Đạo câu ngươi như thế nào biết được? Ta không ngày trước, cùng Minh giáo Trương đại giáo chủ, có duyên gặp qua một lần. Nếu như... Bây giờ là ỷ thiên đồ long ký thời đại. Như vậy ta mới vừa mới thấy được Dương quá, còn có tiểu long nữ. Các bạn thấy hay thì vột 9-10 điểm cho mình nhé. Chương 49, yêu ác ma công chúa nam nhân. Theo họ thơ, quay chụp với hai hó hó hó năm, do nỉ cổ lệ. Kịch mở ản diễn viên chính phim kinh dị. Âm thanh thiên nhiên tiểu nói hai bộ phim này nội dung cốt truyện, giảng thuật nỉ cổ lệ. Kịch mở ản thật sự diễn viên chính vai nữ chính, chờ đợi chồng từ đệ nhị thế chiến bên trong trở về. Nhưng là cuối cùng, nàng lại phát hiện mình ở vô tận trong khi chờ đợi chết, nhưng là sau khi chết, nhưng vẫn không có phát hiện mình là một cái vong linh. Kim Dung xạ điêu tam bộ khúc thế giới, biến dị thành the họ thờ. Lúc này, Khuynh Hàn mở hai mắt ra. Hắn bị vây ở một cái nhỏ hẹp màu đen bên trong không gian. Đây là... nơi nào? Xảy ra cái gì? Hắn tinh tế đi hồi ức, sau đó liền nhớ. Trí nhớ cuối cùng hình ảnh là, phát hiện Doãn Chí Bình những thứ kia bầm thây. Không. Không đúng. Khuynh Hàn cảm thấy. Trong trí nhớ, còn lại, một ít có cái gì không đúng địa phương. Cuối cùng, hắn đột nhiên nghĩ tới. Lúc đó, không biết tại sao, tiểu long nữ mặt, vẫn luôn bị Dương quá cản trở, nhìn không rõ lắm. Bất luận kẻ nào tiến vào thần điêu thế giới, nơi nào sẽ có người không nghĩ thưởng thức một phen tiểu long nữ dung nhan tuyệt thế. Nhưng sau đó, phát hiện một món rất chuyện quỷ dị. Bất kể là đi tới cái dạng gì góc độ, cùng với chỉ có thể nhìn được Dương quá mặt. Không nhìn thấy tiểu long nữ. Tiếp theo, Khuynh Hàn liền mất đi ý thức. Hắn thả ra chính mình toàn bộ lực lượng, rất nhanh. Liền từ nơi này hắc ám hẹp hòi trong không gian tránh thoát ra. Trước mắt, là đen kịt một màu. Trung Nam sân sau, hoạt tử nhân mộ. Tòa này hoạt tử nhân mộ, năm đó là toàn chân phái tổ sư gia Vương Trùng Dương ý đồ chuẩn bị dùng để kháng kim chi dùng. Mà sau khi, bởi vì một lần đổ ước, tặng đưa cho Lâm Chiêu Anh, sau khi liền trở thành phái cổ mộ căn cứ địa. Mà lúc này, tòa này hoạt tử nhân mộ, tràn đầy một loại âm u khí tức tà ác. Cùng lúc đó, Phi Y Na cũng giống vậy đã tỉnh. Lúc này nàng lại hiện tại, nàng bên người, nằm một cô thi thể. Nàng giống như Khuynh Hàn, đều là nằm ở một người dán kín bên trong quan tài. Nàng trợn to hai mắt nhìn sang, đen kịt hoàn cảnh đối với nàng mà giảng hòa ban ngày cũng không khác biệt, mà thi thể kia. Rõ ràng là một cái đang lườm nàng, mặt mũi nhăn meo láo hậu. Bà lão kia, chính là thần điêu hiệp lữ bên trong. Đem Dương Quá dẫn vào cổ mộ tôn bà bà sau đó vì cho Dương Quá lấy lại công đạo, ở phái cổ mộ bị Hắc Đại Thông giết lầm, sau bị tiểu long nữ bỏ vào đoán chức vì đó chuẩn bị bên trong quan tài. Lúc này, chết đi tôn bà bà đột nhiên trợn to hai mắt, đem một đôi khô heo cánh tay gắt gao bắt được Phi Y Na sau đó, tôn bà bà há to miệng, lên tiếng ba trùng, không ngừng xông ra máu tươi tới một cổ nồng nặc khí tức hôi thối, để cho Phi Y Na cơ hồ muốn nôn mửa ra. Bất quá! Đây là đang tuyệt đối hắc ám hoàn cảnh ở nơi này dán kín hắc quan bên trong, nhất định chính là Phi Y Na sân nhà. Đôi tay phản tay nắm chặt cái kia khô héo cánh tay, vô hình hắc ám trong nháy mắt hóa thành một căn căn nhọn lợi thứ, đâm vào tôn bà trong thi thể đó lấy, nàng một cước hung hăng đem nắp quan tài đá mở. Trăm năm năm tháng chết đi, nhưng mà, này phái cổ mộ, lại như cũ không có bất kỳ biến hóa nào. Phương Vân, vừa mới lao ra quan tài, nàng đã nhìn thấy Khuynh Hàn, chung quanh. Giống vậy bày ra từng cổ quan tài, đều bắt đầu chấn động. Cái này cổ mộ, lúc này trở nên sát cơ từ phía. Người theo sát ta. Khuynh Hàn bắt lại Phi Y Na cánh tay, đưa nàng kéo ra phía sau. Chẳng biết tại sao, từ lần đầu tiên thấy người đàn bà này thời điểm, rõ ràng là làm không bình sinh, nhưng là Khuynh Hàn đối với nàng nhưng là có loại không nói ra bảo vệ. Là bởi vì dung mạo của nàng rất đẹp. Không, tựa hồ không phải là đơn giản như vậy. Nhưng là, không biết vì sao. Khuynh Hàn chính là muốn đi bảo vệ tốt nàng. Thậm chí còn quyết định, muốn đưa nàng mang về hủy diệt viện tuyến đi. Tiếp đó, từ bên trong quan tài, Tôn bà đột nhiên lần nữa chui ra, đồng thời, tại cái khác trong quan tài, cũng leo ra ngoài mấy cổ độ cao thi thể thối giữa. Phái cổ mộ tổ sư bà Lâm Chiêu Anh, cùng với Lâm Chiêu Anh đệ tử, cũng chính là tiểu long nữ sư phụ, Tôn bà, cùng với. Vậy, đó là, trong đó một chiếc quan tài bên trong, một cái thối giữa đến bộ mặt một nửa đã hóa thành khô lâu. Mặc quần áo trắng nữ quỷ, cũng cứ như vậy chui ra mà ở nàng bên người quan tài, chính là chui ra một cái cánh tay phải giống tuyết, giống vậy mặt mũi độ cao thối giữa quỷ nam. Một cái chớp mắt này, Khuynh Hàn nơi nào sẽ còn xem không rõ. Chuyện này, đây chính là thần điêu hiệp lữ. Dương Quá cùng tiểu long nữ, nhìn kia đã thối giữa đến không cách nào nhận, thậm chí bắt đầu từ trên mặt không ngừng nhỏ xuống thi nước tiểu long nữ, liên tưởng đến tiểu long nữ thiên tiên như vậy dung mạo, thật là khiến người nôn mửa. Sau đó, liền thấy, tiểu long nữ đột nhiên từ trong quan tài bay ra mà vào lúc này, từ cô ấy là thối giữa mặt mũi bên trong, số lớn bay ra vô số ong mật. Những thứ kia ong mật, không bao lâu liền vọt tới Khuynh Hàn trước mặt. Bất tử hà giọt nước nổi lên, giống như đạn một loại bắn ra, đem một con kia chỉ tràn đầy khí tức hôi thối ong mật giết chết. Nhưng là, đây chỉ là một bắt đầu, tiểu long nữ giống như đã biến thành một cái tổ ong, thối giữa bộ mặt cùng quần áo trắng bao phủ bên trong thân thể. Từng con ong mật lít nhít từ thịt thối giữa trong chui ra, bộ dáng kia đủ để cho dậy đặc sợ hai chứng người mắc bệnh cả người ngứa. Mà đồng thời, đã chết Dương Quá, cũng giống vậy từ trong quan tài chui ra, đánh về phía bọn họ Khuynh Hàn còn đến không kịp xuất thủ, liền thấy Dương Quá đối với cho phép bọn họ, một trưởng đánh ra mà đây chính là Dương Quá khi còn sống thành danh chiêu số, ảm đạm bàn tay 5C1 cờ tờ mở không thật ra thì nếu như hắn là đang ở còn sống thời điểm đánh ra một trưởng này, Khuynh Hàn căn bản không sợ. Nhưng bây giờ biến thành ác linh hắn thật sự đánh ra một trường này, uy lực lại cực đoan kinh khủng. Khuynh Hàn ngực, bị Dương Quá một trường này hung hăng đập trúng sau, hắn liền đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi tới sau đó, hắn liền cả người bay ra ngoài đồng thời, những hủ thi đó ong mật, cũng là giống như doanh tạc cơ một loại nhào tới. Hắn cơ hồ là không chút do dự liền ôm lấy Phi Ina, bảo vệ thân thể nàng, đồng thời. Những thứ kia ong mật liền quấn tới rồi trên người hắn. Những thứ này ong mật đâm. Đau đến để cho Khuynh Hàn đều cơ hồ khó mà chịu đựng. Ong mật điên cuồng châm xuống dưới mà Khuynh Hàn mặc dù cũng cho phản kích, nhưng là ong mật số lượng quá nhiều, căn bản giết không chết xong tiểu long nữ thân thể hoàn toàn chính là một khổng lồ tổ ong. Ong mật có thể liên tục không ngừng từ bên trong sông ra càng không cần nói, còn có Lâm Chiêu Anh vong hồn ở bên cạnh. Phi Ina cơ hồ không thể tin được, Khuynh Hàn lại dụng hết toàn lực tới bảo vệ nàng đối với nàng mà nói, sinh ra to lớn rung động. Khuynh Hàn rốt cuộc ý thức được. Vì sao hắn sẽ không tiếc hết thể người đàn bà này? Thấy nàng đầu tiên nhìn, trong lòng hắn, thì có nàng bóng dáng. Người đàn bà này, cho hắn cảm giác, tựu như nước cùng không khí một loại mà tinh khiết. Ra đời đến nay, ngoại trừ mẫu thân, chưa bao giờ đầu một người đàn bà, để cho hắn nắm giữ loại cảm giác này. Cái gọi là vừa thấy đã yêu cách nói, nguyên lai cũng không phải là giả dối không có thật. Mọi người chung quy cho là có tình cảm là thời gian tích lũy đạt tới chất biến thành quả, nhưng không biết cái gọi là chân ái. Thường thường là trong nháy mắt sinh ra. Nếu như Khuynh Hàn không còn mất đi trí nhớ, đối mặt với làm ác ma công chúa Phi Ina, hắn tuyệt đối sẽ không đối với nàng sinh ra ý nghĩ như vậy, bởi vì làm tiên thiên không ưa tâm tình thì sẽ sinh ra. Nhưng là bây giờ, Phi Ina trong mắt hắn, chỉ là một mất trí nhớ thiên quốc trận doanh diễn viên, cho nên, thứ tình cảm này, cũng liền không thể ức chế. Manh Nha ra đời. Mà Khuynh Hàn cùng Phi Ina, lúc này cùng với hoàn toàn không biết, bởi vì chi ma pháp cùng nguyên thanh ác ma văn tự, để cho hai cái này vốn là tuyệt đối không thể yêu nhau nhân, lẫn nhau sinh ra tình cảm. Bị Khuynh Hàn liều chết bảo vệ Phi Ina, hai mắt không khỏi lóe lên nước mắt. Nàng, là Znofus gia tộc hải tử. Znofus huyết mạch, trời sinh thì có bi thiên mẫn nhân hiền lành, cùng với thâm tình si tình mầm ngống vì thật sự yêu, có thể nghĩa vô phản cố. Bóng đen từ trên mặt đất chợt dâng lên, sau đó, điên cuồng cắn nuốt trên bầu trời ong mật. Nàng tuyệt không cho phép bất luận nhân vật nào tổn thương trước mắt Khuynh Hàn. Nàng nguyện ý dùng hết thảy đi bảo vệ tốt hắn. Bàng đại hắc ám nguyên tố ở nơi này trong cổ mộ không ngừng tụ tập. Bây giờ nàng không thể nào vận dụng ra ác ma vương tộc ma pháp, nhưng là nàng đối với hắc ám pháp tắc chi phối cùng khống chế đạt tới rất cảnh giới cao. Hơn nữa nàng còn đồng thời có thời gian và linh hồn chi đạo thiên phú cường đại. Ở thời gian chi đạo thả ra ngoài sau này, những thứ kia ong mật lại không cách nào nữa lao xuống, thậm chí bắt đầu không ngừng quay ngược lại trở lại tiểu long nữ trong cơ thể. Phương Vân, Phương Vân, người không sao chớ. Nàng nhìn thấy, Khuynh Hàn trên người, bị chập đến cả người đều là bao, mà những thứ kia bọc mủ, một tên tiếp theo một tên trở nên lớn. Phương Vân, Phi Ina trong mắt, nước mắt tràn mi mà ra sau đó, nàng giận không kềm được mà nhìn về phía trước mắt Dương Quá, "Tiểu Long nữ, ta muốn giết các ngươi, ta muốn đem các ngươi không còn một ngống toàn bộ giết chết. Các bạn thấy hay thì vột 9-10 điểm cho mình nhé. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 50, Quỷ Điêu Hiệp Lữ." Lúc này Phi Ina đã mất đi lý trí. Trên người nàng, kinh khủng hắc ám khí tức, điên cuồng dâng lên này ám vô thiên nhật của mộ, là nàng hiếu chiến nhất chàng. Nàng hận nhất là phóng xuất Ngọc Phong làm tổn thương Khuynh Hàn tiểu long nữ. Điên cuồng hắc ám pháp tác lực, ở trên trời ngưng tụ, biến thành một cái màu đen phượng hoàng. Kia hắc phượng hoàng, vọt tới tiểu long nữ trước mặt, liền đem nàng bao vây lại. Lúc này, cụt tay Dương Quá, lập tức đánh về phía tiểu long nữ. Coi như đã chết, Dương Quá hiển nhiên đối với cô như cũ mối tình thắm thiết. Nói chuyện cũng tốt, Phi Ina vừa vặn đem hai người đồng thời giết chết. Tiếp đó, nàng liền đem tầm mắt nhìn về phía Lâm Chiêu Anh, tiểu long nữ sư phụ, tôn bà ba người. Không, ba quỷ. Lâm Chiêu Anh ở Kim Dung Nguyên đến bên trong chưa bao giờ xuất hiện, nhưng là, võ công nàng cùng Ngũ Tuyệt đứng đầu Vương Trùng Dương, có thể nói không phân cao thấp. Lúc 5LZ2ZM giờ này Lâm Chiêu Anh, rất là quỷ dị, lại là một bộ màu đỏ áo cưới nàng khi còn sống, một mực khát vọng có thể cùng người yêu Vương Trùng Dương nắm tử tay, giữ tử giai lão. Đáng tiếc Vương Trùng Dương một lòng chỉ có kháng kim đại nghiệp, đưa đến Lâm Chiêu Anh cuối cùng buồn bực sầu não mà chết. Đồng nhiên, nàng xem cách nhìn, sau lưng Lâm Chiêu Anh, lại xuất hiện ngay cả tên quỷ mới hồn kia, hai cái quỷ hồn đều là nữ quỷ, toàn bộ đều là ăn mặc đạo cô, trên tay đều cầm phất trần. Nếu như Phi Ina trí nhớ khôi phục, chắc chắn sẽ đoán được, chính là Lý Mạc Sầu cùng Hồng Lăng Ba này hai nữ, cũng là phái cổ mộ người trong. Chỉ bất quá bây giờ Lý Mạc Sầu là Giang Nhất Tuyết. Giang Nhất Tuyết biến thành đối thủ Lý Mạc Sầu, bản thân liền là chết trăm năm nhiều người, làm Giang Nhất Tuyết phát hiện mình đã chết thời điểm, nàng cũng liền chết thật rồi. Phái cổ mộ thật sự có quỷ hồn, toàn bộ đều tụ tập ở này hoạt tử nhân mộ chúng. Mặc dù Phi Ina đã không có trí nhớ, nhưng là, bản năng nói cho nàng biết, Lâm Chiêu Anh quỷ hồn so với tiểu long nữ nếu có thể kinh khủng, nàng lập tức đem bàn tay mở ra nhắm ngay Lâm Chiêu Anh. Sau đó, hoạt tử nhân mộ bên trong toàn bộ màu đen âm ảnh, tập trung ở đồng thời, sau đó tuân hướng Lâm Chiêu Anh, nhưng là, làm này hắc ám lực lượng vọt tới Lâm Chiêu Anh trước mặt thời điểm, nhưng là tự động tiêu tán. Một thân màu đỏ áo cưới Lâm Chiêu Anh, chậm rãi hướng Phi Ina tới, nàng hai mắt không ngừng trợn to, đó lấy, lộ ra đen thui không còn tròng trắng mắt hai mắt. Cùng lúc đó, tiểu long nữ cùng Dương Quá cũng từ hắc phượng hoàng bên trong đi ra. Lúc này tiểu long nữ, bị cháy sạch đầu chỉ còn lại có đầu khô lâu cốt, kia đối thủ quần áo trắng cũng bị đốt rủi một nửa. Còn bên cạnh Dương Quá, từ độc tí đại hiệp biến thành cánh tay đại hiệp đầu, cũng có một nửa không có. Lúc này, Dương Quá sau lưng, bất ngờ hiện ra, Dương Khang, Mục Niệm Tử, Dương Thiết Tâm, Bao Tích Nhược bóng người. Chỉ bất quá, quần áo mặc dù vẫn cùng mới vừa rồi như thế, nhưng là gương mặt đã hoàn toàn thối rữa đến không cách nào nhận ngũ quan Dương thị gia tộc quỷ hồn, toàn bộ đều tụ tập đến nơi này hoạt tử nhân mộ bên trong. Lúc này, Khuynh Hàn trên mặt, sưng lên bao nhanh chóng tiêu mất, đây là Phi Ina thừa kế tự á lễ thời gian chi đạo ở tạo tác dụng. Lúc này Khuynh Hàn cũng cảm giác không tưởng tượng nổi, lại có người có thể cùng phụ thân hắn như thế, cầm giữ có thời gian chi đạo thiên phú, nhưng phụ thân hắn chính là dựa vào trúc long huyết mạch mới đạt được đối với thời gian chi đạo cảm ngộ. Người đàn bà này là trời sinh thì có thiên phú này. Khuynh Hàn đưa tay từ trên bầu trời đột nhiên một chút, quyết định vận dụng hát tỏa cấm bất kể như thế nào, phiền toái nhất Lâm Chiêu Anh, nhất định phải vây khốn. Đồng thời, hắn cảm giác được, Dương Quá trình độ nguy hiểm, không kém Lâm Chiêu Anh. Hắn cảm giác được, quỷ hồn trình độ nguy hiểm, cùng khi còn sống tu vi võ học có rất lớn liên hệ. Dương Quá cùng tiểu long nữ chia liệm 16 năm sau, hắn võ công đã đạt nhập hóa cảnh, ở Hoa Sơn luận kiếm trung kế thừa hắn nghĩa phụ Âu Dương Phong danh hiệu. Người ta gọi là Tây Cuồng. Lúc này, chỉ thấy Dương Quá kia bị đốt đến không cách nào nhận mặt mũi, đột nhiên há mồm ra, phát ra hét dài một tiếng. Này hét dài một tiếng, để cho Khuynh Hàn đều cảm giác được đầu não một mảnh choáng váng. Sau một khắc, hắn liền thấy Dương Quá xuất hiện ở trước mặt mình. Dương Quá mặc dù giơ lên hai cánh tay đều đã không có, nhưng là trình độ nguy hiểm nhưng là không chút nào giảm bớt. Sau đó liền thấy Dương Quá sau lưng một cái huyền thiết trọng kiếm tự động bay lên, hướng Khuynh Hàn hung hăng chặt xuống. Nhưng mà ở đến Khuynh Hàn mặt lúc trước sau khi, nhưng là giống như bị đè xuống chậm thả kiện một dạng. Thế nào cũng không chém nổi nữa. Hiển nhiên, là Phi Ina thời gian chi đạo. Khuynh Hàn lập tức dùng cơ hội này, đem bất tử hà nước sông, tưới lên Dương Quá trên người. Vị này thần điêu đại hiệp, nhất thời hét thảm đứng lên. Bất kể cường đại đi nữa ác linh, cũng rất khó hoàn toàn miễn dịch bất tử hà huống chi. Đây là vận dụng bí thuật dưới tình huống. Cùng lúc đó, hát tỏa cấm bị dùng được Lâm Chiêu Anh thứ nhất bị hát tỏa cấm trói buộc chặt đón lấy. Nàng bên người Lý Mạc Sầu, Hồng Lăng Ba, Tôn bà các loại cũng bị cùng nhau khóa lại, nhưng là, bởi vì mới vừa rồi đối với giả gia tử đã dùng qua một lần, bây giờ, hiệu quả đã đánh rất lớn giảm đi. Hơn nữa đối với Dương Quá, Tiểu Long Nữ, cùng với sau lưng Dương Khang các loại quỷ hồn, rất khó lại tạo nên tác dụng. Lúc này, Tiểu Long Nữ thân thể, đã bất ngờ bay tới đồng thời. Lại bắn ra Vũ Kim Châm bất quá, ở thời gian chi đạo dưới tác dụng, Vũ Kim Châm đối với Khuynh Hàn lên không được bao lớn tác dụng. Trái tim đen đu ám chuyển của tôi đốt nét nhìn ngày xưa Mỹ lệ thanh thuần Tiểu Long Nữ bị tao đạp thành cái bộ dáng này, Khuynh Hàn cũng quyết định đem đây đối với thần điêu hiệp lữ cùng nhau siêu độ. Cho nên, hắn bắt đầu chắp hai tay, bất tử hà nhanh chóng xông ra. Bất tử hà vòng xoáy, tuân hướng Dương Quá, Tiểu Long Nữ. Bất quá, không tưởng được sự tình xảy ra. Từ trước mắt lại một tôn trong quan tài, một vệt bóng đen đột nhiên xông ra. Đạo hắc ảnh kia đập rất là nhanh chóng, Khuynh Hàn cùng Phi Ina cũng không có chú ý tới. Đó là một cái, đã biến thành một nhóm khô cốt. Đại điêu. Lại là cái kia thần điêu. Thần điêu dù sao cũng là suy yếu khu, trăm năm trôi qua, cũng giống vậy là hóa thành khô cốt. Cái này nhiều năm qua một mực đi cùng Dương Quá thần điêu, lấy thế nhanh như chớp không kịp bị thai đánh về phía Khuynh Hàn cùng Phi Ina, cũng nhanh chóng vọt tới Khuynh Hàn trước mặt, kia nhọn khéo mồm khéo miệng châm xuống dưới. Cùng lúc đó, trên mặt đất trong bóng tối, xông ra một cái mới hắc phượng hoàng, đem hóa thành bạch cốt thần điêu nuốt vào. Mà lúc này, này đại điêu khéo mồm khéo miệng, đã đâm vào Khuynh Hàn ngực, đem trái tim của hắn cũng đâm xuyên. Phương Vân, ngươi không sao chớ. Phi Ina nhào tới, nhưng còn đến không kịp đến Khuynh Hàn bên người, một vệt màu trắng và táo tràn tới, đem Phi Ina cổ hùng hăng quấn chặt lấy rồi đón lấy, liền đem Phi Ina hùng hăng kéo tới. Màu trắng kia và áo, rõ ràng là Tiểu Long Nữ đối thủ trên tuôn ra. Phi Ina bị Tiểu Long Nữ kéo tới, mà lúc này Tiểu Long Nữ cánh tay đưa ra ngoài, chụp vào Phi Ina. Khuynh Hàn nhìn Tiểu Long Nữ thủ thế, nhưng là cảm giác vô cùng nhìn quen mắt. Chẳng lẽ đây là Cửu Âm Bạch Cốt Trảo? Các bạn thấy hay thì vột 9-10 điểm cho mình nhé. Chương 51, 05 thấm thoát quách tương lại xuất hiện. Địa ngục tầng 19. Nghiết Linh lúc này, có một loại không nói ra, manh liệt thống khổ cảm giác. Hắn luôn cảm giác, chính mình tựa hồ mất đi một cái vô cùng trọng yếu đồ vật. Đó là, hắn thả dùng tánh mạng mình đi đổi lấy đồ vật. Cơ lệ mẹn tìn. Phụ vương. Nghiết Linh lúc này mặt đầy đều là vặn vẹo thống khổ biểu tình. Hắn nhìn trước mắt con trai, đây là hắn cùng A Lễ cưới sau hơn 20 năm con độc nhất. Nhưng là, lúc này nhìn con mình, loại này mãnh liệt thống khổ liền buộc phát mãnh liệt, tựa hồ muốn linh hồn hắn cũng xé. Hắn, mất đi cái gì? Mà loại cảm giác này, lúc này Phi Ina, cũng giống vậy nắm giữ. Nàng cảm giác, chính mình quên lãng trong trí nhớ, có vô cùng trọng yếu, tuyệt đối không thể quên sự tình. Nhưng lúc này, nàng đã tới không kịp đi suy tư những thứ này. Tiểu Long Nữ cánh tay, bất ngờ biến thành Cửu Âm Bạch Cốt Trảo, hướng nàng đầu chụp tới. Nguyên đến bên trong, Tiểu Long Nữ thì sẽ không một chiêu này. Nhưng là, năm đó Dương Quá ở Tuyệt Tình Cốc đấy cùng Tiểu Long Nữ gặp lại sau, liền cùng Tiểu Long Nữ ẩn cư giang hồ. Mà trong khoảng thời gian này, Dương Quá đã đem Cửu Âm Chân Kinh truyền thụ cho Tiểu Long Nữ, vì vậy Tiểu Long Nữ cũng học được Cửu Âm Bạch Cốt Trảo. Hơn nữa, cái này cùng Mai Siêu Phong bản vốn đã rất là bất đồng, Mai Siêu Phong học tập chỉ là nửa buồn Cửu Âm Chân Kinh nội dung, vì vậy rơi xuống kém cỏi, làm cho người không ra người quỷ không ra quỷ. Nhưng là Tiểu Long Nữ đây là thuần khiết Cửu Âm Bạch Cốt Trảo, uy lực cũng không phải Mai Siêu Phong có thể so với. Một trảo này, hung hăng chộp vào Phi Y Na đầu năm ngón tay. Cắm sâu vào rồi nàng trong đầu dĩ nhiên, nếu như là tầm thường võ công, coi như là Cửu Dương Thần Công Càn Khôn Đại Na Di. Cũng không làm gì được Phi Ina, nhưng là bây giờ không giống nhau. Dừng tay. Ngay vào lúc này, gào to một tiếng vang lên đón lấy, Khuynh Hàn cùng Phi Ina cùng với nhìn sang. Một cái hoàng sam nữ tử cùng một cái thanh niên quần áo trắng chợt xuất hiện. Khuynh Hàn thấy kia hoàng sam nữ tử, đầu đột nhiên thoáng hiện lên một cái phỏng đoán. Chẳng lẽ bây giờ là Ỷ Thiên Đồ Long Ký thế giới hay sao? Kia hoàng sam nữ tử nhìn về phía Tiểu Long Nữ cùng Dương Quá, lập tức hô, "Cha, mẹ, các ngươi tuyệt đối không thể lạm sát kẻ vô tội." Thanh niên quần áo trắng cũng giống vậy hô to, "Cha, mẹ, các ngươi cả đời hiệp cốt thanh danh, không thể ở sau khi chết bị hủy đi a." Hoàng sam nữ tử gọi, nhưng là để cho Khuynh Hàn ngẩn ra, chẳng lẽ chính mình đoán sai rồi? Dựa theo thời đại tính toán, Ỷ Thiên bên trong hoàng sam nữ tử không thể nào biết là Dương Quá cùng Tiểu Long Nữ con gái a. Bất quá, thanh niên mặc áo trắng này cùng hoàng sam nữ tử xuất hiện, nhưng là để cho Dương Quá cùng Tiểu Long Nữ đều dừng lại. Cha, mẹ, các ngươi không nhớ ta sao? Ta là Tương Nhi A, ta là các ngươi con dâu Quách Tương A. Hoàng sam nữ tử kêu lên Quách Tương hai chữ thời điểm, nhưng là để cho Khuynh Hàn hoảng sợ vô cùng. Cái gì? Tương Nhi? Chẳng lẽ là Quách Tương? Ỷ Thiên Đồ Long Ký bên trong Hoàng Sam nữ tử, là Quách Tương. Điều này sao có thể từ tuổi tác tới tính toán, bây giờ Quách Tương, đã tại 100 tuổi trở lên làm sao có thể sẽ trẻ tuổi như vậy? Như vậy Hoàng Sam chẳng qua là một trùng hợp. Ngươi chính là Quách Tĩnh Đại Hiệp cùng Hoàng Dung Nữ Hiệp con gái, Quách Tương Nữ Hiệp. Khuynh Hàn hay lại là khó có thể tin hỏi. Nhắc tới, Tiểu Long Nữ diễn viên là Trương Dâu Dịa Sổm Xoàm bản thần Điêu Lưu Diệp Phi, nhưng là đàn bà này nhưng cũng không là Dương Mịch tướng mạo, Dương Quá cũng không giống như Cổ Thiên Lạc cũng không giống Hoàng Hiểu Minh, tựa hồ cái thế giới này chỉ có Tiểu Long Nữ hình tượng và Dâu Dịa Sổm Xoàm bản như thế. Ừ. Vị Thiểu Hiệp kia Hoàng Sam Nữ tử Quách Tương mở miệng nói, ta chính là Quách Tương. Nàng nhớ lại, năm đó kia đoạn truy tìm Dương Quá bóng người 5 tháng. Nàng một lần đi qua Hà Nam Thiếu Thất Sơn, ở đó gặp Giáp Viễn, Trương Quân Bảo, người sau cũng chính là ngày sau võ đang Trương Tam Phong. Lúc ấy nàng buồn ý, là nghĩ đi tìm Vô Sắc Thiền Sư, lấy tìm kiếm đến Dương Quá tung tích. Nhưng là, thần điêu đại hiệp Dương Quá lúc đó trong giang hồ hoàn toàn mai danh nhận tích, không bao giờ nữa biết chỗ. Rồi sau đó, Quách Tương du lịch thiên hạ, lại đi Vân Nam Đại Lý Quốc. Nàng từng nghe anh em nhà họ Vũ nói qua, Đại Lý Quốc đã từng có một vị quốc quân, họ Đoàn danh dự, hắn ngày xưa đã từng có một phen kỳ ngộ, ở một cái kêu Vô Lượng Ngọc Bích địa phương, từng thu được Tiêu Giao phái truyền thừa, học tập Lăng Ba Vi bộ Bắc Minh thần công, cũng dựa vào này mấy môn kỳ công, cùng lúc ấy bang chủ cái bang Tiêu Phong, cùng với Tiêu Giao phái trưởng môn Hư Trúc kết vì, làm, huynh đệ, ba người chung nhau cự Liêu Đế với Nhạn Môn quan bên ngoài. Quách Tương đối với đoạn này sự tích, cực kỳ hướng tới, cho nên quyết định đi Vô Lượng Ngọc Bích nhìn một chút. Kết quả ở đó, gặp được năm đó làm Đoàn Dự mất hồn mất vía thần tiên tỷ tỷ Ngọc Tượng, cũng là tươi đẹp không dứt. Bất quá lúc này, Đoàn Dự cùng Vương Ngữ Yên đều đã về cõi tiên nhiều năm. Nhưng mà, cơ duyên xảo hợp, nàng lại đang Vô Lượng Ngọc Bích bên trong, tìm được một cái thiên đại bí mật. Vô Lượng Ngọc Bích, ở đêm trăng tròn, lại sẽ hiện ra một đoạn cực kỳ thần kỳ văn tự. Đó chính là, năm đó Thiên Sơn Đồng Mỗ tu luyện, Bát Hoang Năm Sở Lục Hợp Duy Ngã Độc Tôn Công năm đó. Thiên Sơn Đồng Mỗ bởi vì tu luyện này một công pháp, cho dù gần 100 tuổi lớn tuổi, như cũng được vĩnh bảo thanh xuân văn tự năm mình, công pháp này tặng cho người hữu duyên phàm là nữ tính, nơi nào có không thích trưng diện, bực này có thuật chú nhan công pháp, Quách Tương sao có thể kháng cự. Mà, cũng chính là năm đó Tiêu Giao phái Tiêu Giao Tử lấy được công pháp, đáng tiếc năm đó Đoàn Dự cũng không có thể có cơ duyên, ở chỗ này lấy được này Thiên Sơn Đồng Mỗ tu luyện công pháp. Tu luyện này một công pháp sau, Quách Tương cũng liền được cùng Thiên Sơn Đồng Mỗ một dạng có thể một mực duy trì thanh xuân xinh đẹp. Hơn nữa, nàng lấy được công pháp chính là bản đầy đủ, không giống Thiên Sơn Đồng Mỗ, yêu cầu 30 năm phản lão hoàn đồng một lần. Sau khi, Quách Tương liền định chép bản này công pháp, trở về Tương Dương, để cho cha mẹ tỷ tỷ cũng có thể tu luyện. Đáng tiếc, cuối cùng thành Tương Dương phá, Quách Tĩnh Hoàng Dung Tráng Liệt đền nợ nước, tỷ tỷ Quách Phù, tỷ phu gia luật tề mấy người cũng là cùng nhau chết trận. Quách Tương cuối cùng may mắn thoát được một cái mạng, tình nguyện cả đời dấn thân vào phản nguyên sự nghiệp, cũng khai sáng Nga Mi phái. Sau đó nàng đem chức trưởng môn truyền thụ cho nàng đệ tử Phong Lăng Sư Thái, cùng em trai Quách Phá Lô đồng thời đúc đồ Long Đao, Ỷ Thiên Kiếm sau, mình thì là đang ở cổ mộ ẩn cư mà bắt đầu. Quách Tương vốn định truyền thụ cho bọn họ Bát Hoang Lục Hợp Duy Ngã Độc Tôn Công, nhưng là này một công pháp, có giới hạn tuổi tác vượt qua 30, liền không cách nào nữa tiến hành tu luyện. Cho nên cuối cùng Quách Tương phản mà hối hận luyện này một công pháp, muốn xem Dương Quá từ từ chết già. Rồi sau đó, Quách Tương gả cho Dương Quá cùng con trai của Tiểu Long Nữ Dương Minh, trở thành Dương Quá cùng Tiểu Long Nữ con dâu, cũng chính thức trở thành phái cổ mộ một thành viên. Dương Minh là cũng tu luyện này một công pháp, vì vậy Dương Minh Quách Tương vợ chồng một mực sinh tồn đến nay. Ỷ Thiên Đồ Long Ký thời kỳ, Triệu Mẫn đem Nga Mi nhốt với Vạn An Tự bên trong, Quách Tương biết được chuyện này sau, vốn quyết ý xuất thủ cứu rút. Nhưng ở trước đó, Diệt Tuyệt Sư Thái đã rất thân thắp mất, cuối cùng chức trưởng môn bị Chu Chỉ Nhược thật sự thừa kế. Nhưng là, Quách Tương âm thầm điều tra lại phát hiện, vị này thừa kế Nga Mi phái y bắt tân trưởng môn, nhưng là tâm thuật bất chính đồ. Nàng trước tiên ở cái bang trong đại hội, vạch trần Trần Hữu Lượng âm mưu. Càng là ở Thiếu Lâm tự trong đại hội, vạch trần Chu Chỉ Nhược mặt mũi thực. Sở dĩ đối ngoại tự xưng họ Dương, cũng là bởi vì nàng đã gả vào Dương gia, chính là Dương môn Quách thị người trong, tự xưng họ Dương cũng không đúng. Lúc này, Dương Minh cùng Quách Tương vợ chồng, nhưng là không nghĩ tới, trong cổ mộ người chết, lại toàn bộ sống lại. Khuynh Hàn tự nhiên vô luận như thế nào, cũng không nghĩ ra tầng này, Quách Tương lại biến thành lại một cái đồng mộ, hơn nữa còn gả cho con trai của Dương Quá, hơn nữa nàng lại chính là ỷ Thiên Đồ Long Ký bên trong Hoàng Sam nữ tử, nhưng là Dương Minh cùng Quách Tường đến, tạm thời át chế trụ Dương Quá tiểu long nữ sát hại. Bị tiểu long nữ dùng cửu âm bạch cốt trảo bắt bỏ vào đầu Phi Ina, lợi dụng cơ hội này tránh thoát tiểu long nữ, sau đó đầu nàng đầu lâu trong nháy mắt bắt đầu khôi phục. Tiếp đó Dương Minh cùng Quách Tương nhanh chóng đi tới, phân biệt kéo Khuynh Hàn cùng Phi Ina, nói: các ngươi theo chúng ta đi, chúng ta quen thuộc cổ mộ cơ quan, chúng ta mang bọn ngươi rời đi. Sau đó bốn người liền đi sâu vào hắc ám trong cổ mộ. Thông qua cùng Quách Tương đối thoại, Khuynh Hàn rốt cuộc chắc chắn bây giờ là nguyên triều thời kỳ cuối, chính là Ỷ Thiên Đồ Long Ký thời kỳ. Bây giờ nội dung cốt truyện cũng căn bản là Ỷ Thiên thời kỳ cuối rồi. Ngươi thật sự là Quách Tĩnh đại hiệp con gái, Quách Tương nữ hiệp. Xấu hổ. Ta cùng gia phụ làm sao có thể so với. Gia phụ, còn có ta công công, mới thật sự cũng coi là đệ nhất đại hiệp. Nhưng ngay lúc này, bọn họ đống nhiên dừng bước. Phía trước trong bóng tối, bất ngờ, đi ra một cái bóng đen. Các bạn thấy hay thì vột 9-10 điểm cho mình nhé. Chương 52, Diệp Khuynh Hàn, Phi Ina, tình thâm dứt khoát. Khuynh Hàn, Phi Ina bước chân lập tức ở chỗ này dừng lại. Bất tử hà giọt nước, nhanh chóng ở giữa không trung xoay tròn, hóa thành một đem ngưng tụ lưỡi kiếm. Sau đó Khuynh Hàn đem thanh kiếm này nắm chặt ở trên tay, không đợi bóng đen kia hoàn toàn tự ngẫu hổ đến, chính là một kiếm hung hăng chém xuống. Một kiếm này, hắn ngoại trừ sáp nhập vào tử hà giáo bí thuật, thậm chí còn đem đối với linh hồn chi đạo cảm ngộ dung nhập vào. Mà đạo hắc ảnh kia, chợt liền bị một kiếm này chém trúng thân thể. Bất kỳ hắc ám đều không cách nào che lại Khuynh Hàn hai mắt, mà hắc ám đối với Phi Ina mà nói liền tựa như mặt trời ban trưa, mà cái mới đi ra bóng đen, để cho nhân rất là ngoài ý muốn. Đó là một người mặc một thân trang phục màu xanh lục nữ quỷ, người nữ kia quỷ diện bảng cực kỳ âm u, trắng bệnh, nhưng là mơ hồ nhìn ra được, nàng khi còn sống là một người đẹp. Mới vừa rồi một kiếm kia chém vào rồi thân thể nàng bên trên, số lớn máu tươi từ trong đó phun vải ra. Lục ý nữ quỷ. Một màn này nhất thời để cho nhân liên tưởng đến Thần Điêu Hiệp Lữ một cái rất danh nữ tính vai phụ, Tuyệt Tinh Cốc Công Tôn Lục Ngạc. Ở Thích Dương Quá Đông Đảo bi kịch nữ tính bên trong, Công Tôn Lục Ngạc không thể nghi ngờ là bi thảm nhất một người, lấy được rất nhiều độc giả đồng tình. Nhưng là Khuynh Hàn đối với hiện tại trước mắt Công Tôn Lục Ngạc tuyệt sẽ không có mảy may đồng tình, cầm kiếm trong tay lại vừa là hung hăng bổ tới. Nhưng vào lúc này, Công Tôn Lục Ngạc nâng tay phải lên, tiếp theo cái tay kia trong nháy mắt rối với bóp cổ của hắn. Khuynh Hàn lâm nguy không loạn, hắn cầm trong tay kiếm hung hăng nâng lên, liền đem cánh tay kia trong nháy mắt tước đoạn. Đồng thời, mặt đất bóng đen cũng chợt dâng lên, hóa thành vô số cây hắc đâm, thật sâu đâm vào Công Tôn Lục Ngạc trong cơ thể động thủ. Dĩ nhiên là Phi Ina cùng lúc đó, trên mặt đất giống vậy dâng lên một cái màu đen hình tròn lồng bảo hộ, đem Quách Tương Dương Minh vợ chồng bao phủ trong đó. Nhưng là, Công Tôn Lục Ngạc nhưng là không có bất kỳ phản ứng, nàng cái tay còn lại cũng giống vậy rối với bắt được Khuynh Hàn đầu. Sau đó, từ trên tay nàng, lại có vô số đóa hoa màu đỏ hạ xuống. Những thứ kia đóa hoa rắc vào Khuynh Hàn đỉnh đầu. Mà Khuynh Hàn lại cảm thấy mãnh liệt chỗ đau. Công Tôn Lục Ngạc trên người hoa, chẳng lẽ nói là Tuyệt Tình Cốc tình hoa? Tình hoa chi độc, năm đó để cho Dương Quá cùng tiểu long nữ sâu sắc kỳ khổ. Độc hoa tình đáng sợ, thường thường đối với loại này người si tình, ảnh hưởng lớn hơn nếu như là đổi thành bản thân liền tuyệt tình người. Độc hoa tình ngược lại cơ hồ không có bao nhiêu ảnh hưởng có thể nói. Tiếp đó, tình hoa số lớn từ Công Tôn Lục Ngạc trong tay tán lạc, thậm chí vại hướng rồi Phi Ina. Kết quả, cái này như ngọn lửa đỏ tươi tình hoa, đem Khuynh Hàn, Phi Ina thân thể hoàn toàn bao phủ ở, nhưng cùng lúc, Khuynh Hàn cùng Phi Ina cũng liên thủ đem Công Tôn Lục Ngạc thân thể hoàn toàn cắn nát. Lúc này, Khuynh Hàn liền phát hiện, khi hắn nhìn chăm chú Phi Ina, vì trên người nàng độc hoa tình lo âu thời điểm, hắn liền buộc phát thống khổ này độc hoa tình mạnh liệt, đã vượt xa nguyên đến xuyên thấu qua nhục thân, thẳng vào linh hồn. Phi Ina cũng giống như vậy. Nàng cũng phát hiện, làm nàng nhìn Khuynh Hàn thời điểm, thống khổ trình độ cũng sẽ càng kịch liệt. Nếu như không thèm nghĩ nữa đến Khuynh Hàn, như vậy, tình huống sẽ biến hóa khá hơn một chút. Phi Ina lúc này trong trí nhớ cũng không có Thần Điêu Hiệp Lữ nội dung cốt truyện, nếu để cho nàng biết lời nói, nàng liền sẽ phát hiện, này độc hoa tình chính là chứng minh nàng đối với Khuynh Hàn đã tỉnh chỗ trung minh chứng. Đối với Khuynh Hàn mà nói, này độc hoa tình thống khổ, để cho hắn ngay cả đi bộ đều là khó khăn. Nhưng là, hắn tự nhiên cũng chú ý tới Phi Ina nhìn hắn ánh mắt, cùng với kia độc hoa tình đối với nàng giống vậy mãnh liệt hành hạ. Ngươi, không có sao chứ? Hoa tiểu thư. Lúc này, bởi vì Phi Ina ở nàng trên người mình tìm được thuộc về hoa dịch lãnh chứng minh nhân dân, cho nên Khuynh Hàn tiểu lấy hoa tiểu thư để gọi nàng.